Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1946, cực cảnh áo nghĩa. Từ đệ nhị trấn giới thành đến Lâm gia nơi chủ tinh, lấy Trọng Phong Hào phi hành tốc độ, cũng yêu cầu gần tháng thời gian. Một đoạn này thời gian, cần thiết đều ở Trọng Phong Hào thượng vượt qua. Bong tàu thượng, Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần, đôi mắt khép kín, cả người ở vào một loại không minh trạng thái hạ, vô số linh quang ở trong óc giữa không ngừng phát ra, không ngừng xuất hiện. Kia linh quang phảng phất từng đạo phi hỏa sao băng, lại phảng phất là từng đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang, lóng lánh bát phương, chói mắt đến cực điểm. Kiếm quang ngang dọc đan sen, phương hướng không chừng, khởi khi không có dấu hiệu, cũng không biết sẽ lạc hướng phương nào. Nhưng huyền diệu thần kỳ chính là vô số kiếm quang đan sen bắn nhanh chi gian, thế nhưng sôi nổi hợp tụ vì một chút, thoáng chốc phảng phất sao trời nổ mạnh dường như, phát ra ra vạn trượng quang mang. Kia quang mang tựa hồ bị một cổ vô hình lại mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng dẫn đường ngưng tụ vì một đạo vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt quang mang, cực độ ngưng tụ, ngay lập tức phá không sát ra, xỏ xuyên qua hết thảy. Cùng lúc đó, Trần Tông khép kín đôi mắt mở, lưỡng đạo kim mang lóng lánh đến cực điểm, ngay lập tức phá không bắn nhanh mà ra, phảng phất xỏ xuyên qua bong tàu thượng hư không, thẳng thấu rất xa. Rút kiếm, một đạo kim sắc kiếm quang từ tâm chi kiếm ý tượng phát ra mà ra, ngay lập tức hóa thành vô cùng lóng lánh 16 nói. Kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang cùng đệ nhị trọng lóng lánh. Này hai trọng này hai kiếm ở khoảnh khắc diễn biến, tinh túy tụ hợp duy nhất, đó là một đạo kiếm quang, một đạo phảng phất là thiên địa chi gian, nhất lóa mắt nhất lộng lẫy kiếm quang, phủ vừa xuất hiện, liền gọi người vô pháp nhìn thẳng. Lâm Vi Âm không tự giác nheo lại hai mắt, chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt có một loại bị lóe hoa cảm giác. Ẩn ẩn có một tia thứ đau cảm. Nhưng, nàng vẫn là cố nén loại này nhẹ nhẹ thứ đau tạo thành không khỏe. Trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú, bản năng cảm giác, Trần Tông sắp phát ra này nhất kiếm, thập phần bất phàm, mới vừa rồi hết thảy, kia lóe mắt đến cực điểm phảng phất là thiên địa chi gian nhất lóng lánh kim sắc kiếm quang. Chỉ là thước mở đầu mà thôi, cũng đã tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy năng. Lâm Vi Âm càng là cảm thấy, kia nhất kiếm, cùng kim diệu quán tinh kiếm cùng nguyên, rồi lại thắng qua đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Rốt cuộc, Lâm Vi Âm là tìm hiểu quá kim diệu quán tinh kiếm, rất quen thuộc. Xuất kiếm, trong nháy mắt, Trần Tông xúc thế đến mức tận cùng nhất kiếm chém ra. Chém ra nháy mắt, kia lóa mắt đến mức tận cùng quang mang ngược lại nội liễm, trở nên không có như vậy lóa mắt, nhưng, này ẩn chứa lực lượng lại càng thêm hùng hồn, càng thêm đáng sợ. Vô cùng ngưng tụ, phảng phất từ cát đá hóa thành trăm luyện tinh cương giống nhau. Càng là ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy. Kia nóng cháy, phảng phất phi hỏa sao băng bay vút mà qua cực nóng, đủ để đốt cháy hết thảy. Đương cực hạn cực nóng cùng vô cùng cô đọng lực lượng dung hợp vì nhất thể khi, hết thảy quang mang đều đều nội liễm, hết thảy lực lượng đều đều ẩn chứa với chỗ sâu trong, lại khủng bố đến mức tận cùng, trở lại nguyên trạng. Đại đạo chí giản, kia ám kim sắc kiếm quang ngưng tụ một loại cổ xưa thâm thúy đại khí mênh mông, lại mang theo cực hạn nóng cháy cùng cực hạn mũi nhọn xuyên thấu, không gì chặn được, không có gì không phá. Lâm Vi Âm theo bản năng nheo lại hai mắt, không thể ức chế ra đầu tê dại, phảng phất chính mình ở kia nhất kiếm trước mặt vô cùng nhỏ bé, hết thảy thủ đoạn đều không thể chống đỡ mảy may, toàn bộ đều sẽ bị xỏ xuyên qua đánh tan. Cực hạn nhất kiếm, cực đoan nhất kiếm, này nhất kiếm sát ra, phảng phất hao hết Trần Tông toàn bộ lực lượng giống nhau. Kiếm quang lướt qua bong tàu hư không thượng, tựa hồ có nhẹ nhẹ nhỏ đến không thể phát hiện sóng gợn tràn ngập khai đi. Hư không cường độ hơn xa với Thiên Nguyên Thánh vực. Phía trước Trần Tông cho dù là vận dụng vạn vật luyện tâm về nhất kiếm, cũng vô pháp kích phát chút nào gợn sóng, nhưng hiện tại này nhất kiếm khuynh tẫn lực lượng sát ra, lại kích phát rồi một tia gợn sóng. Lâm Vi Âm không cấm trừng lớn mắt đẹp, môi đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Bực này kiếm pháp, uy lực của nó thật sự là đáng sợ đến mức tận cùng. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang tốc độ kinh người, ngay lập tức liền đánh trúng Trọng Phong Hào khoang, lại bị một cổ vô hình lực lượng chống đỡ trụ, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Kia gợn sóng tựa hồ phải bị đánh nát dường như, thoáng chốc tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng xuất hiện, chấn vỡ kia một đạo kiếm quang, hóa thành nóng cháy vô cùng quang mang phun xả khai đi. Trong nháy mắt nở rộ ra vô cùng kinh người nhiệt lượng cùng cường quang, chiếu rọi bát phương, lệch đến bong tàu thượng độ ấm tiêu thăng mấy chục độ. Thật lâu sau, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, đôi mắt lại thứ khép kín, mấy chục tức sau, mới vừa rồi mở, một thân sắc nhỏ đến mức tận cùng hơi thở cũng ở khoảnh khắc nội liễm. Phong khinh vân đạm, Trần huynh, mới vừa rồi kia nhất kiếm, Lâm Vi Âm không cấm ra tiếng, đúng là kim diệu quán tinh kiếm. Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, đệ tam trọng. Lâm Vi Âm ánh mắt sáng lên, có chút không thể tin tưởng hỏi, kim diệu quán tinh kiếm, là nàng giao cho Trần Tông, chỉ có đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng là tàn khuyết, khuyết thiếu nhất cường đại cao thâm đệ tam trọng, nhưng mới vừa rồi kia nhất kiếm, vừa không là đệ nhất trọng kim mang cũng không phải đệ nhị trọng lóng lánh, mà là do kim mang cùng lóng lánh càng thêm cao thâm cường đại nhất kiếm. Lại kết hợp mới vừa rồi Trần Tông ngộ đạo, như thế, cũng chỉ có đệ tam trọng có thể giải thích. Đệ tam trọng sao? Trần Tông lại là trầm ngâm lên, hẳn là, cũng nên không phải, đệ nhất trọng là vì kim mang, cũng chính là mới vừa rồi Trần Tông thức mở đầu, tâm chi kiếm ý kim quang nở rộ nhất thức, tiếp theo, chính là 16 nói lóng lánh kiếm quang, đó là đệ nhị trọng lóng lánh, lúc sau, còn lại là 16 nói lóng lánh kiếm quang tụ hợp vì một đạo, nở rộ ra kim mang cường thịnh đến mức tận cùng, phảng phất là thiên địa chi gian nhất sáng ngời lóa mắt quang mang giống nhau, kia, cho là đệ tam trọng, nhưng lúc này đây ngộ đạo nhưng không có đơn giản như vậy. Mà là lần Trần Tông kiếm đạo căn cơ càng tiến thêm một bước vững chắc. Hơn nữa, lấy hùng hồn căn cơ kết hợp trong nháy mắt ngộ đạo, đem kim diệu quán tinh kiếm từ đầu tới đuôi tiến hành rồi một lần triệt ngộ cùng ưu hóa. Sử chi hoàn toàn thích hợp với chính mình, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đương thuộc về kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng kết hợp, là vì viên mãn nhất kiếm, không có cái gọi là đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng chi phân. Chỉ có nhất kiếm, này nhất kiếm, liền lấy quán tinh hai chữ mệnh danh hào. Trần Tông ám đạo, đại tiểu thư, người này bằng hữu, rõ ràng là đem kia một môn kiếm pháp tìm hiểu đến cực cảnh. Nắm giữ áo nghĩa, một đạo trầm thấp thanh âm ở Lâm Vi Âm thần hải giữa vang lên. Cực cảnh áo nghĩa, Lâm Vi Âm môi đỏ lại lần nữa mở ra, đầy mặt chấn động, thân là Lâm gia đệ nhất thiên tài, Phi Tuyết các chủ, Lâm Vi Âm tri thức dự trữ đương nhiên cũng sẽ không kém. Bởi vậy nàng rất rõ ràng, cực cảnh áo nghĩa sở đại biểu hàm nghĩa là cái gì? Tinh khí thần tam hoa, là vì cực cảnh chi hoa. Sở đại biểu chính là tu luyện giả tinh khí thần đạt tới cực hạn lúc sau cô đọng. Đó là một loại trình tự, một loại cấp bậc, một loại cảnh giới, thần thông, đương nhiên cũng có này cực cảnh nơi, đạt tới cực cảnh, liền nắm giữ áo nghĩa. Lâm Vi Âm biết, này tiểu thần thông võ học cực cảnh, áo nghĩa, chính là tiểu thần thông chân chính uy lực nơi, nhưng thứ thần cấp muốn nắm giữ, cơ hồ là không có khả năng sự, nhiều nhất, chính là tu luyện đến đệ tam trọng, truyền thuyết, những cái đó đại giáo đứng đầu chân truyền đệ tử. Mới có vọng lần hai thần cấp trình tự nắm giữ tiểu thần thông võ học cực cảnh áo nghĩa, mà cái gọi là đại giáo ít nhất cũng là tinh vực cấp thế lực, sao trời cấp thế lực cùng tinh vực cấp thế lực chi gian chênh lệch giống như là một giọt thủy đối lập một tòa đại dương mênh mông, hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng lẽ nói Trần huynh có thể cùng những cái đó tung hoành hư không đại giáo đứng đầu chân truyền cùng so sánh? Quả thực vô pháp tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng liền có loại đầu óc choáng váng cảm giác, không thể tưởng tượng. Trần Tông kỳ thật là không biết cái gì cực cảnh, cái gì áo nghĩa, chỉ là cảm thấy thập phần bất phàm. Kia quán tinh nhất kiếm hoàn toàn chính là kim diệu quán tinh kiếm đại thành viên mãn tinh túy tụ hợp, đã đạt tới này một môn tiểu thần thông kiếm pháp cực hạn, không thể lại tăng lên nông nỗi. Này nhất kiếm uy lực đã là áp đảo luyện tâm về nhất kiếm thượng, cho dù là hiện tại huyễn hóa ra một đạo ảo giác vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm cũng muốn kém cỏi một ít, biến thành Trần Tông mạnh nhất kiếm chiêu. Vô hình giữa tự thân công phạt lực lại càng tiến thêm một bước tăng lên. Tiếp theo Lâm Vi Âm nói lên kia cực cảnh áo nghĩa việc, Trần Tông mới biết được, nguyên lai ở bất chi bất giác giữa, chính mình thế nhưng lại là một kiện không thể tưởng tượng sự a. Bất quá đối này, Trần Tông cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên mà thôi, vẫn chưa như thế nào hưng phấn kích động, tựa hồ, tập mãi thành thói quen, làm Lâm Vi Âm càng là bội phục không thôi. Đại tiểu thư, người này bằng hữu, tiền đồ vô lượng a. Trầm thấp thanh âm, lại một lần vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán, hắn nếu là có thể bái nhập tinh vực đại giáo, tương lai, không chỉ có thể thành tựu thông thần, còn có hy vọng xưng hùng hư không. Mỗi một cái thông thần cảnh cường giả đều là kiến thức rộng rãi hạng người, sở hiểu biết hư không bí mật càng nhiều, liền bọn họ đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, thật sự là bất phàm. Trong gia tộc thông thần cảnh cường giả như thế đánh giá, kêu Lâm Vi Âm kinh hãi rất nhiều, lại không lý do có vài phần mừng thầm. Thời gian cực nhanh đảo mắt, Trọng Phong Hào Thượng gần tháng liền phải đi qua, một ngôi sao cũng xuất hiện ở tầm mắt giữa, lập lòe chi gian tựa hồ giống như kiếm quang giống nhau lóa mắt, kia chính là Lâm gia chủ tinh Hoàn Kiếm Tinh. Chứ này mục đích, Lâm Vi Âm cũng đã kỹ càng tỉ mỉ báo cho Trần Tông. Làm Trần Tông biết rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Hoa Kiếm Cảnh, đó là Lâm gia một chỗ quan trọng nơi. Trần huynh, ước chừng lại quá hai ngày, chúng ta liền sẽ đến Hoàn Kiếm Tinh. Trần Tông đứng ở bong tàu mũi tàu chăm chú nhìn phía trước. Lâm Vi Âm đứng ở một bên, nhẹ giọng nói, Trần Tông gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, hắn nguyên bản liền không phải một cái giỏi về lời nói người. Lâm Vi Âm cũng không có nói nữa. Loại này lặng im, lại sẽ không làm người cảm thấy xấu hổ. Bong tàu thượng, lưỡng đạo kiếm quang đan sen, lại là Trần Tông cùng Lâm Vi Âm lấy kiếm pháp cơ sở giao phong. Bất quá lúc này đây, Lâm Vi Âm dung nhập chính là trời giá rét tuyết bay kiếm huyền bí. Mà Trần Tông dung nhập còn lại là kim diệu quán tinh kiếm huyền bí. Lâm Vi Âm cảm thấy, cho dù là cùng những cái đó tinh vực đại giáo đứng đầu chân truyền so sánh với Trần Tông cũng tuyệt đối sẽ không kém cỏi, bởi vì hắn không chỉ có tìm hiểu nắm giữ tiểu thần thông kiếm pháp cực cảnh áo nghĩa, càng là ở phía trước đem kia một môn tiểu thần thông kiếm pháp từ tàn khuyết bổ sung vì hoàn chỉnh. Phải biết rằng, mỗi một môn hoàn chỉnh tiểu thần thông cơ hồ đều là từ chân chính thông thần cảnh cường giả sáng chế. Trần Tông hiện tại lại chỉ là thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ tu vi mà thôi, lại có thể làm được một ít thông thần cảnh mới có thể làm được sự. Một trận chiến này, đó là Trần Tông cùng Lâm Vi Âm ở Trọng Phong Hào thượng cuối cùng một lần giao phong. Gần tháng xuống dưới, hai người chi gian tiến hành giao phong không thua 10 chàng. Lâm Vi Âm tu hoạch cực đại, cảm giác khoảng cách trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng đại thành cũng không xa. Có lẽ không cần bao lâu, liền có thể thành công đột phá, nói không chừng, chính là lần này ở hóa kiếm cảnh nội đột phá. Chương 1947, Hoàn Kiếm Tinh Lâm Thị. Lâm Thị Lâm gia, vì đệ nhị trấn giới thành không vực nội tứ đại trung giai sao trời cấp thế lực chi nhất. Vì kiếm đạo thế gia, thế thế đại đại truyền thừa kiếm pháp kiếm đạo, cơ hồ mỗi một thế hệ đều có được trình độ nhất định luyện kiếm thiên phú. Làm trung giai sao trời cấp thế lực, Lâm gia sở thống trị sao trời không ngừng một viên, mà là có 9 viên nhiều. Hoàn Kiếm Tinh, đó là Lâm Thị tông tộc nơi, cũng chính là chủ tinh. Đương Trọng Phong Hào tiếp cận Hoàn Kiếm Tinh khi, đứng ở mũi tàu Trần Tông nao nao, đồng tử ở ngay lập tức phóng đại, có vẻ thực kinh ngạc. Hoàn Kiếm Tinh là một viên thật lớn sao trời, chậm rãi tự quay, đồng thời cũng phảng phất quay chung quanh mỗi một viên hành tinh chậm rãi chuyển động. Đây là thực bình thường hiện tượng, chẳng có gì lạ, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Hoàn Kiếm Tinh bốn phía sở vờn quanh một đạo quang mang, đó là tinh hoàn, chỉ có cũng đủ cường đại sao trời mới có tinh hoàn vờn quanh, giống như là một tầng phòng hộ dường như. Bất quá tinh hoàn chỉ là một cái xưng hô, hình thái từng người bất đồng, có sao trời này tinh hoàn là vành đai thiên thạch, có sao trời này tinh hoàn còn lại là trận gió. Hoàn Kiếm Tinh tinh hoàn cũng độc cụ đặc sắc, là kiếm quang, giống như là một đạo bàng bạc mênh mông cuồn cuộn vô cùng kiếm quang hóa thành một đạo sông dài, vờn quanh ở Hoàn Kiếm Tinh bốn phía, lao nhanh không thôi, vĩnh vô ngăn tẫn. Từ kia kiếm quang tinh hoàn thượng, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng trong đó sở sở ẩn chứa cường đại lực lượng. Đó là thuộc về kiếm lực lượng, phảng phất một bộc phát ra tới, công kích mỗ một chỗ khi, liền sẽ đem hết thảy đều đánh nát phá hủy. Kia kiếm quang trọn vẹn một khối, kiên cố không phá vỡ nổi, khả công khả thủ giống nhau. Nhưng ở Trần Tông siêu cường cảm giác hạ, lại có thể cảm giác được, kia kiếm quang, rõ ràng là từ từng đạo kiếm khí sở xây dựng ngưng tụ mà thành. Có thể vờn quanh một ngôi sao kiếm khí, rốt cuộc có bao nhiêu? Vô pháp tưởng tượng, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền có loại da đầu tê dại cảm giác, bởi vì cho dù là hiện tại chính mình khuynh tấn toàn lực kích phát ra kiếm khí, cho dù là hao phí thượng vạn năm, cũng vô pháp hình thành như thế kinh người kiếm quang tinh hoàn. Thậm chí liền 1% đều không đến đi, không, có lẽ không phải 1%. Là liền 1/1000, thậm chí 1/1000 đều không đến, thậm chí vĩnh viễn vô pháp đạt tới. Mỗi một đạo kiếm khí sở ẩn chứa uy năng đều thắng qua chính mình vô số lần, đó là một loại trình tự biến chất. Đây là chúng ta Lâm gia hộ tinh kiếm trận. Lâm Vi Âm thanh âm ở Trần Tông trong tay vang lên, tựa hồ có một loại kiêu ngạo cảm xúc ẩn chứa ở trong đó. Trận này tên là Đại Chu Thiên Vô Tận Kiếm Trận, chính là ta Lâm gia lão tổ cùng cực suốt đời chi lực sở bày ra, nhưng bày ra chi sơ, chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu mà thôi. Theo sau, mỗi một thế hệ Lâm gia nhân tu luyện thành công lúc sau, đều sẽ hướng trong đó rót vào kiếm khí. Rất nhiều năm đi qua, Đại Chu Thiên Vô Tận Kiếm Trận càng thêm cường đại. Này đó, coi như là một loại bí ẩn, nhưng cũng không tính là đặc biệt đại bí ẩn. Bất quá giống nhau là sẽ không tùy tiện nói cho người ngoài. Nhưng Lâm Vi Âm lại không có bất luận cái gì do dự nói cho Trần Tông. Đương nhiên, liền tính là Trần Tông biết đó là cái gì kiếm trận, như thế nào hình thành, cũng là chút nào đều không làm gì được. Đại Chu Thiên Vô Tận Kiếm Trận kiếm khí vô tận, có thể phòng ngự trụ Hoàn Kiếm Tinh, cho dù là thông thần cảnh cường giả cũng vô pháp mạnh mẽ đánh vào. Một khi hóa thành công kích, có thể đánh nát sao trời. Lâm Vi Âm lời nói, kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Đánh nát sao trời, một ngôi sao kiểu gì khổng lồ, kiểu gì cứng rắn, một kích, nhưng đánh nát sao trời, kia lực lượng, nên là kiểu gì đáng sợ. Quả thực vô pháp tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua chính mình hiện tại trình tự. Không biết nhiều ít lần, thông thần cảnh có thể đánh nát sao trời sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, đại thánh cảnh chí cường giả lại không có ra tay. Trần Tông suy đoán, một là luyện ngục quỷ tộc số lượng khổng lồ, thực lực rất mạnh. Đại thánh cảnh vừa ra tay, không phải vô cùng đơn giản, mà là yêu cầu vận dụng đến chân chính lực lượng, bởi vậy, quá huyền giới khó có thể thừa nhận. Ngẫm lại, tại thế giới ý chí thức tỉnh phía trước, chỉ là cửu tinh cấp chiến lực liền đủ để xé rách hư không. Thứ thần cấp là có thể đủ oanh phá hư không, mà cường đại thứ thần cấp, hoàn toàn có thể dập nát hư không. Đại thánh cảnh vừa ra tay, chẳng phải là thiên băng mà sụp. Mặt khác một chút, tại thế giới ý chí thức tỉnh lúc sau, cũng có thể là thế giới ý chí không cho phép đại thánh cảnh ra tay. Nếu không, tự thân khôi phục còn không bằng tổn thương, đại thánh cảnh chí cường giả ra tay, có thể cấp quá huyền giới tạo thành cực kỳ mãnh liệt phá hư, thậm chí phá hủy quá huyền giới, điểm này Trần Tông tuy rằng không có gặp qua, nhưng không có hoài nghi, chỉ là một ngôi sao, không biết muốn so quá huyền giới lớn hơn nhiều ít lần. Cho dù là toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực, cũng so ra kém một ngôi sao lớn nhỏ, có thể khẳng định, Thiên Nguyên Thánh vực nội đại thánh cảnh chí cường giả, tuyệt đối vô pháp một kích đánh nát sao trời, như vậy thông thần cảnh đâu? Nghe nói, cường đại thông thần cảnh có thể làm được, Lâm Vi Âm chính mình cũng không phải thực khẳng định, bởi vì thông thần cảnh tin tức, thập phần thần bí, không đến thông thần cảnh là không thể đi tìm hiểu, kia có hại vô ích, Trần Tông cũng không có lại hỏi nhiều, Trọng Phong Hào là Lâm gia chiến thuyền, lại cũng không thể trực tiếp lướt qua Đại Chu Thiên Vô Tận kiếm trận. Cần thiết tiếp thu kiểm nghiệm thông qua lúc sau, mới có thể đủ tiếp tục đi tới, tiến vào tinh hoàn lúc sau, Trọng Phong Hào tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống, lại tiến vào hoàn kiếm tinh nguyên khí tầng, tốc độ tiến thêm một bước giảm xuống, ấn Lâm Vi Âm theo như lời, hoàn kiếm tinh chính là Lâm gia chủ tinh, ở hoàn kiếm tinh thượng, chỉ có Lâm gia, mà không có mặt khác cường đại thế lực tồn tại, đương nhiên, hoàn kiếm tinh khổng lồ, ở trên hư không bên trong, đương thuộc về trung giai sao trời, như thế khổng lồ sao trời thượng, nếu chỉ có Lâm gia người nói, không khỏi có vẻ quá hoang vắng, cái gọi là không có mặt khác cường đại thế lực, chỉ chính là mặt khác có thể đi vào hư không giữa thế lực. Lâm gia, chính là hoàn kiếm tinh người thống trị, thế lực cường đại nhất, mà mặt khác thế lực, lại đều là không có thông thần cảnh cường giả tiểu thế lực. Mạnh nhất, cũng bất quá là thứ thần cấp mà thôi, từ nào đó trình độ thượng mà nói, hoàn kiếm tinh thượng rất nhiều thế lực, kỳ thật chẳng khác nào là Lâm gia nhân tài môi trường nuôi cấy mà. Mỗi khoảng cách một ít niên đại, Lâm gia đều sẽ tổ chức kiếm đạo đại hội, trải qua mấy cái nguyệt lâu, làm các thế lực giữa thiên tài đệ tử cho nhau đấu kiếm. Một tầng hướng lên trên tuyển chọn, cuối cùng tuyển chọn ra ưu tú nhất số ít người, đưa bọn họ tu vào Lâm gia môn tường, trở thành Lâm gia chủ mạch hoặc là nhánh núi, có lẽ là vô số năm giáo huấn. Bởi vậy, mỗi một cái hoàn kiếm tinh người trên, đều lấy xếp vào Lâm gia môn tường vì tối cao thủ vinh. Đối với hoàn kiếm tinh thượng bất luận cái gì một cái thế lực, Lâm gia chính là thánh địa, một viên trung đẳng sao trời, Lâm gia thống trị, tuyệt đại đa số thiên tài cũng đều ra đời ở Lâm gia giữa. Nhưng Lâm gia ở ngoài, cũng sẽ ngẫu nhiên sinh ra tuyệt thế thiên kiêu, như thế, tự thân ra đời, từ gia tộc ở ngoài tuyển nhận, liền bảo đảm Lâm gia trường thịnh không suy, ven đường bên trong, Lâm Vi Âm cũng hướng Trần Tông giới thiệu Lâm gia tình huống. Một chủ chín chi, nói cách khác, Lâm gia có một chủ mạch, chín nhánh núi, chủ mạch, cũng là gia chủ một mạch, nhánh núi, thì tại âm thầm lấy đại trưởng lão vi tôn, gia chủ cùng đại trưởng lão chi gian đánh cờ tranh phong. Kỳ thật cũng là chủ mạch cùng nhánh núi chi gian đánh cờ tranh phong. Đây là gia tộc nội quyền lực tranh đấu, đối này, Trần Tông là một chút hứng thú cũng không có, Lâm Vi Âm tựa hồ cũng biết Trần Tông không có hứng thú. Bởi vậy cũng không có nhiều lời, chỉ là một cái đơn giản giới thiệu, trọng điểm giới thiệu là ở chỗ hóa kiếm cảnh, bất quá hóa kiếm cảnh hiện tại còn không có mở ra. Còn phải lại quá một đoạn thời gian ngắn, Lâm gia thực khí phái, cung điện tọa lạc với dãy núi chi gian, nguy nga hùng hồn, khắp nơi đều tràn ngập xuất kiếm mũi nhọn sắc bén hơi thở dao động. Nghiễm nhiên chính là một chỗ kiếm đạo thánh địa bộ dáng. So với Trần Tông phía trước chứng kiến quá bất luận cái gì môn phái, đều phải rộng lớn bàng bạc, khí thế kinh người, Thiên Nguyên Thánh vực nội môn phái, hoàn toàn là không thể so sánh. Ở chỗ này, Trần Tông có thể cảm giác được nồng đậm kiếm đạo hơi thở. Đó là một loại kiếm văn hóa, một loại kiếm nội tình, một loại kiếm lắng đọng lại. Đối với luyện kiếm người mà nói, ở như vậy địa phương tu luyện, kiếm pháp sẽ có càng rõ ràng tinh tiến, Lâm gia có thể tọa ủng một viên trung đẳng sao trời, 8 viên cấp thấp sao trời, trở thành đệ nhị trấn giới thành không vực nội tứ đại trung đẳng sao trời cấp thế lực. Quả nhiên có này bất phàm chỗ, chỉ cần là trước mắt cung điện quy mô, khiến cho Trần Tông tiến thêm một bước ý thức được, có hay không đi vào hư không chênh lệch, không có đi vào hư không, trở thành sao trời cấp thế lực, chung quy là quá yếu. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đồng thời rơi xuống, đạp lên cổ xưa đá xanh bậc thang, bên cạnh còn lại là cỏ xanh lục lục, nơi xa, mênh mông vô bờ dường như, đẹp không sao tả xiết. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư đã trở lại. Đại tiểu thư có đã nhiều năm không đã trở lại đi. Lâm gia người nhìn đến Lâm Vi Âm khi, một đám sôi nổi kích động lên, kia nam chính là ai? Thế nhưng cùng đại tiểu thư sóng vai đi, xem đại tiểu thư một chút đều không bài xích bộ dáng. Chẳng lẽ phải làm chúng ta cô gia? Có nha hoàn ở trộm nghị luận, âm thầm đánh giá Trần Tông, các nàng chính là đều biết đại tiểu thư tính tình, trước kia còn chưa bao giờ gặp qua có cái nào tuổi trẻ nam tử có thể cùng đại tiểu thư vai sát vai. Hành tẩu, khoảng cách như thế gần, đây là cái thứ nhất, không thể không gọi người tò mò. Không chỉ có là nha hoàn tò mò, tôi tớ cũng tò mò, hộ vệ cũng tò mò, quản gia cũng tò mò, nói ngắn lại, đều tò mò, bởi vì thực mới mẻ, phải biết rằng, cho dù là đại trưởng lão đại tôn tử Lâm Chính Long, cũng vô pháp như thế tới gần Lâm Vi Âm a, nhiều như vậy ánh mắt, lại là kêu Lâm Vi Âm gương mặt hơi hơi phiếm hồng. nhưng Trần Tông lại là vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất chưa từng cảm thấy. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Lâm Hơi Hàm nhận được tin tức sau, lập tức vọt ra, lại nhìn đến Trần Tông, lộ ra đầy mặt ý cười. Trần đại ca, ngươi cũng tới, nếu làm khách nhân đi vào Lâm gia, Trần Tông tự nhiên cũng muốn bái kiến một chút Lâm gia hiện tại chủ sự người. Lâm trời cao, đúng là Lâm gia đại gia chủ, Lâm Vi Âm phụ thân, một tôn thứ thần cấp cao thủ, chính gia chủ còn lại là Lâm Vi Âm gia gia, nhưng hiện giờ đã dần dần ủy quyền, rất ít nhúng tay gia tộc sự, trừ phi là cái gì đại sự, bằng không, đều giao cho chính mình nhi tử Lâm trời cao đi chuẩn bị. Bởi vì thông thần cảnh cường giả, đều hy vọng càng tiến thêm một bước, đem đại đa số thời gian cùng tinh lực đều dùng ở tu luyện thượng, tận khả năng tăng lên tự thân. Lâm trời cao là một cái thoạt nhìn rất là ôn hòa trung niên nhân, ý cười doanh doanh, tựa hồ không có nửa phần gia chủ uy nghiêm, nhưng thượng vị giả trên người khí chất lại như thế nào che giấu, cũng vô pháp hoàn toàn che lấp. Lâm Mẫu càng là một bộ xem con rể ánh mắt. Trần Tông tuy rằng thần sắc bất biến, nhưng lại âm thầm đau đầu không thôi, chính mình đối Lâm Vi Âm cũng không có như vậy ý tứ a. Cũng thế, lần này hóa kiếm cảnh lúc sau, liền lập tức phản hồi đệ nhị trấn giới thành, tranh thủ ở hạn định thời gian nội đem tu vi tăng lên tới tầng thứ hai thứ. Tiến vào kia thần binh bí cảnh, lại lúc sau, liền hẳn là tiếp tục đi lang bạt. Chương 1948, bức tường lưu ngân. Mẹ vợ xem con rể ánh mắt cùng nhiệt tình, thực sự là làm Trần Tông có chút không chịu nổi. Đứa nhỏ nói, rốt cuộc là không có minh bạch ta ý tứ a. Lâm Mẫu nhìn có điểm, hốt hoảng chạy trốn, mà đi Trần Tông, hơi hơi thở dài, nàng thật cũng không phải thập phần vừa ý Trần Tông, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này nhìn cảm giác cũng không tệ lắm. So với kia chút hư đầu ba não mạnh hơn nhiều. Mặt khác, chính là Lâm Vi Âm cũng không thân cận mặt khác tuổi trẻ nam tử. Chính là làm Lâm Mẫu cấp sâu hỏng rồi. Hiện tại, thế nhưng chủ động mang một người tuổi trẻ nam tử trở về. Tựa hồ một chút đều không bài xích bộ dáng. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như còn có như vậy một ít ý tứ. Lâm Mẫu đương nhiên là cao hứng hỏng rồi. Chỉ cần kia hài tử bản tính không xấu là được. Đến nỗi thiên phú không thiên phú gì đó, không quan trọng, dù sao Lâm gia như vậy cường đại, thêm một cái thiên tài thiếu một thiên tài, dâu ria, con cháu đều có con cháu phúc. Lâm trời cao nghe Lâm Mẫu lải nhải niệm, không khỏi nhoẻn miệng cười, lại là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Ở hắn xem ra, vẫn là tu vi cùng thực lực quan trọng, chỉ có cũng đủ tu vi cùng thực lực, mới vừa rồi tự do, mới vừa rồi có thể làm muốn làm sự tình, đến nỗi nhân sinh bạn lữ, không thể qua loa, ta nương dọa đến ngươi đi. Lâm Vi Âm cười nói, thực nhiệt tình. Trần Tông cũng cười nói, ta mang đi ngươi Lâm ra bức tường đi. Lâm Vi Âm rời đi đề tài, bởi vì nàng từ Trần Tông phản ứng giữa nhìn ra, Trần Tông cũng không có tiếp tục cái này đề tài ý tứ. Trong lòng có vài phần thất vọng, nhưng vẫn là rời đi đề tài. Bức tường, Trần Tông khó hiểu, bức tường tên đầy đủ vì kiếm khí bức tường, xem như chúng ta Lâm ra một cái bảo vật. Lịch đại tới nay, phàm là ở kiếm pháp thượng có điều thành tựu người, đều sẽ ở bức tường lưu ngân, đồng thời, cũng có thể tìm hiểu bức tường thượng vết kiếm, cảm thụ trong đó sở ẩn chứa kiếm ý, cho nhau xác minh. Lâm Vi Âm khẽ cười nói, là một ít nơi xa đi ngang qua người không cấm thất thần. Đại tiểu thư không cười thời điểm thực mỹ, nhưng cười rộ lên càng mỹ. Kiếm khí bức tường là một mặt ngọc bích, cũng có thể nói là vách núi, giống như là một tòa vài trăm thước cao đồi núi bị người nhất kiếm từ giữa bổ ra, di đi một nửa lưu lại một nửa dường như. Kia vách tường mặt giống như kính mặt giống nhau, quang nhưng chiếu người, trừ bỏ Lâm gia người ngoại, phàm là tới chơi giả, cũng thường thường sẽ ứng yêu cầu ở bức tường thượng lưu lại dấu vết, không nhất định là vết kiếm. Lâm gia tuy rằng là kiếm đạo thế gia, nhưng vẫn là có không ít người minh bạch vạn lưu quy tông đạo lý, mặt khác võ học võ đạo cũng có thể xác minh kiếm đạo, chỉ có tiếp thu muôn vàn mài rũa mới vừa rồi có thể làm tự thân kiếm đạo đại phóng quang minh. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, ấn Lâm gia quy củ, Trần Tông là lai khách, đương nhiên cũng muốn ở kiếm khí bức tường thượng lưu lại dấu vết. Luyện kiếm chính là vết kiếm, đương nhiên kia chỉ là một loại xưng hô, dấu vết là biểu tượng, chân chính lại là nội tại ý chí, cũng chính là kiếm ý. Là đại tiểu thư, đại tiểu thư thế nhưng tới, đó chính là chúng ta Lâm gia đại tiểu thư sao? Kiếm khí bức tường trước đứng không ít người, đều là tuổi trẻ nam nữ, nhìn đến Lâm Vi Âm khi sôi nổi kích động không thôi. Lâm Vi Âm chính là Lâm gia này một thế hệ xuất sắc nhất con cháu, lại là Phi Tuyết Các các chủ, chấp trưởng Phi Tuyết Các, nghe nói lúc này đây Phi Tuyết Các còn lực đè ép thế lực khác, danh liệt đệ nhất, rất xa vượt qua thượng một lần. Này hết thảy đều là đại tiểu thư công lao, hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Ở Lâm gia mỗi một cái con cháu cảm nhận giữa, đại tiểu thư chính là hoàn toàn xứng đáng gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thậm chí rất nhiều thế hệ trước đều so ra kém, những người này giữa, cũng có tiểu bộ phận là lúc này đây đấu kiếm đại bỉ sở soát tuyển ra tới xuất sắc giả. Xem như hoàn kiếm tinh thượng Lâm gia ngoài ý muốn xuất sắc nhất người được chọn. Bọn họ vừa tiến vào Lâm gia, liền nghe được các loại đại tiểu thư như thế nào xuất sắc như thế nào ghê gớm tin tức. Đối với Lâm gia đại tiểu thư Lâm Vi Âm, tự nhiên là vô cùng tò mò, Hiện tại, rốt cuộc nhìn đến chân nhân, nhịn không được nhiều xem hai mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn, cảm thấy thập phần đẹp, nhịn không được liền nhiều xem vài lần, đối mặt mọi người nhiệt tình thăm hỏi, Lâm Vi Âm cũng không mất lễ tiết gật gật đầu, nhưng cũng không có nhiệt tình đáp lại, cho tới bây giờ, trừ bỏ chính mình trực hệ thân nhân ở ngoài, cùng tuổi giữa, Lâm Vi Âm nhưng không có đôi cái nào tuổi trẻ nam tử nhiệt tình quá. Ân, Trần Tông ngoại trừ, đây là nhìn với con mắt khác, yêu ái có thêm, dọc theo đường đi, Lâm Vi Âm đã cùng Trần Tông nói qua Lâm gia kiếm khí bức tường. Bởi vậy đối này bức tường, Trần Tông có càng thâm nhập lý giải, vài trăm thước lớn nhỏ bức tường thẳng tắp chót vót ở giữa sườn núi thượng. Mặt ngoài bóng loáng một mảnh, ảnh ngược bóng người thật mạnh, lại ảnh ngược núi xa gần thủy, thoạt nhìn, phảng phất là một phương thiên địa ảnh thu nhỏ, mấy năm trước, ta đã ở bức tường thượng lưu ngân, Lâm Vi Âm đối Trần Tông cười nói, kia tươi cười không rõ ràng, chỉ là nhàn nhạt, liền có loại tuyết sơn đỉnh tuyết liên nở rộ mỹ cảm. Cô lãnh tự hàn, thẳng thấu nội tâm, làm nhìn đến này một nụ cười người, cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, không phải sợ hãi, mà là một loại khó có thể miêu tả thoải mái thanh tân từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Thật giống như là nắng hè chói chang ngày mùa hè rót tiếp theo chén nước ô mai ướp lạnh dường như, thấm vào ruột gan, toàn thân thư thái, mấy năm trước, ta ở bức tường lưu ngân khi, chọn lấy 5 người ý chí hiểu thấu đáo, lấy Trần huynh khả năng, chỉ biết càng nhiều, Lâm Vi Âm lại mỉm cười nói, ta thử xem, Trần Tông cũng hơi hơi mỉm cười. Bức tường lưu ngân, đây là một cái lệ tục, một cái quy củ, giống nhau ở lưu ngân phía trước, đều sẽ trước chọn lấy một ít tiền nhân lưu lại dấu vết tìm hiểu. Tìm hiểu dấu vết, chẳng khác nào tìm hiểu trong đó sở ẩn chứa võ đạo ý chí. Nhưng, những cái đó võ đạo ý chí, chính là những người khác sở tìm hiểu, ẩn chứa những người khác tự thân ý chí ở bên trong. Tìm hiểu khi, liền phải chú ý không bị trong đó ý chí sở ảnh hưởng, mà là muốn đem chi hiểu thấu đáo, hấp thu tinh túy dung nhập tự thân, hoàn thiện, tăng cường tự thân võ đạo ý chí. Bởi vậy, tìm hiểu có hạn chế, nếu siêu việt tự thân hạn chế đi tìm hiểu, khả năng sẽ bị những người khác ý chí sở đánh sâu vào quấy nhiễu. Không chỉ có vô pháp hoàn thiện tăng cường tự thân, ngược lại sẽ lưu lại tì vết, khiến chính mình khó có thể càng tiến thêm một bước, giống nhau tu luyện giả ở bức tường thượng, chỉ có thể chọn lấy hai loại võ đạo ý chí tìm hiểu. Thiên tài có thể chọn lấy ba loại võ đạo ý chí. Lợi hại hơn có thể đạt tới bốn loại, Lâm Vi Âm có thể chọn lấy năm loại, hiển nhiên là thập phần bất phàm, phải biết rằng Lâm Chính Long cũng chỉ có thể chọn lấy bốn loại võ đạo ý chí tìm hiểu mà thôi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Vi Âm mới trở thành Lâm gia này một thế hệ đệ nhất thiên tài. So với trước mấy thế hệ đệ nhất thiên tài đều không chút nào kém cỏi. Nếu là Lâm Vi Âm trưởng thành lên, bao nhiêu năm sau, Lâm gia có lẽ sẽ lại tăng thêm một tôn thông thần cảnh cường giả. Đối với có thể đi vào hư không thế lực mà nói, thông thần cảnh cường giả mới là chân chính nội tình nơi, là thế lực trường tồn căn bản, đương nhiên, cũng không thể chỉ cần chỉ có thông thần cảnh. Còn cần có cũng đủ đa số lượng hậu bối, đặc biệt là thiên tài, nếu không, chỉ biết thời kỳ giáp hạt, đối với Lâm Vi Âm mang về tới này tuổi trẻ nam tính. Mọi người thập phần tò mò, rồi nổi đánh giá, xem kỹ, Trần Tông đứng ở bức tường trước, bóng loáng như gương bức tường ảnh ngược ra Trần Tông thân ảnh. Sinh động như thật, phảng phất dấu vết dường như, thần thức vừa động, lập tức đầu nhập bức tường trong vòng, thoáng chốc, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức tựa hồ xuyên qua thời không giống nhau. Không ngừng đi phía trước bay vút, vân đạm phong khinh. Lại u ám thâm thúy, vô số lấp lánh vô số ánh sao, có một loại nguy nga hùng hồn đồ sộ, đại khí hào hùng, thâm thúy huyền diệu, mở mang vô biên, sao trời, này rõ ràng là một mảnh sao trời vô ngần, đàn tinh chiếu rọi, mỗi một viên lập lòe tinh quang nhan sắc đều không giống nhau. Hơn nữa hơi thở cũng từng người bất đồng, cẩn thận cảm thụ dưới, Trần Tông mới phát hiện, kia căn bản là không phải cái gì tinh quang, mà là phảng phất tinh quang, này bản chất là võ đạo ý chí, là võ đạo ý chí ngưng tụ. Hóa thành tinh quang giống nhau, cảm giác dưới, bốn phía tinh quang phảng phất ở phóng đại dường như, tả phía trên kia một viên là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Tràn ngập ra kinh người cực nóng nóng cháy, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy dường như, toàn thân cam hồng, độ ấm kinh người, hiển nhiên là một loại thiên hướng với ngọn lửa võ đạo ý chí. Tả phía dưới kia một viên lại là dày nặng trầm ổn, phảng phất một ngọn núi nhạc giống nhau huyền phù bất động. Có một loại nguy nga đại khí, trấn áp hư không bàng bạc khí phách, chính phía trước, kia một viên kỳ thật là một đạo lập lòe màu bạc thần huy ngoại hình như đao võ đạo ý chí. Hiển nhiên là một loại đao ý, sắc nhọn đến cực điểm, có một loại cao thâm khó đoán, liếc mắt một cái đảo qua, tinh quang lập lòe, hoặc xa hoặc gần, toàn bộ đều là võ đạo ý chí hiện hóa. Trần Tông buông ra chính mình thần thức, tại đây một phương sao trời giữa, không ngừng lan tràn lại lan tràn, phảng phất lan tràn đến vô tận, bao trùm khắp sao trời dường như, sở hữu tinh quang lập lòe, phảng phất đều ở thần thức bao trùm dưới, rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Đây là rất nhiều năm tích lũy, bức tường lưu ngân, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được, thần thức cảm giác hạ, từng viên võ đạo ý chí biến thành tinh quang không ngừng lập lòe. tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất hơi thở dao động. Càng là đại tinh quang sở tản mát ra hơi thở dao động liền càng là mãnh liệt. Phản chi tắc càng nhược, như thế liền có thể nhìn ra, những cái đó võ đạo ý chí càng cường đại hơn, này đó võ đạo ý chí càng bình thường. Trần Tông cũng không biết chính mình có thể tìm hiểu nhiều ít viên võ đạo ý chí tinh quang. Như vậy, liền từ tương đối cường đại võ đạo ý chí bắt đầu tìm hiểu. Bởi vì càng là cường đại võ đạo ý chí, sở ẩn chứa ảo diệu liền càng là phong phú càng là khắc sâu. Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông lựa chọn đệ nhất viên võ đạo ý chí tinh quang. Đó là một viên trung gian ẩn chứa một đạo kim sắc đao ảnh võ đạo ý chí tinh quang. Chính là muôn vàn võ đạo ý chí tinh quang giữa nhất đứng đầu số ít chi nhất. Đây là đao đạo ý chí, đao kiếm chi đạo, có thể trực tiếp cho nhau ánh chứng. Trần Tông đem thần thức hoàn toàn tập trung, nhằm phía kia một viên đao đạo ý chí tinh quang, thoáng chốc, kia tinh quang quang mang đại tác, Ngô chi đao, Trảm kiên khoác duệ, Trảm tinh phá nguyệt, thiên hạ vô cùng, một đạo rộng lớn lại tràn ngập kinh người mũi nhọn thanh âm. Phảng phất từ muôn đời mênh mông chỗ sâu trong vang lên. Chỉ là ngay lập tức, liền giống như sấm đánh kích động dường như, trực tiếp đánh sâu vào tới, tựa hồ ở Trần Tông ý thức chỗ sâu trong nổ vang. Mênh mông cuồn cuộn, thoáng chốc, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm sắc nhọn vô cùng đao ý giống như sao trời nổ mạnh dường như. Một mạt kim sắc ánh đao, phiếm cực hạn sắc nhọn, phảng phất chảm liệt thiên mà chi gian hết thảy, không gì chặn được không có gì không phá dường như lăng không giết tới. Này một đao, tựa hồ muốn đem Trần Tông phách toái, Trần Tông ý thức đồ sộ bất động, đối mặt này một đao, chỉ là nhìn chăm chú, chút nào đều không có né tránh tính toán, thập phần không tầm thường một đao, phảng phất thiên địa chi gian, không có gì có thể chống đỡ, ngăn cản, hết thảy đều sẽ bị này một đao bổ ra xé rách. Thoáng chốc, Trần Tông ý thức bị ánh đao bổ trúng, một phân thành hai, ánh đao phá vỡ mà vào ý thức khoảnh khắc, vô số ảo diệu cũng tùy theo xuất hiện, kêu Trần Tông càng khắc sâu cảm giác đến. Chương 1949, Lưu Ngân, ánh đao không ngừng giết tới, phảng phất không đem Trần Tông ý thức chém giết thề không bỏ qua. Thì ra là thế, Trần Tông dâng lên một trận hiểu ra, đã là minh bạch này một đao sở ẩn chứa ý chí ảo diệu nơi. Bước đầu tiên là lựa chọn, bước thứ hai là tìm hiểu, bước thứ ba là khám phá, không thấy làm bộ, lại có kiếm quang chợt lóe. Kia ánh đao ở khoảnh khắc bị đánh nát, hết thảy đều biến mất, lại về tới muôn vàn tinh quang hạ sao trời bên trong. Thực mau, Trần Tông liền chọn lấy đệ nhị loại võ đạo ý chí. Đó là một đạo trưởng ấn hùng hồn, trấn áp thiên địa, bá đạo vô song. Kia một trưởng, trên cao đánh rơi, phảng phất là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, phảng phất không trung sụp đổ, đại địa lún xuống, nếu là không chịu nổi, tự thân võ đạo ý chí liền sẽ bị hao tổn, xuất hiện tổn thương, đối ngày sau tu hành bất lợi. Nhưng như thế võ đạo ý chí tuy rằng rất mạnh, đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, khám phá, nhất kiếm phá chi, chỉ kính điểm tinh, lại cũng không làm gì được Trần Tông, nhất kiếm phá chi, một chân cuốn lên phong vân gào thét, thổi quét thiên địa oanh sát tới, gió cuốn lâu tàn, cũng bị Trần Tông nhất kiếm phá chi, đại nhật, minh nguyệt, lôi đình, núi cao, nước lũ, đều nhất kiếm phá chi, một loại võ đạo ý chí, hai loại võ đạo ý chí, ba loại võ đạo ý chí, thực mau. Trần Tông sở tìm hiểu võ đạo ý chí liền vượt qua 5 loại, vượt qua 6 loại, vượt qua 7 loại, hoàn toàn siêu việt Lâm gia đời đời tương truyền ký lục. 8 loại võ đạo ý chí, đánh bại, 9 loại võ đạo ý chí, đánh bại, còn có thể lại hiểu thấu đáo một loại. Trần Tông ám đạo, đây là một loại nguyên tự với ý thức chỗ sâu trong cảm giác. Tìm hiểu 10 loại võ đạo ý chí, đó là chính mình hiện tại cực hạn, Lâm Vi âm hiểu thấu đáo 5 loại võ đạo ý chí. Trần Tông hiểu thấu đáo 10 loại võ đạo ý chí, nghe tới kém gấp đôi. Nhưng kỳ thật không phải, mỗi nhiều một loại võ đạo ý chí, đều là một loại cực đại tăng lên, cho nên hiểu thấu đáo 10 loại cùng hiểu thấu đáo 5 loại chi gian chênh lệch. Ít nhất là vài lần thậm chí càng cao, huống chi Trần Tông sở lựa chọn mỗi một loại võ đạo ý chí. Đều là đứng đầu, kia chênh lệch, liền lớn hơn nữa, để thập loại võ đạo ý chí, Trần Tông sở lựa chọn chính là kiếm đạo, này muôn vàn võ đạo ý chí giữa, kiếm đạo ý chí nhiều nhất, rốt cuộc bên trong võ đạo ý chí, đại đa số là Lâm gia người sở dấu vết. Mà Lâm gia là kiếm đạo thế gia, đời đời tu tập kiếm đạo, là làm căn bản, cuối cùng một loại, Trần Tông đó là muốn tại đây muôn vàn kiếm đạo ý chí giữa lựa chọn thứ nhất. Nhất sáng ngời lộng lẫy một đạo, giống như đại nhật huy hoàng, thiên uy lâm thế, nhất cường thịnh, nhưng Trần Tông ánh mắt, lại lạc hướng cách đó không xa một đạo có vẻ ảm đạm kiếm quang. Vừa tiếp xúc một cảm thụ, Trần Tông liền cảm giác được trong đó sở ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm đạo ý chí. Tuyệt đối không thua kém với kia một vòng huy hoàng đại nhật kiếm quang. Thậm chí còn muốn thắng qua một chút, xem ra, cái gọi là càng lớn càng cường, không nhất định chính là chính xác, luôn có ngoại lệ, như vậy, liền tìm hiểu này một đạo kiếm đạo ý chí đi, thần thức tập trung, ý thức tiến vào, thoáng chốc, đầu tiên là một mảnh hắc ám, tiếp theo, kiếm quang từ hư vô bên trong hiện ra, phảng phất trời cao lợi kiếm xé rách hắc ám, hóa thành một đạo thân ảnh, Cùng lúc đó, bốn phía lui tán, hóa thành một mảnh sơn thủy. Sơn thủy cẩm tú mỹ lệ, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, xuất hiện ở trước mắt thân ảnh, rõ ràng là Lâm Vi Âm phụ thân Lâm Trời Cao. Lâm Trời Cao hai tròng mắt đạm mạc, chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất thần minh giống nhau quan sát. Hắn không nhận biết Trần Tông, này rốt cuộc chỉ là kiếm đạo ý chí một loại hiện hóa mà thôi. Cho dù là Lâm Vi Âm xuất hiện, hắn cũng không nhận biết. Ta chi kiếm, có thể chạm không? Lâm Trời Cao tựa hồ lầm bầm lầu bầu dường như nói. Thấp giọng lầm bầm, trong tay, ngưng tụ một ngụm trường kiếm. Trường kiếm rực rỡ lung linh, ta chi kiếm khí, vô cùng vô tận, trời cao mênh mông cuồn cuộn. Thanh âm này, từ thấp giọng nỉ non chuyển vì rộng lớn cao vút, xông thẳng tận trời, chỉ thấy Lâm Trời Cao nhất kiếm giơ lên, oanh một tiếng, phía sau đình hóng gió, nơi xa sơn thủy ở khoảnh khắc mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Chấn động không thôi, phảng phất hóa thành từng đạo kinh người đến cực điểm kiếm khí bộc phát ra mênh mông cuồn cuộn vô. Tận uy năng, người như kiếm, đình như kiếm, thủy như kiếm, sơn như kiếm, chợt, liền dưới chân đại địa cũng phảng phất biến thành kiếm, đỉnh đầu vòng trời cũng phảng phất biến thành kiếm, kiếm khí tràn ngập ở thiên địa chi gian, hết thảy đều hóa thành kiếm, kiếm khí giống như hỗn độn, sở hữu kiếm khí theo Lâm Trời Cao kiếm kích động không thôi. Tựa hồ không hề quy luật, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác ra, kia vô số kiếm khí là đối chính mình mà phát, hết thảy đều có thể vi kiếm, này, đó là Lâm Trời Cao kiếm đạo ý chí, vạn kiếm, vạn vật kiếm ý, thiên địa kiếm ý, đem hết thảy đều hóa thành kiếm khí. Quả nhiên, là một loại rất cao minh kiếm đạo ý chí, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền bao phủ ở vô tận kiếm khí bên trong. Lúc đầu nhìn đến Lâm Trời Cao khi, Trần Tông chỉ có thể đủ khẳng định Lâm Trời Cao là thứ thần cấp cao thủ. Nhưng thực lực như thế nào, nhìn không ra tới, chỉ có giao thủ mới có thể biết được. Bất quá hiện tại từ này kiếm đạo ý chí giữa, Trần Tông lại có thể suy tính một ít. Này kiếm đạo ý chí, cho là Lâm Trời Cao phía trước sở lưu lại, hiện tại Lâm Trời Cao, không có gì ngoài ý muốn nói, chỉ biết càng cường. Một loại cảm giác nói cho Trần Tông, Lâm Trời Cao thực lực, tuyệt đối sẽ so chết ở chính mình dưới kiếm lấy mạng cuồng đồ còn mạnh hơn hoành không ít. Đến nỗi cường ra nhiều ít, lại khó mà nói, nhưng, thứ thần bảng thượng, tựa hồ không có Lâm Trời Cao, nói cách khác, không phải sở hữu thứ thần cấp đại cao thủ đều sẽ danh liệt thứ thần bảng. Có lẽ là đủ loại nguyên nhân, đương nhiên, có thể danh liệt thứ thần bảng, bản thân chính là một loại thực lực chứng minh, chỉ có thể thuyết minh này trong hư không cao thủ, so tưởng tượng càng nhiều, vô tận kiếm khí oanh kích dưới. Trần Tông phảng phất bị đánh nát, rồi lại không có bị đánh nát, thoáng chốc, một đạo ám kim sắc kiếm quang chợt sáng lên, đâm thủng trời cao, nơi đi qua, hết thảy kiếm khí đều bị đánh tan, ngay lập tức chi gian, lại phảng phất bị thiêu băng tuyết tan rã với vô hình. Quán tinh, này một đạo kiếm quang, đó là Trần Tông trước mắt nhất mạnh mẽ nhất kiếm, trong đó sở ẩn chứa kiếm đạo ý chí, cường thịnh đến mức tận cùng, nhất kiếm sát ra, không có gì không phá, xuyên thấu hết thảy, trong đó sở ẩn chứa cực nóng. Càng phảng phất có thể đốt cháy sở hữu, hết thảy kiếm khí đều bị đánh tan tiêu tán, Lâm Trời Cao thân ảnh cũng bị xỏ xuyên qua tiêu tán. Cao minh, Trần Tông tìm hiểu khám phá Lâm Trời Cao kiếm đạo ý chí, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, tiếp theo nên là chính mình lưu lại kiếm đạo ý chí, như vậy liền lưu lại quán tinh nhất kiếm đạo ý chí hảo. Nhất kiếm phá không, ngang qua sao trời, thoáng chốc khắp sao trời chấn động, muôn vàn tinh quang cũng tùy theo lập lòe không thôi, minh diệt chuyển biến, kia trong đó kiếm đạo ý chí giống như vương giả chí tôn giống nhau, lệch đến muôn vàn kiếm đạo ý chí thần phục. Quán tinh nhất kiếm chính là tiểu thần thông kiếm pháp cực cảnh áo nghĩa, nơi này lại không tồn tại độc này nhất hào, đến tận đây mạnh nhất bức tường thượng nhiều ra một đạo nhỏ đến không thể phát hiện vết kiếm. Vẫn luôn chú ý Lâm Vi Âm trên mặt lật qua một mặt ý cười, đi thôi. Trần Tông thần thức trở về bản thể, đối Lâm Vi Âm cười nói, Trần huynh, ngươi hiểu thấu đáo vài loại võ đạo ý chí. Lâm Vi Âm vẫn là nhịn không được nội tâm tò mò, mở miệng dò hỏi. 10. Trần Tông trả lời chỉ là một chữ, lại phảng phất một đạo sấm sét ở Lâm Vi Âm trong tai nổ vang, chấn đến Lâm Vi Âm thất điên bát đảo, kinh hãi vạn phần. 10 loại võ đạo ý chí, hiểu thấu đáo 10 loại võ đạo ý chí. Theo nàng biết, Lâm gia rất nhiều năm đi qua, hiểu thấu đáo võ đạo ý chí tối cao ký lục cũng chỉ là 6 loại mà thôi, a nhiều một loại thiếu một loại, khác biệt là thập phần lộ rõ. Tục truyền đã từng có một cái tinh hệ cấp thế lực chân truyền cầu đạo mà đến, lại cũng chỉ là hiểu thấu đáo 6 loại võ đạo ý chí mà thôi. Quả nhiên, Trần huynh thiên phú, không phải tinh hệ cấp thế lực chân truyền có thể so sánh với, chỉ có tinh vực cấp chân truyền mới có thể so sánh đi. Tiếp theo nhật tử, Trần Tông tự nhiên là ở Lâm gia nội ở lại, chờ đợi hóa kiếm cảnh mở ra. Trần Tông đối Phi Tuyết các cống hiến, Lâm gia đều đã biết, hơn nữa lúc này đây, đại trưởng lão một mạch biểu hiện không tốt, căn bản là không có gì quyền lên tiếng, bởi vậy, Trần Tông có một cái danh ngạch, đã là hoàn toàn khẳng định xuống dưới sự Lâm gia nơi ở. Sau đó, có một tòa đại tuyết sơn, còn có một mảnh cánh đồng tuyết, độc thuộc về Lâm gia sở hữu, bởi vì Lâm gia sở tu tập kiếm đạo, đều cùng rét lạnh có quan hệ. Lâm Vi Âm từ Đại Tuyết Sơn luyện kiếm trở về, mang theo một ít đồ vật, đi trước Trần Tông ở tạm biệt viện. Trần huynh, đây là Tam Hoa Đan. Lâm Vi Âm lấy ra hai hồ Tam Hoa Đan đưa cho Trần Tông. Trần Tông tức khắc vui vẻ, lại cũng không có chối từ, trực tiếp nhận lấy, chính mình vừa lúc yêu cầu, nói chuyện phiếm một lát, Lâm Vi Âm cáo từ, Trần Tông liền bắt đầu bế quan luyện hóa Tam Hoa Đan. Trước đó, chính mình đã luyện hóa Tam Hồ Tam Hoa Đan, không biết chính mình hạn mức cao nhất là 4 hồ vẫn là 5 hồ. Trước luyện hóa một hồ sẽ biết, hiện giờ, thần chi hoa 8 phần, tinh chi hoa hòa khí chi hoa đô là 7 thành, bắt đầu luyện hóa, một hồ Tam Hoa Đan luyện hóa xong, thần chi hoa vẫn là 8 phần. Tinh chi hoa hòa khí chi hoa vẫn là 7 thành, tuy rằng không có đột phá, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được, có tăng lên, chỉ là Tam Hoa Đan luyện hóa càng nhiều, càng về sau hiệu quả liền càng kém, bất quá, còn không có đạt tới hạn mức cao nhất, tiếp tục luyện hóa thứ 5 hồ. Bất quá nửa ngày thời gian, Trần Tông liền thành công luyện hóa xong thứ 5 hồ Tam Hoa Đan. Thần chi hoa, tinh chi hoa hòa khí chi hoa một trận lay động, lẫn nhau cộng minh dưới, quang mang đồng thời nở rộ mà ra, tràn ngập bốn phía, nhuộm đẫm bát phương, đột phá Tam hoa, rồi nổi bị cô đọng đến mức tận cùng, lại một lần đột phá, thần chi hoa từ 8 phần đột phá đến 9 thành, tinh chi hoa hòa khí chi hoa tắc rồi nổi từ 7 thành đột phá đến 8 phần. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân lực lượng tăng cường, tam hoa, chính là tinh khí thần đại biểu, cũng là tự thân lực lượng một loại ngưng tụ, cô đọng, tam hoa càng cường, tắc tinh khí thần càng cường, tự thân có khả năng đủ phát huy ra tới lực lượng liền càng cường. Đỉnh giai tam hoa, rồi nổi tăng lên một thành, thập phần không dễ dàng. Khoảng cách viên mãn càng gần, có thể tăng lên, trừ bỏ hai hồ tam hoa đan ở ngoài, còn có một đoạn này thời gian tam hoa cộng minh duyên cớ. Khuyết thiếu bất luận cái gì một phương đều không được, chỉ hy vọng lần này hóa kiếm cảnh hành trình, có thể làm tinh khí thần tam hoa toàn bộ tăng lên tới 10 thành. Trần Tông ám đạo, hóa kiếm cảnh có thể trợ giúp tam hoa cô đọng, đó là Lâm Vi Âm nói cho Trần Tông. Trần Tông cũng là đầy cõi lòng chờ mong mà đến, cùng lúc đó, một con thuyền 100 mét lớn lên phi thuyền chính lấy tốc độ kinh người. Bay nhanh lướt qua hư không. Hướng Lâm gia hoàn kiếm tinh phương hướng bay vút mà đến. 100 mét kiếm hình trên phi thuyền, chỉ có hai người, một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam một thân thiên lam sắc trường bào, lưng đeo trường kiếm cùng bảo ngọc, nữ một thân vàng nhạt sắc kiếm bào, mắt ngọc mày ngài, nhưng này mặt mày chi gian, lại có loại kiêu căng. Sư huynh, Lâm gia hóa kiếm cảnh, thật sự đối chúng ta hữu dụng. Nữ tử có chút không tin tưởng hỏi, y ta tổ tiên sở lưu, 89/10, nam tử khẽ cười nói, chương 1950, một nguyên chân truyền. Cao thiên tại thượng, thanh thiên mây trắng, trời giá rét kiếm viện là Lâm gia biệt viện chi nhất. Cũng là quy cách tối cao biệt viện, chuyên môn dùng để chiêu đãi lai khách. Biệt viện nội, Trần Tông cầm kiếm, giơ kiếm tề giữa mày thành ý chính lại đồ sộ bất động. Đôi mắt khép kín, một thân hơi thở trọn vẹn một khối, ở người cùng kiếm chi gian tuần hoàn lặp lại không thôi. Hiện giờ, tinh khí thần cực cảnh tam hoa, thần chi hoa cô đọng vì 9 thành, tinh chi hoa hòa khí chi hoa tác vì 8 phần, nhưng muốn tiến thêm một bước cô đọng, hoặc là có thích hợp cơ duyên, hoặc là trả giá đại lượng thời gian cùng tinh lực, Trần Tông đánh giá, muốn đem tinh chi hoa hòa khí chi hoa tăng lên tới 9 thành. Đến 1 năm tả hữu, đến nỗi thần chi hoa từ 9 thành đạt tới 10 thành. Đánh giá đến 2 năm thời gian, như vậy tốc độ so với tuyệt đại đa số thiên tài mà nói, đã xem như thực nhanh, dù sao cũng là ở tự thân tu luyện dưới tình huống. Đương nhiên, nếu là có cái gì cơ duyên nói, sẽ ngắn lại không ít thời gian, phải nói cách khác, mau là mau, nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy chậm, kia sẽ bỏ lỡ thần binh bí cảnh. Chỉ hy vọng Lâm gia hóa kiếm cảnh, có thể làm chính mình tam hoa cô đọng đến viên mãn 10 thành đi. Bảo trì cầm kiếm tư thái, Trần Tông đã đứng cả ngày, lại một chút đều không có mỏi mệt cảm giác, lực lượng lưu chuyển, khí cơ viên dung, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại có một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng vô tận cảm giác. Phảng phất như vậy đứng, có thể đứng ở địa lão thiên hoang 5 tháng tang thương. Tam hoa tu luyện, xem như tiến vào tiểu bình cảnh kỳ, chỉ có thể chậm rãi cộng minh tôi luyện tăng lên. Kiếm pháp phương diện, cũng đồng dạng là đạt tới bình cảnh kỳ, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó, hoặc là cơ duyên hoặc là hết sức công phu. Hiện giờ có thể tăng lên, chỉ có một chút, đó chính là khai quật tâm chi kiếm ý tiềm lực, làm vô thượng kiếm ý, tâm chi kiếm ý tiềm lực thập phần kinh người. Đến nay, Trần Tông còn chưa từng toàn bộ khai quật ra tới, chỉ cảm thấy càng là khai quật liền càng là thâm thúy. Đến nỗi hỗn loạn âm dương cùng phong hỏa lôi đạo ý không ngừng va chạm, tràn ngập kinh người hủy diệt uy năng. Liền Trần Tông thần thức cũng vô pháp tiến vào, hoàn toàn không biết khi nào mới có thể kết thúc. Đáng tiếc, nếu là tại thế giới chỗ sâu trong tìm hiểu thế giới căn nguyên thời gian nhiều một ít nói. Nói không chừng là có thể đủ diễn biến xong, thế giới ý chí quá keo kiệt. Trần Tông âm thầm nói thầm, Nếu là bị Thiên Nguyên Thánh Vực thế giới ý chí biết đến lời nói, không biết có thể hay không tức giận đến hộc máu. Tâm chi kiếm ý tiềm lực cũng rất khó khai quật, chỉ có thể một chút một tia. Thiên ngoại, một con thuyền 100 mét trường kiếm hình phi thuyền nhanh chóng tiếp cận, tạm dừng ở Hoàn Kiếm Tinh Đại Chu Thiên Vô Tận kiếm trận trước, chờ đợi kiểm nghiệm. Thật là thật can đảm tử, liền chúng ta cũng dám như thế chậm trễ. Vàng nhạt trường bào nữ tử đầy mặt không vui, sư muội, chúng ta tùy tiện tiến đến, hẳn là như thế. Thiên lam sắc trường bào nam tử khẽ cười nói, gọi người nhìn không ra trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Chợt nam tử nhìn về phía kia vô tận kiếm quang, âm thầm gật đầu cười nói, này Lâm gia Đại Chu Thiên Vô Tận kiếm trận có chút môn đạo. Hừ, bất quá là một cái sao trời cấp thế lực thôi, có thể có bao nhiêu hào. Vàng nhạt nữ tử khinh thường nói, so với chúng ta một nguyên giáo trấn giáo trận pháp, giống như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Ha ha, sư muội, Lâm gia chỉ là trung giai sao trời cấp thế lực mà thôi. Chúng ta một nguyên giáo lại là tinh hệ cấp thế lực, nguyên bản liền không thể so sánh với. Nam tử cười nói, thực mau, kiểm nghiệm thông qua, 100 mét phi thuyền xuyên qua trận pháp, nhanh chóng hướng Hoàn Kiếm Tinh bay đi, tiện đà giảm tốc độ, rớt xuống. Một nguyên giáo hai vị chân truyền tiến đến, Lâm Trời Cao sắc mặt thanh lãnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ lưng ghế, trầm ngâm. Dưới tòa hai bên còn lại là Lâm gia liên can trưởng lão, đều là thứ thần cấp tu vi, đến nỗi đại trưởng lão cùng chính gia chủ đều là thông thần cảnh cường giả, ngày thường là sẽ không ra mặt. Theo ta thấy, một nguyên giáo chân truyền hiện tại lại đây, 89 phần 10 là vì hóa kiếm cảnh. Một viên trưởng lão trầm ngâm nói, hóa kiếm cảnh mở ra sắp tới, mà một nguyên giáo lại có người tiến đến, không phải vì hóa kiếm cảnh, đó là vì cái gì? Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, nên đón đi. Lâm Trời Cao nói, một nguyên giáo chân truyền kia thân phận hù chết người, ít nhất đối với bọn họ mà nói, Lâm gia cường là cường, lại là tương đối, cùng một nguyên giáo đối lập lên, quả thực là con kiến giống nhau tồn tại. Phải biết rằng, một nguyên giáo thống ngự một nguyên tinh hệ, mà một nguyên tinh hệ nội sao trời hàng ngàn hàng vạn nhiều, Lâm gia chẳng qua chiếm cứ trong đó 9 viên mà thôi, kia thực lực chênh lệch gấp 100 lần trở lên. Nếu chỉ là một nguyên giáo bình thường đệ tử, Lâm gia đương nhiên có thể xa cách tùy tiện ứng phó một chút, nhưng chân truyền đệ tử liền không giống nhau, kia đại biểu chính là một môn phái thế lực thể diện. Nếu khinh mạn một viên giáo hai cái chân truyền, chẳng khác nào không cho một nguyên giáo mặt mũi, nói không chừng sẽ bị âm thầm hạng ngáng chân từ từ. Nói ngắn lại, không thể chậm trễ, yêu cầu đi nghênh đón, còn muốn gióng trống khua chiêng đi nghênh đón, cấp đủ mặt mũi mới là. Cho nên, đường kia một con thuyền 100 mét phi thuyền buông xuống khi, liền thấy được phía dưới có 10 mấy người, đều là Lâm gia người, là đại gia chủ Lâm Trời Cao cùng liên can trưởng lão. Thật không hổ là tinh hệ cấp thế lực a, chân truyền đi ra ngoài, đều có tư nhân hư không phi thuyền, một tôn trưởng lão cảm khái không thôi, hắn là Lâm gia trưởng lão, khá vậy không có tư nhân hư không phi thuyền a, kia giá trị thập phần xa xỉ, cho dù là thấp kém nhất tư nhân phi thuyền, cũng muốn tượng 100 vạn hư không tệ mới có thể mua được. Lâm gia cũng chính là một con thuyền trọng phong hào hư không phi thuyền. Năm đó vì mua sắm trọng phong hào, chính là tiêu phí Lâm gia không ít tích tụ. Phi thuyền dừng lại, lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh từ phi thuyền tiếp theo nhảy mà xuống. Hai vị chính là một nguyên giáo chân truyền. Lâm Trời Cao dẫn đầu mở miệng, mặt mang mỉm cười, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Một nguyên giáo chân truyền Mộc Vũ gặp qua Lâm gia chủ. Nam tử mặt mang mỉm cười ôm quyền hành lễ, đây là ta sư muội, một nguyên giáo chân truyền Ngôn Giả Dịch, cùng Mộc Vũ so sánh với, Ngôn Giả Dịch chỉ là hơi hơi gật gật đầu, có vẻ thực không lễ phép bộ dáng, nói thật, bởi vì nàng từ đáy lòng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, ít nhất so ở đây mọi người đều cao nhất đẳng, nếu là cao nhất đẳng, gật gật đầu liền tính là thực nể tình. Lâm Trời Cao cùng liên can trưởng lão ai cũng không có để ý, bởi vì để ý cũng vô dụng, Tà Phong Tế Vũ không cần phải về, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tế Vũ Kiếm. Lâm Trời Cao cũng đáp lễ, Tế Vũ Kiếm, đó là Mộc Vũ danh hiệu, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biết Tế Vũ Kiếm danh hiệu, chỉ có cũng đủ thân phận địa vị nhân tài rõ ràng. Rốt cuộc một nguyên tinh hệ cũng không nhỏ a. Thực mau, Mộc Vũ cùng Ngôn Giả Dịch này hai người trước bị an bài ở tại Lăng Tuyết Kiếm Viện cùng Phi Xương Kiếm Viện, cùng Trời Giá Rét Kiếm Viện song song vì Lâm gia cao cấp nhất biệt viện. Tiếp theo, tự nhiên là mở tiệc khoản đãi hai người, mặc kệ bọn họ tới đây rốt cuộc là cái gì mục đích. Nếu không có ôm địch ý, hào hào chiêu đãi khoản đãi là cần thiết, cấp đủ mặt mũi, nếu là mở tiệc khoản đãi một nguyên giáo hai vị chân truyền, Lâm gia quan trọng nhân viên đều sẽ trình diện, Lâm Vi Âm tỷ muội, thậm chí là Lâm Chính Long huynh đệ đều tới rồi, bởi vì hóa kiếm cảnh sắp mở ra, Lâm Chính Long huynh đệ cũng có danh ngạch, Trần Tông là lai khách, đối Phi Tuyết các có đại cống hiến, nào đó trình độ thượng đối Lý gia cũng có đại ân, cũng bị mời, Trần Tông sở dĩ tiến đến, thứ nhất là Lâm Vi Âm tự mình lại đây mời, thứ hai sao? Còn lại là tính toán kiến thức tinh hệ cấp thế lực chân truyền đệ tử. Rốt cuộc như thế nào? Nhìn đến Trần Tông, Lâm Chính Long huynh đệ sắc mặt không khỏi trầm xuống, thập phần khó chịu, chính là bởi vì người này, làm chính mình huynh đệ hai người mang tai mang tiếng, trở về lúc sau, còn bị thóa mạ một đốn. Chợt, Lâm Chính Long trong mắt hơi hơi vừa chuyển, liếc hướng cách đó không xa kia Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử. Mộc Vũ, khóe miệng không khỏi treo lên một mạt ý cười, Lâm Vi Âm vừa xuất hiện, kia Mộc Vũ đôi mắt tức khắc hơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơi tỏa sáng, sớm nghe nói Lâm gia có một Minh Châu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Mộc Vũ rất là hào phóng nhìn Lâm Vi Âm, ra tiếng khen nói, một bên Ngôn Giả Dít lại là bất mãn hừ lạnh một tiếng. Dùng khinh thường ánh mắt nhìn Lâm Vi Âm, quá khen, Lâm Vi Âm cũng là thoải mái hào phóng đáp lại nói. Nhưng trên mặt lại không có ý cười, chỉ là thanh lãnh một mảnh, ngươi là có ý tứ gì, ta sư huynh khó được giáp mặt tán thưởng người khác, ngươi thế nhưng là loại này đáp lại, có phải hay không quá tự cho là đúng. Ngôn Giả Dít lập tức liền tạc, Ngôn chân truyền, tiểu nữ trời sinh tính thanh lãnh, xưa nay như thế, còn chớ trách móc. Lâm trời cao vội vàng cười nói, sư muội tĩnh tâm. Mộc Vũ nhẹ nhàng xoa xoa Ngôn Giả Dít đầu, giống như là xoa một con sủng vật miêu dường như, làm Ngôn Giả Dít đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng. Chợt, Mộc Vũ ánh mắt ở Trần Tông trên mặt hơi hơi tạm dừng một tức. Trần đại ca, người này hảo chán ghét. Lâm hơi hàm thanh âm vang lên, lại là truyền âm cấp Trần Tông, mà không có nói thẳng ra tới, hiển nhiên là tương đối hiểu chuyện, có chút người tự cho là trời sinh cao nhân nhất đẳng, nhận không rõ tự mình. Trần Tông cười đáp lại Lâm hơi hàm, người như vậy, ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, chính mình là gặp qua không ít, chẳng có gì lạ, hư không, nào đó trình độ thượng, cũng như là bị phóng đại vô số lần Thiên Nguyên Thánh vực. Nhân sinh trăm thái, muôn hình muôn vẻ, nếu là có trí tuệ sinh mệnh, đương có các loại tính tình cùng tâm tư, có thể minh bạch điểm này, tự nhiên vân đạm phong khinh, thong dong ứng đối, này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, yến hội thực mau liền bắt đầu, này yến hội chủ yếu chiêu đãi chính là một nguyên giáo hai vị chân truyền. Những người khác đều là làm nền, Trần Tông cũng không thèm để ý. Lâm gia trong yến hội rượu cùng đồ ăn, hương vị vẫn là thực không tồi, ăn nhiều một chút, tự nhiên tự đắc, Lâm trời cao cùng Lâm gia trưởng lão từ từ nâng chén cùng kính Mộc Vũ cùng Ngôn Giả Dít rượu. Ta không uống rượu, Ngôn Giả Dít nói thẳng nói, này không có gì hảo kỳ quái, không uống rượu người có rất nhiều, mọi người cũng không thèm để ý, nhưng không bao lâu, Ngôn Giả Dít lại nâng chén kính Mộc Vũ, nàng không phải không uống rượu, mà là xem người, Mộc Vũ trước sau là một bộ mặt mang mỉm cười bộ dáng. Một cái điêu ngoa vô lý thậm chí ngốc nghếch, một cái lòng dạ sâu đậm, Trần Tông âm thầm đánh giá, đối với người như vậy, thường thường là kính nhi viễn chi, bởi vì khả năng sẽ bị lây bệnh, khả năng sẽ tùy thời bị tính kế, ăn uống no đủ, Trần Tông nhưng thật ra rất muốn như vậy rời đi, trở lại biệt viện đi, nghỉ ngơi một phen, lại tiếp tục tìm hiểu tâm chi kiếm ý khai quật tiềm năng. Chỉ là yến hội còn không có kết thúc, vừa mới tiến hành một nửa tả hữu, như vậy rời đi nói, không khỏi có chút quá không lễ phép, sư huynh, quá không thú vị. Chúng ta đi thôi, Ngôn Giả Dít tựa hồ cảm thấy thực nhàm chán, nói chuyện cũng sẽ không đi cố kỵ ở đây những người khác cảm thụ. Đa tạ chư vị khoản đãi, ta sư muội tương đối không thích náo nhiệt, chúng ta liền trước cáo từ, sau đó, ta lại đến bái phỏng Lâm gia chủ. Mộc Vũ đứng dậy đối Lâm trời cao ôm quyền nói, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nếu này hai người khăng khăng phải rời khỏi, dù cho nội tâm lại khó chịu, cũng chỉ có thể gương mặt tươi cười đưa tiễn, này, chính là thực lực không đủ cường đại một loại bi ai. Chương 1951, danh ngạch, Lâm gia một trong sảnh nhỏ, chỉ có đại gia chủ Lâm trời cao cùng Tế Vũ kiếm Mộc Vũ ở đây. Lâm gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tổ tiên, đã từng đã tới Lâm gia, bức tường Lưu Ngân, cũng tiến vào quá Lâm gia hóa kiếm cảnh, được đến cực rất tốt chỗ. Mộc Vũ mặt mang mỉm cười nhìn Lâm trời cao nói, lúc này đây ta cùng với sư muội tiến đến, cũng là nhìn tổ tiên sở lưu ký lục, còn thỉnh Lâm gia chủ hành cái phương tiện, nghênh đón về nghênh đón, chiêu đãi về chiêu đãi. Nhưng hóa kiếm cảnh là cái gì? Hóa kiếm cảnh là Lâm gia bảo địa, là Lâm gia thập phần quan trọng tu luyện bí cảnh, khoảng cách tương đương một đoạn thời gian mới có thể mở ra một lần. Mỗi một lần tiến vào danh ngạch cũng có thập phần hữu hạn. Ở Lâm gia bên trong phân phối đều là không đủ, tăng nhiều cháu ít, nếu không phải Trần Tông đối Phi Tuyết các có đại cống hiến, Lâm trời cao cũng sẽ không lực bài chúng nghị, đem một cái danh ngạch cấp Trần Tông, cũng là vì Trần Tông đối Phi Tuyết các cùng Lâm gia ân tình. Có Lâm trời cao lực bài chúng nghị, Liên Can trưởng lão cũng ở tình lý bên trong tiếp thu. Đó là cấp Trần Tông hồi báo, nhưng hiện tại, này Mộc Vũ gần nhất, nói xuông, liền phải lấy hai cái danh ngạch, không khỏi quá mức, trong lúc nhất thời, Lâm trời cao cũng không cấm nhíu mày, nhiệt tình nghênh đón chiêu đãi, đó là xem ở đối phương là một nguyên giáo chân truyền đệ tử phân thượng. Nhưng, cũng không thể như thế cưỡng đoạt, nếu ta không có nhớ lầm nói, năm đó quý tổ tiên đối ta Lâm gia từng có một phần ân tình. Lâm trời cao bất động thanh sắc nói, không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng trong lời nói ý tứ cũng thực rõ ràng, năm đó cấp Mộc Vũ tổ tiên tiến vào hóa kiếm cảnh danh ngạch. Hoàn toàn là đối phương đối Lâm gia có ân tình, xuất phát từ báo ân ý tứ, ngụ ý, đó là một loại uyển cự, sau nói thẳng ra tới uyển chuyển một ít, Lâm gia chủ, ta đương nhiên sẽ không làm Lâm gia tặng không, Mộc Vũ cũng là minh bạch người, khẽ cười nói, những năm gần đây, ta từng có một ít kỳ ngộ, nguyện lấy một môn tiểu thần thông kiếm pháp tới đổi lấy danh ngạch. Tiểu thần thông kiếm pháp, đích xác rất có giá trị, nhưng muốn lấy một môn tiểu thần thông kiếm pháp đổi lấy hai cái tiến vào hóa kiếm cảnh danh ngạch. Vẫn là không đủ, nhiều nhất chỉ có thể nhường ra một cái danh ngạch. Lâm trời cao trầm tư mấy tức sau, liền chính xác nói, một môn tiểu thần thông kiếm pháp đổi lấy một cái danh ngạch. Lâm gia là không có kiếm được, nào đó trình độ thượng, xem như mệt chút, nhưng, tinh hệ thế lực chân truyền mặt mũi cũng muốn chiếu cố. Một cái danh ngạch, Lâm gia chủ, ta cùng với sư muội hai người mộ danh mà đến, tổng không thể làm ta chờ thất vọng mà về đi. Mộc Vũ khẽ cau mày, chợt giãn ra, lại lần nữa lộ ra một mạt mỉm cười. Ta Ngôn sư muội thân phận có chút không bình thường, chính là ta kiếm cung nhị trưởng lão duy nhất thân cháu gái. Thực chịu sủng ái, Mộc Vũ mặt sau này một câu, rất có vài phần uy hát yêu ta ý tứ, một nguyên giáo trưởng lão, kia cũng không phải là Lâm gia trưởng lão, Lâm gia trừ bỏ đại trưởng lão ở ngoài, mặt khác trưởng lão đều là thứ thần cấp, tuy rằng cũng có số ít như vậy một ít danh liệt thứ thần bảng thượng. Nhưng đối một nguyên giáo mà nói, không tính cái gì, một nguyên giáo trưởng lão, tuyệt đại đa số đều là thông thần cảnh cường giả. Bọn họ truyền thừa càng thêm cao minh, giống Lâm gia, chỉ có một môn đại thần thông, nhưng một nguyên giáo nội, đại thần thông không biết có bao nhiêu môn, khẳng định sẽ không so Lâm gia tiểu thần thông số lượng thiếu. Thậm chí, còn có so đại thần thông càng cao minh thần thông, này, chính là trình tự chênh lệch a, hai cái tu vi tương đương thông thần cảnh, một cái tu luyện tiểu thần thông một cái tu luyện đại thần thông. Người sau thường thường sẽ càng cường, Lâm trời cao nghe vậy, thần sắc hơi hơi trầm xuống, hóa kiếm cảnh mở ra, mỗi một lần chỉ có thể cung 10 người tiến vào. Trong đó 9 danh ngạch, sớm đã bị ta Lâm gia các mạch sở định hạ, ta chỉ có thể cùng mặt khác các mạch thương nghị, bát một cái ra tới, lại nhiều liền không có biện pháp, Lâm trời cao vẫn là nói, Lâm gia thật là không bằng một nguyên giáo cường đại, nhưng cũng không phải dễ khi dễ, huống chi, hai cái chân truyền đệ tử, tuy rằng thân phận không tầm thường, nhưng nếu là tưởng dựa vào một nguyên giáo tới áp bách Lâm gia, thật đúng là không đủ tư cách, nếu bởi vì việc này, một nguyên giáo liền phải tới đối phó Lâm gia nói, không khỏi quá mức, làm nhân tâm hàn. Thân là đại gia chủ, Lâm trời cao rất rõ ràng thượng vị giả một ít ý tưởng. Đương nhiên, hắn cũng muốn vì Lâm gia suy xét, có thể không đắc tội liền không đắc tội, như thế, liền đa tạ Lâm gia chủ. Mộc Vũ nhìn chăm chú Lâm trời cao mấy tức lúc sau, lại lần nữa lộ ra một mạt mỉm cười, đứng dậy cáo từ, nhìn Mộc Vũ rời đi, Lâm trời cao tức khắc lộ ra một mạt cười khổ, chỉ hy vọng chính mình nữ nhi biết tình huống sau, không cần quá trách tội chính mình đi, rốt cuộc, Lâm gia thiệt tình là không bằng một nguyên giáo. Có thể không đắc tội liền không thể đắc tội, sư huynh, dễ như trở bàn tay đi, Ngôn Giả rích tới gần Mộc Vũ, cười tủm tỉm hỏi, còn kém một chút, Mộc Vũ cười nói, Lâm gia chỉ đáp ứng cấp một cái danh ngạch, cái gì, Ngôn Giả rích nghe vậy như là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau trực tiếp tạc mau. Đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang, mặt mày chi gian, càng là hiện lên một tia tàn khốc, bất quá kẻ hèn một cái tiểu gia tộc, cũng dám cự tuyệt chúng ta, tạm thời đừng nóng nảy, Lâm gia chủ cũng là người thông minh. Biết sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Mộc Vũ mỉm cười nói, hóa kiếm cảnh 10 cái danh ngạch, Lâm gia nội có 9, đáp ứng gạt ra một cái cho ta chờ, đến nỗi một cái khác danh ngạch, lại là muốn từ người khác trên người lấy được. Sư huynh, ngươi nói chuyện quá cao thâm khó đoán, ta nghe không hiểu, Ngôn Giả rích đầu óc đơn giản, chỉ có ỷ vào thân phận ngang ngược vô lý, bao cỏ một cái, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy được một cái khác danh ngạch. Mộc Vũ lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngôn Giả rích đầu, lại nhẹ nhàng xoa xoa. Ta nghe sư huynh, Ngôn Giả rích nheo lại đôi mắt, như là một con muốn ngủ gật miêu nhi. Không bao lâu, Lâm Chính Long tiến đến bái phỏng. Không bao lâu, Lâm Chính Long liền mang theo một tia ý cười rời đi. Trời giá rét kiếm viện nội, Trần Tông cùng Lâm Vi Âm chính kiếm đấu một hồi. Trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng tới gần đại thành đi. Trần Tông cười hỏi, nhanh, trong vòng nửa tháng có thể đại thành. Lâm Vi Âm cũng là đầy mặt ý mừng. Trời giá rét tuyết bay kiếm đệ tam trọng đạt tới đại thành chi cảnh, thực lực lại sẽ tiến thêm một bước tăng cường một ít. Này hết thảy đều là Trần Tông mang đến, nếu không có Trần Tông chỉ điểm, chính mình hiện tại phòng trưng còn chỉ là ở vào nhập môn chi cảnh, không đến chút thành tựu, càng đừng nói đại thành. Trần Tông chỉ điểm ít nhất làm chính mình tiết kiệm đã nhiều năm tu luyện. Viện môn khép kín, bị gõ vang, giàu có tiết tấu. Trần Tông duỗi tay hư trương, môn tức khắc mở ra, nhìn đến ngoài cửa người, Trần Tông không cấm nao nao, nguyên lai Lâm tiểu thư cũng ở chỗ này. Người tới là Mộc Vũ, mặt mang mỉm cười cùng Lâm mỉm cười hô. Chợt nhìn về phía Trần Tông, các hạ chính là Trần Tông, là ta. Trần Tông cũng không rõ đối phương tới tìm chính mình là vì chuyện gì. Ta kêu Mộc Vũ, một nguyên giáo kiếm cung chân truyền, tới tìm Thiên Tâm kiếm Trần huynh, là vì đưa một cọc cơ duyên. Mộc Vũ mỉm cười nói, đưa cơ duyên, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, có chút kinh ngạc, chính mình cùng người này xưa nay không quen biết, lại không có nửa phần giao thoa quá, không duyên cớ đưa cơ duyên, thả xem hắn rốt cuộc muốn nói gì. Trần huynh cũng luyện kiếm, ta xem qua ngươi chiến đấu, một thân kiếm ý cô đọng, một tay kiếm pháp thực không tồi đi. Mộc Vũ tiếp tục mỉm cười nói, bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, nhưng không biết Trần huynh đối một nguyên giáo có vài phần hiểu biết. Chưa từng hiểu biết, Trần Tông đúng sự thật trả lời, như thế, ta liền vì Trần huynh đơn giản giới thiệu, Mộc Vũ trên mặt ý cười liền không có biến mất quá. Một nguyên giáo giáo nghĩa vì một nguyên phục thủy vạn vật đổi mới. Vì hạ giai tinh hệ cấp thế lực, thống ngự một nguyên tinh hệ cùng quy nguyên tinh hệ, giáo trung phân tam cung, một trong số đó vì kiếm cung, nếu đối phương chịu nói, Trần Tông cũng tạm thời đảm đương một cái người nghe, hảo hảo nghe, đối một nguyên giáo có một cái hiểu biết, ta kiếm cung chân truyền nhị sư huynh kiếm pháp cao siêu. Chính là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ kiếm đạo cao thủ. Danh dương hai đại tinh hệ nghiêng phong kiếm, trước mắt đang ở tìm kiếm thị kiếm vệ, ta tính toán vì nhị sư huynh dẫn tiến một phen. Trần Tông nao nao, thị kiếm vệ, đó là cái gì? Đó chính là kiếm vệ a, có lẽ lại tương đương với phủng kiếm đồng tử linh tinh. Đây là cái gọi là cơ duyên. Trần huynh ngàn vạn không cần xem thường thị kiếm vệ, Mộc Vũ tựa hồ rất có nhẫn nại giải thích nói, ta một nguyên giáo kiếm cung chỉ có chân truyền mới có tư cách tuyển nhận thị kiếm vệ. Có thể xếp vào kiếm cung môn tường, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, luận chấm đất vị, còn muốn so nội môn đệ tử cao vài phần, đa tạ hảo ý, này cơ duyên, không thích hợp ta, Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, thị kiếm vệ, có lẽ lại nói tiếp, cũng là xếp vào môn tường, này đãi ngộ không thể so nội môn đệ tử kém, này địa vị bởi vì chân truyền quan hệ, thắng qua đại đa số nội môn đệ tử, nhưng nói đến cùng, đều là người khác người hầu, chính mình sao có thể đi đương người khác người hầu, cho dù là một nguyên giáo muốn tuyển nhận chính mình vì chân truyền đệ tử. Trần Tông đều không thấy được nguyện ý, huống chi là kẻ hèn thị kiếm vệ, quả thực chê cười, cũng thế, Trần huynh xem ra còn chưa từng đến ta một nguyên giáo nội. Này đây có chút hiểu lầm, Mộc Vũ mỉm cười nói, đợi cho chuyện ở đây xong rồi, Trần huynh tùy ta đồng hành phản hồi một nguyên giáo, liền có thể biết được, đến nỗi hiện tại, còn thỉnh Trần huynh đem hóa kiếm cảnh danh ngạch làm với ta. Lâm Vi âm thần sắc chợt biến đổi, Trần Tông sắc mặt tuy rằng bất biến, nhưng đôi mắt lại là hơi hơi một ngưng, quả nhiên, cái gọi là đưa cơ duyên là giả. Có mục đích mới là thật sự, là hướng về phía chính mình hóa kiếm cảnh danh ngạch tiến đến. Hóa kiếm cảnh danh ngạch, chính là Lâm gia tặng cho ta. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ánh mắt tràn ngập một tia lạnh lẽo, chăm chú nhìn Mộc Vũ, Mộc chân truyền, Trần Tông hóa kiếm cảnh danh ngạch, không thể sửa đổi. Lâm Vi âm cũng mở miệng nói, ngữ khí kiên quyết chân thật đáng tin, ngươi nếu muốn danh ngạch, thỉnh tìm gia chủ, đi tìm. Mộc Vũ khe khẽ thở dài, chỉ là, Lâm gia chủ chỉ nguyện cho ta một cái danh ngạch, nhưng ta cùng với sư muội lại là hai người. Còn cần một cái danh ngạch, còn thỉnh Trần huynh đem danh ngạch làm với ta, thị kiếm vệ một chuyện, ta tất đem hết toàn lực vì ngươi tranh thủ. Thỉnh, Trần Tông một lóng tay ngoài cửa, liền thiếu chút nữa chưa nói lăn, muốn đoạt lấy chính mình hóa kiếm cảnh danh ngạch, còn muốn cho chính mình đi cho người khác đương người hầu. Này tư duy, quả thực là không thể nói lý. Mộc Vũ lòng dạ lại thâm, lúc này cũng nhịn không được mí mắt run lên, đôi mắt chỗ sâu trong ngưng tụ ra một đạo hàn quang. Trần huynh, suy xét, Mộc Vũ lại lần nữa lộ ra một mạt mỉm cười. Lại là không có mạnh mẽ lưu lại, xoay người sang chỗ khác, đi ra trời giá rét kiếm viện, tả hữu khoảng cách hóa kiếm cảnh mở ra, còn có hơn 10 ngày thời gian, còn có thể tiếp tục nghĩ cách, vô luận như thế nào, đều phải lại bắt được một cái danh ngạch, hơn nữa, từ đây người chỗ bắt được kia danh ngạch, mới càng vui sướng. Trần huynh, ta trước cáo từ, Mộc Vũ rời đi sau, Lâm Vi âm cũng rời đi trời giá rét kiếm viện, không có trở về, ngược lại là thẳng đến lâm trời cao chỗ, chương 1952, rút kiếm. Lâm Vi âm tìm được lâm trời cao lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không rõ ràng lắm, Lâm Vi âm rời đi là đầy mặt không vui, mà lâm trời cao tác tuyên bố bế quan, đợi cho hóa kiếm cảnh mở ra mới vừa rồi xuất quan. Trần huynh, thật sự là thực xin lỗi, Lâm Vi âm đối Trần Tông xin lỗi nói, cha ta lo lắng đắc tội một nguyên giáo, mới làm như thế, không sao, Trần Tông lắc đầu, đứng ở lâm trời cao lập trường mà nói, không có sai, lâm gia cùng một nguyên giáo so sánh với thật sự là kém quá nhiều. Này hai người càng là một nguyên giáo chân truyền, thân phận địa vị nhưng không thấp, bên ngoài hành tẩu, hoàn toàn có thể cùng sao trời cấp thế lực liên can trưởng lão cùng so sánh. Thậm chí càng hơn quá, đương nhiên, lý giải thì lý giải, Trần Tông đối lâm trời cao cảm quan cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Nói ngắn lại, không có phía trước như vậy hảo là được, bất quá, lâm trời cao tuy rằng gián tiếp để lộ ra một ít tin tức, lại cũng không có nói thẳng minh, hợp lại chính là hai không đắc tội tính toán, chân chính để lộ ra chính mình tin tức người, lại là Lâm Chính Long. Lâm Vi âm đã điều tra ra, người cùng ta nói người này chi tiết, Trần Tông hỏi, Mộc Vũ là một nguyên giáo kiếm cung đệ tam chân truyền. Danh hiệu vì Tế Vũ kiếm, Lâm Vi âm đem từ lâm trời cao kia biết đến tin tức nói ra. Tà phong Tế Vũ không cần phải về, chỉ chính là kiếm cung ba vị chân truyền, Nghiêng Phong kiếm, Tế Vũ kiếm cùng Không Về kiếm. Không Về kiếm là đệ nhất chân truyền, Nghiêng Phong kiếm là đệ nhị chân truyền, Tà Phong Tế Vũ không cần phải về. Nghe tới, nhưng thật ra tình thơ ý họa, này ba người thực lực đều rất mạnh, này tu vi đều là thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Chiến lược kinh người, Lâm Vi âm ngữ khí có chút ngưng trọng, còn nói một ít ba người chiến tích, tỉ như đơn người chi kiếm đồ diệt tinh phỉ từ từ. Tinh phỉ là sao trời đạo phỉ, chuyên môn khắp nơi len lỏi gây án, giết người đoạt bảo không chuyện ác nào không làm, cao thủ rất nhiều, tầng thứ hai thứ thần cấp cũng có không ít, lợi hại tinh phỉ, thậm chí có thể so sánh đệ nhị trấn giới thành thứ thần bảng trước trăm. Đã từng liền có một cái so sánh đệ nhị trấn giới thành thứ thần bảng trước trăm tinh phỉ đầu lĩnh, bị Nghiêng Phong kiếm 10 kiếm chém giết, nghe cha ta nói, Không Về kiếm là tử vong chi kiếm, xuất kiếm so sát, sát hẳn phải chết, mà Nghiêng Phong kiếm là sắc bén chi gian, cực hạn sắc nhọn, Tế Vũ kiếm là mưu tính chi kiếm, chưa xuất kiếm, cũng đã tiết cục, thập phần khó chơi, Trần huynh, nếu Tế Vũ kiếm theo dõi ngươi danh ngạch, hẳn là sẽ không như vậy bỏ qua, Lâm Vi âm không phải không có lo lắng nói, không sao, ta sẽ ứng phó, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bất quá Lâm Vi âm nói, đảo cũng là làm Trần Tông có vài phần hứng thú, Không Về kiếm, tử vong chi kiếm, Nghiêng Phong kiếm, sắc bén chi kiếm, Tế Vũ kiếm, mưu tính chi kiếm, này đại biểu cái gì? Lẫn nhau phong cách, vẫn là nói, thật đúng là thú vị, so với ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, thật là thú vị nhiều. Quá một ngày, Mộc Vũ lại lần nữa tới cửa tới, Trần Tông vẫn là cự tuyệt, thỉnh ra ngoài cửa, lại qua đi một ngày, Mộc Vũ lại lần nữa tới cửa tới, lúc này đây, đều không phải là tự thân hắn ta, hắn cái kia ngang ngược ngốc nghếch sư muội cũng theo tới. Ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt ta sư huynh hảo ý, có phải hay không khinh thường ta kiếm cung? Ngôn Giả Dích tựa hồ cũng không có tưởng tượng giữa như vậy ngốc nghếch, một mở miệng liền cấp Trần Tông mang lên đỉnh đầu mũ, để mắt như thế nào, khinh thường lại như thế nào. Trần Tông lại không để bụng, ngươi, Ngôn Giả Dích tựa hồ lại muốn tạc mau, đôi mắt trừng, mặt mày chi gian thoáng hiện một mặt tàn khốc, làm kia một trương xinh đẹp mặt thoạt nhìn lại trở nên có chút hung ác. Ngươi biết ta là ai sao? Tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi, ngươi có thể rút kiếm thử xem. Trần Tông lại một chút không có bị đối phương dọa đến ý tứ, như cũ không nhanh không chậm nói, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại có một mặt hàn quang hiện lên, tuyên bố muốn sát chính mình. Hơn nữa nhìn ra được người này không phải ở nói giỡn, này không chỉ có là một cái ngang ngược ngốc nghếch người, vẫn là một cái thảo gian nhân mạng người. Vì sao dưỡng thành như vậy tập tính? Trần Tông sẽ không đi quản kia, cùng chính mình không quan hệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần là đối chính mình có sát ý người, trước nay đều sẽ không thả lỏng, có cơ hội đương sẽ ra tay. Ngôn Giả Dích nghe được Trần Tông nói, tức khắc sát khí bạo trướng, một tay đè lại chuôi kiếm, liền muốn một bước bước ra rút kiếm đem Trần Tông trực tiếp đánh chết. Nàng hoàn toàn sẽ không đi cố kỵ nơi này là địa phương nào, cũng sẽ không cố kỵ đối phương là người nào. Theo tính tình tới, tựa hồ là tùy tâm sở dục, nhưng nàng loại này tùy tâm sở dục cùng Trần Tông tùy tâm sở dục là không giống nhau. Nói đến cùng, nàng là dựa vào chính mình thân phận cùng chỗ dựa mới như thế tùy hứng, mà không phải chính mình bản lĩnh. Sư muội, Mộc Vũ lại bỗng nhiên mở miệng, hắn nguyên bản tiến vào không nói gì, làm sư muội trước mở miệng, trong đó cũng là tồn vài phần thử ý tứ. Tế Vũ kiếm là mưu tính chi kiếm, tính tình chính là như thế, làm việc luôn thích trước thử thăm dò đối phương chi tiết, cảm giác không sai biệt lắm khi mới có thể ra chiêu, nhất chiêu nhất chiêu liên hoàn làm đối phương nhập cục, cuối cùng cúi đầu. Mà hiện tại hắn còn không có thăm dò Trần Tông chi tiết, càng là tiếp xúc càng cảm giác người này thực thần bí, có một loại vân che vụ nhiễu cảm giác, bởi vậy mới tính toán làm sư muội tới thử đối phương. Bởi vì có đôi khi đam mưu túc trí thử hiệu quả còn không bằng ngang ngược lỗ mãng đánh sâu vào, nhưng hiện tại xem ra sư muội quả nhiên là thử không ra cái gì, chỉ là một câu mà thôi liền lại muốn tạc mau, lại muốn phát giận, hiện tại càng là nháo tới rồi muốn rút kiếm nông nỗi. Nguyên bản dựa theo Mộc Vũ kế hoạch, hẳn là làm Ngôn Giả Dích thật sự rút kiếm ra tay, nếu thật sự giết chết đối phương, vậy giết chết Lâm gia cũng tuyệt đối không dám bởi vậy mà thế nào, còn có thể thuận tiện được đến một cái hóa kiếm cảnh danh ngạch. Liền tính là giết không chết, cũng có thể thử một lần đối phương sâu cạn. Nhưng liền ở Ngôn Giả Dích sắp sửa rút kiếm khoảnh khắc, Mộc Vũ lại cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở. Kia hơi thở, nguyên tự với Trần Tông trên người, đó là một loại tử vong hơi thở. Mộc Vũ cảm giác xưa nay thực nhạy bén, sẽ không làm lỗi, cho nên, hắn gọi lại Ngôn Giả Dích. Nhưng, lúc này đây Ngôn Giả Dích lại không có nghe theo Mộc Vũ nói, mà là trực tiếp rút kiếm, keng một tiếng, vô cùng chói tai, thoáng chốc, đó là một đạo sáng ngời màu vàng kiếm quang lóng lánh, phảng phất một đạo minh hoàng sắc sét đánh xỏ xuyên qua xé rách trời cao. Kiếm ra ngay lập tức, liền đã lướt qua hơn 10 mét, mang theo cực hạn sát khí, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Này nhất kiếm, chính là tiểu thần thông kiếm pháp, hơn nữa là đệ tam trọng, Hơn nữa, lấy tự thân 10 thành công lực thôi phát, sát khí chi kiếm, không chút lưu tình, trường kiếm lợi không, lấy mũi kiếm vì khởi điểm, kinh người sét đánh không ngừng phát ra mà ra, nháy mắt lan tràn thân kiếm, sát, Trần Tông thần sắc chợt lạnh lùng, một chút hàn quang ở đôi mắt chỗ sâu trong nở rộ. Kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, sau phát lại tới trước, hơn 10 mét đối Trần Tông kiếm mà nói, thập phần ngắn ngủi, xuất kiếm, cũng là không lưu tình chút nào, nhưng một thân sát ý lại hoàn toàn nội liễm, càng thêm đáng sợ, dừng tay, Mộc Vũ thần sắc chợt đại biến, ra tiếng đồng thời, kiếm cũng đã dẫn đầu ra khỏi vỏ, nhất kiếm, kiếm quang cực độ ngưng tụ, vô cùng tinh tế, giống như tinh mịn mưa bụi nhanh chóng xuyên thủng hư không sát ra. Sớm tại Ngôn Giả rích rút kiếm ngay lập tức, Mộc Vũ cũng đã hết sức chăm chú, thân hình cũng nhảy đi phía trước, kéo gần cùng Trần Tông chi gian khoảng cách, kia nguy hiểm dự cảm, quả nhiên ứng nghiệm, người này thật sự là nguy hiểm người, hoàn toàn sẽ không cố kỵ sư muội thân phận, kiếm ra chính là sát thủ, may mắn, chính mình tùy thời đến sớm, đương nhiên, đối phương khuynh tấn toàn lực cũng giết không được sư muội. Rốt cuộc nàng chính là kiếm cung nhị trưởng lão thân cháu gái, thực được sủng ái, đương nhiên là có bảo mệnh thủ đoạn trong người, kiếm quang giống như mưa phùn sát ra, trực tiếp sát hướng Trần Tông kia nhất kiếm, có một loại trải rộng hư không cảm giác, phảng phất là nhất kiếm, lại phảng phất là một hồi rậm rạp mưa phùn, phong đều thấu bất quá, Mộc Vũ này nhất kiếm thập phần cao minh, cao thâm khó đoán, Trần Tông sát khí ngưng tụ nhất kiếm, trực tiếp bị chặn, cứ việc chỉ là khoảnh khắc, Ngôn Giả rít lại cũng ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, không chút do dự bước ra lui về phía sau, song kiếm giao phong, kiếm kính kích động, một xúc tức thu, Mộc Vũ trực diện Trần Tông, đem Ngôn Giả rít hộ ở sau người, Trần huynh kiếm pháp quả nhiên cao minh, nhưng như thế xuống tay, quá mức đi, Mộc Vũ mỉm cười nói, bất quá, ta nguyên tắc là, địch nhân, nên chết, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, lời nói giữa, toát ra một loại cực hạn kiên định, không thể dao động mảy may, cho dù là trời sụp đất nứt, cũng vô pháp dao động một chút ít, người người cũng dám đối ta hạ sát thủ, Ngôn Giả rít sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt kia, kiếm thẳng bước giữa mày, tựa hồ muốn đem chi sỏ xuyên qua dường như, làm nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, nếu không có Mộc Vũ sư huynh tùy thời đến sớm kịp thời ra tay, chỉ sợ chính mình đã bị đâm thủng giữa mày, đánh bại thần hồn chết oan chết uổng, nghĩ mà sợ, tim đập nhanh, lúc sau là bạo nộ, Trần Tông lại là không để ý đến Ngôn Giả rít kêu gào. Người như vậy ngược lại tương đối dễ dàng đối phó, khó đối phó là Mộc Vũ, chỉ là nhất kiếm giao phong, Trần Tông liền biết, này Mộc Vũ tu vi rất cao, thắng qua chính mình, kiếm pháp cũng thập phần cao siêu thập phần mạnh mẽ, so với kia lấy mạng cuồng đồ tới, còn mạnh hơn Hoành gia rất nhiều, nói một câu lời nói thật, cho dù là chính mình đem hết toàn lực, Trần Tông cũng cảm thấy không có nắm chắc chiến mà thắng chi. Đây là nguyên tự với tâm chi kiếm ý một loại cảm giác. Thực chuẩn, Mộc Vũ cũng không có động, bởi vì Trần Tông mới vừa rồi tia nhất kiếm, kêu hắn có một loại vô pháp nhìn thấu cảm giác. Nếu vô pháp nhìn thấu, căn cứ hắn tính tình, đương nhiên là sẽ không lại ra tay, đó là không có nắm chắc sự. Mà Mộc Vũ, xưa nay không làm không có nắm chắc sự, trừ phi là đến sơn cùng thủy tận bất đắc dĩ khi. Hiện tại, còn chưa tới cái kia nông nỗi, nếu là đổi thành Nghiêng Phong kiếm liền không giống nhau. Không sao cả nhìn thấu nhìn không thấu, xuất kiếm là được, ngươi tự lầm, Mộc Vũ không còn có xưng hô Trần Tông vì Trần huynh, mà là nói thẳng nói, chợt, liền mang theo Ngôn Giả rít rời đi trời giá rét kiếm viện. Lúc gần đi, Ngôn Giả rít quay đầu lại nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, chứa đầy tức giận cùng sát khí, khi nào, chính mình thiếu chút nữa bị người giết chết, cái loại này kề bên tử vong cảm giác, nàng cả đời đều không thể quên được, người này, cần thiết muốn chết, thế nhưng làm chính mình cảm nhận được cái loại này khủng bố. Tự lầm, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, tựa hồ không có đem chi để ở trong lòng, liền tính là nhớ thương cũng vô dụng, cuối cùng, hết thảy vẫn là bằng thực lực nói chuyện, nếu là thực lực của chính mình không đủ, hiện tại phòng trừng đã bị giết đã chết, nơi nào còn nói được với mặt khác, đặc biệt là chính mình ngoài ý muốn tiến vào hư không. Không có bất luận cái gì chỗ dựa, hết thảy, toàn bằng chính mình, thực lực liền có vẻ càng thêm quan trọng, đương nhiên, chỗ dựa từ từ, đều chỉ là hư, người khác có lẽ sẽ sợ hãi nhất thời, lại sẽ không sợ hãi một đời. Thậm chí có một số người, căn bản là không để bụng, chỉ cầu một cái tâm lý vui sướng, thống khoái, vậy là đủ rồi, nỗ lực tu luyện đi, khoảng cách hóa kiếm cảnh mở ra, không xa, Trần Tông có loại cảm giác, Mộc Vũ này sư huynh muội nhất định sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua, ở chính mình nơi này không chiếm được danh ngạch, nhất định sẽ từ mặt khác địa phương vào tay. Chương 1953, hóa kiếm cảnh, Lâm gia hóa kiếm cảnh, ở vào Lâm gia cung điện sau đại tuyết sơn giữa. Lấy một cái tướng mạo cùng Lâm Trời Cao có vài phần tương tự lão giả cầm đầu. Mười mấy người nhanh chóng ngự không dựng lên, hướng Đại Tuyết Sơn bay đi, kia lão giả một thân hơi thở sâu thẳm đen tối, phảng phất ẩn chứa cực hạn băng hàn giống nhau, nếu là bộc phát ra tới, liền có thể đóng băng thiên địa. Thông thần cảnh, Trần Tông suy đoán, người này hẳn là chính là Lâm gia chính gia chủ, cũng chính là Lâm Trời Cao chi phụ, Lâm Vi Âm cùng Lâm Hơi Hàm gia gia. Hóa kiếm cảnh quả nhiên là Lâm gia bảo mà, muốn mở ra, liên thông thần cảnh cường giả cũng xuất động. Đại tuyết núi cao có 9000 nhiều mễ, nguy nga hùng hồn, chót vót ở đại tuyết nguyên thượng, phảng phất một ngụm thật lớn tuyết trắng chi kiếm, tản mát ra hơi thở băng hàn đến cực điểm, lại ẩn hàm một tia sắc nhọn. Bản năng, Trần Tông cảm giác này đại tuyết sơn không phải là nhỏ, chỉ là cảnh giới không đủ, nhìn không ra chi tiết, ngươi chờ trước dừng lại. Lâm gia chính gia chủ trầm giọng nói, này thanh âm ẩn chứa một loại độc đáo vận luật, mọi người theo lời sôi nổi dừng lại, nhìn Lâm gia chính gia chủ đi phía trước bay đi, tiếp cận đại tuyết sơn, chợt, chỉ thấy Lâm gia chính gia chủ cánh tay cao cao giơ lên, một mặt kiếm quang từ trong tay phun ra nuốt vào mà ra, xông thẳng phía chân trời, oanh một tiếng, trời cao phía trên, phong vân thổi quét, hóa thành một đạo thật lớn xoáy nước, không ngừng xoay tròn, tựa hồ kích động thiên địa, vô tận băng hàn hơi thở từ trên trời giáng xuống, kia xoắn nước, tựa hồ muốn đông lại, lại không có đông lại, ngược lại biến thành một đạo thật lớn vô cùng hàn băng xoáy nước. Nổ vang tiếng động vang vọng thiên địa, kêu mọi người chân kinh không thôi, bực này uy thế, ở này hạ, giống như con kiến, khai, theo một đạo vang vọng thiên địa chấn động cửu tiêu thanh âm vang lên. Một đạo kiếm quang, tức khắc từ trên không thật lớn hàn băng xoáy nước nội trực tiếp đánh rơi. Kia một đạo kiếm quang, toàn thân tuyết trắng, băng hàn đến cực điểm, vừa xuất hiện, hàn khí liền lan tràn thiên địa chi gian, phảng phất có thể đông lại hết thảy dường như, bàng bạc kiếm quang, trực tiếp oanh kích ở đại tuyết đỉnh núi. Cả tòa đại tuyết sơn kịch liệt rung động lên, tựa hồ muốn sụp đổ dường như, bực này kinh người đến cực điểm uy thế, kêu mọi người có một loại bị hủy diệt nguy cơ cảm. Tuyết trắng băng hàn kiếm quang tiếp thiên liền mà, không ngừng đánh rơi, đại tuyết đỉnh núi bị oanh kích, không ngừng chấn động, chợt, khi kiếm quang hoàn toàn rơi xuống, lên làm trống không hàn băng xoáy nước cũng chậm rãi biến mất khi. Đại tuyết đỉnh núi hư không tựa hồ bị xé rách bổ ra giống nhau. Ong một tiếng, một cánh cửa xuất hiện, kia môn hộ tuyết trắng một mảnh. Mơ hồ có thể nhìn đến vô số kiếm khí kích động và chạm ra mãnh liệt hoa hỏa, hóa kiếm cảnh đã mở ra, đều có thể đi vào, nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian. Lâm gia chính gia chủ ánh mắt đảo qua mà qua, tựa hồ còn ẩn chứa dư uy, kêu mọi người không dám cùng chi đối diện, cho dù là ngôn giả dích loại này ngang ngược ương ngạnh người cũng không dám. Thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chênh lệch quá lớn, đó là một loại không cách nào hình dung chênh lệch, không vào thông thần cảnh, căn bản là vô pháp lý giải cái loại này chênh lệch. Hóa kiếm cảnh mỗi một lần mở ra có thể vào 10 người, nguyên bản là Lâm gia phân phối đến 9 danh ngạch, một cái danh ngạch về Trần Tông, tổng số 10 cái, nhưng bởi vì một nguyên giáo hai cái chân truyền đệ tử đã đến, không thể không đều ra một cái danh ngạch, cấp nhường ra danh ngạch con cháu bồi thường, nhưng một cái danh ngạch, hiển nhiên là thỏa mãn không được Mộc Vũ cùng Ngôn Giả Dịch. Vì thế từ Trần Tông chỗ xuống tay, kết quả không chỉ có không thành công, ngược lại còn kém điểm đáp thượng sư muội Ngôn Giả Dịch mạng nhỏ. Bất quá, từ Trần Tông chỗ lấy không được danh ngạch, không đại biểu liền không có mặt khác con đường. Chỉ là có nguyện ý hay không trả giá một ít đại giới mà thôi. Cuối cùng, từ Lâm Chính Long chỗ bắt được cái thứ hai danh ngạch. Nguyên bản thuộc về Lâm Chính Minh danh ngạch, đại giới, còn lại là dẫn tiến Lâm Chính Long huynh đệ bái nhập một nguyên giáo kiếm cung. Thân là chân truyền đệ tử, là có như vậy quyền lực, chẳng qua không có đủ xuất sắc thiên phú, bọn họ cũng sẽ không hành xử cái này quyền lợi. Lâm Chính Long thiên phú vẫn là không tồi, có tư cách xếp vào một nguyên giáo nội trở thành đệ tử. Đương một cái nội môn đệ tử, hẳn là vậy là đủ rồi. Đến nỗi Lâm Chính Minh lại là muốn kém một ít, bất quá đương một cái ngoại môn đệ tử cũng là có thể. Bất luận Lâm Chính Long vẫn là Lâm Chính Minh, ở Lâm gia nội, chính là đứng hàng tiền tam thiên tài, nhưng ở một nguyên giáo nội, nhiều nhất chỉ có thể là nội môn đệ tử mà thôi. Chênh lệch dữ dội đại, 10 cái người, thân hình vừa động, nhanh chóng hướng hóa kiếm cảnh môn hộ bay vút mà đi. Trần Tông, liền tính ngươi được đến hóa kiếm cảnh danh ngạch, cũng mơ tưởng ở bên trong được đến nhiều ít chỗ tốt. Lâm Chính Long xẹt qua Trần Tông bên người khi, lạnh lùng nói. Chỉ là chớp mắt, liền tiến vào kia kiếm khí kích động môn hộ giữa, kiếm khí, khắp nơi đều là kiếm khí, không chỗ không ở kiếm khí, cả người phảng phất đặt mình trong với kiếm khí hải dương giữa. Bị vô tận kiếm khí sở vờn quanh, càng khó đến chính là, này đó kiếm khí, toàn bộ đều là vô thuộc tính kiếm khí, nhìn như sắc nhỏ đến cực điểm, nguy hiểm vô cùng, kỳ thật sẽ không cho người ta tạo thành cái gì thương tổn. Mà tiến vào hóa kiếm cảnh, lớn nhất chỗ tốt, chính là này đó kiếm khí, hấp thu nơi này kiếm khí. Lấy nơi này tinh thuần vô thuộc tính kiếm khí tới rèn luyện mài giũa tự thân tinh khí thần, tiến tới đầm kiếm đạo căn cơ. Hóa kiếm cảnh kỳ thật không lớn, phạm vi tả hữu cũng bất quá là vạn mét tả hữu. Tuy rằng kiếm khí tựa hồ rất nhiều, vô cùng vô tận giống nhau, nhưng đều không phải là thật sự vô cùng vô tận, chỉ là nhiều năm tích lũy xuống dưới, thoạt nhìn rất nhiều, một khi 10 cái người bắt đầu hấp thu rèn luyện, liền sẽ không ngừng tiêu hao rớt, phân tán, vừa tiến vào hóa kiếm cảnh, 10 người lập tức phân tán khai đi. Từng người lựa chọn một chỗ, bắt đầu cảm thụ, hấp thu tinh thuần kiếm khí, vạn mét phạm vi, bình quân tính xuống dưới, mỗi người chính là chiếm cứ cây số phạm vi kiếm khí. Đương nhiên, bất đồng người hấp thu tốc độ cùng rèn luyện tốc độ không giống nhau. Bởi vậy, chân chính đến cuối cùng, khẳng định cũng là có người hấp thu đến so nhiều, có người hấp thu đến ít, này cũng không có gì hảo câu oán hận. Lịch đại tới nay, xưa nay như thế, Trần Tông vẫn chưa ngồi xuống, mà là đứng, lưng thẳng thắn, giống như lợi kiếm giống nhau thẳng chỉ vòng trời, tâm thần trầm ổn, tinh khí thần cũng cô đọng đến mức tận cùng, bắt đầu hấp thu bốn phía bát phương không chỗ không ở tinh thuần kiếm khí. Trong nháy mắt, kiếm khí nhập thể, liền có một loại vạn kiếm xuyên thân cảm giác, không dễ chịu, phảng phất thật sự bị rất rất nhiều lợi kiếm đâm vào thân hình nội. Truyền ra từng đợt thứ đau cảm, giống như thủy triều mãnh liệt thổi quét mà đến, cũng may, chỉ là thứ đau cảm mà thôi, cũng không sẽ bởi vậy bị thương, như vậy thứ đau cảm đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì, không chút nào để ý tới, không ngừng hấp thu, mạnh mẽ thân thể cùng cứng cỏi đến cực điểm ý chí. Hoàn toàn có thể chống đỡ trụ, theo kiếm khí không ngừng mãnh liệt nhập thể, mỗi một lần hấp thu, ít nhất sẽ có 1000 đạo kiếm khí nhập thể, hơn nữa, càng ngày càng nhiều, không ngừng gia tăng, kiếm khí nhập thể, lập tức ở Trần Tông trong cơ thể nổ tung, trực tiếp đánh sâu vào tinh khí thần cực cảnh tam hoa. Nơi này kiếm khí lớn nhất tác dụng chính là mài giũa rèn luyện tinh khí thần, mà thứ thần cấp tinh khí thần đại biểu là cái gì? Cực cảnh tam hoa, bởi vậy, nơi này kiếm khí sở rèn luyện chính là cực cảnh tam hoa, đây cũng là Lâm Vi Âm vì Trần Tông tranh thủ một cái danh ngạch nguyên nhân. Hóa kiếm cảnh kiếm khí, không chỉ có đối thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ hữu dụng, đối thứ thần cấp tầng thứ hai thứ cũng hữu dụng, đương nhiên, hiệu quả không có tầng thứ nhất thứ như vậy rõ ràng, lại vẫn như cũ có thể cho tầng thứ hai thứ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình tinh khí thần trở nên càng thêm cô đọng. Chẳng sợ chỉ là một tia, cực cảnh tam hoa lay động cộng minh, lấy càng mau tốc độ cô đọng lên, 10 người giữa, hấp thu nhanh nhất, đương thuộc về Mộc Vũ, bởi vì chỉ có hắn một người là tầng thứ hai nhiều lần thần cấp. Cùng Mộc Vũ liền nhau vị trí người liền bi thôi, kiếm khí bắt đầu hướng Mộc Vũ bên kia chảy xuôi mà đi. Nhưng, đây là không có cách nào sự, chợt, Lâm Chính Long ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Trần Tông, bắt đầu di động lên, hướng Trần Tông chỗ tới gần. Nhiều năm xuống dưới, Lâm gia tự nhiên cũng là sờ soạng ra một ít tiến vào hóa kiếm cảnh nội hấp thu kiếm khí tiểu kỹ xảo. Này đó tiểu kỹ xảo độc thuộc về Lâm gia, không được ngoại chuyện, cũng làm cho bọn họ tiến vào hóa kiếm cảnh sau, có thể càng mau càng tốt, càng có hiệu suất hấp thu kiếm khí rèn luyện tinh khí thần. Gia quy quan hệ, Lâm Vi Âm vẫn chưa truyền cho Trần Tông, lúc này đây, Lâm Chính Long tiếp cận Trần Tông, tự nhiên là tính toán cướp đoạt Trần Tông nơi khu vực kiếm khí, làm Trần Tông khó có thể hấp thu đến nhiều ít kiếm khí. Trần Tông ánh mắt trợn mắt, ngóng nhìn mà đi, phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lâm Chính Long tính toán. Không có động, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông hấp thu kiếm khí tốc độ lại lần nữa tăng lên lên. Lâm Chính Long lập tức cảm giác được, chính mình không chỉ có không có từ Trần Tông khu vực nội cướp đoạt đến kiếm khí. Ngược lại, chính mình kia cùng Trần Tông liền nhau khu vực kiếm khí. Thế nhưng cũng có hướng Trần Tông chỗ hội tụ mà đi xu thế. Sợ tới mức hắn vội vàng dừng lại bước chân, toàn lực hấp thu, nhưng nếu hắn muốn khai làm loại chuyện này, ý đồ tới ảnh hưởng Trần Tông. Trần Tông liền sẽ không hề phản ứng, phản kích, toàn lực hấp thu, đỉnh giai cực cảnh tam hoa uy năng chân chính phát huy ra tới. Cái gì tiểu kỹ xảo, thật là có chút tác dụng, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là cạn bã, nghiền áp, trực tiếp chính là nghiền áp. Lâm Chính Long cảm giác được, cái loại này phảng phất ở thành chủ phủ nội, nhìn đến Trần Tông chiến tích khi cái loại này dùng mình cảm giác. Giống như bóng ma bao phủ, nếu hắn nhận thức cung thiên thần, có lẽ sẽ giao lưu một phen, nhưng ở Trần Tông xem ra. Này Lâm Chính Long tuy rằng xuất thân càng cao, nhưng bản chất vẫn là so ra kém cung thiên thần. Cung thiên thần, ở thiên nguyên thánh vực nội, chính là chính mình kình địch, túc địch, Lâm Chính Long, cái gì cũng không phải, nhiều nhất chỉ là một cái có chút thiên phú có chút bản lĩnh rồi lại yêu thích chơi một ít tiểu. Thông minh người thôi, nguyên bản, Trần Tông tiến vào nơi này, chỉ là tính toán hào hào hấp thu kiếm khí, mài giũa tự thân tinh khí thần cực cảnh tam hoa, nhưng nếu Lâm Chính Long muốn xuống tay, liền phải làm ra phản kích. Đáng chết, mau dừng tay, Lâm Chính Long trên trán gân xanh nổi lên, giận dữ hét, Trần Tông lại không chút nào để ý tới, toàn lực hấp thu, Lâm Chính Long nơi khu vực, đã có 1/3 kiếm khí bị Trần Tông lôi kéo tới. Này liền ý nghĩa, Lâm Chính Long sẽ thiếu 1/3 kiếm khí, mài giũa hiệu quả cũng sẽ giảm xuống, hơn nữa, cái này tỷ lệ còn đang không ngừng giảm xuống. Hiện giờ, Trần Tông cực cảnh tam hoa, là thần chi hoa 9 thành, tinh chi hoa cùng khí chi hoa 8 phần, theo tinh thuần đến cực điểm kiếm khí không ngừng dũng mãnh vào. Với tam hoa cộng minh bên trong bị mài nhỏ, hóa thành một chút nhất căn nguyên lực lượng, dung nhập tam hoa trong vòng, khiến cho tam hoa cô đọng trình độ không ngừng tăng lên lên. Hiệu quả, chút nào đều không thể so dùng tam hoa đan kém, hơn nữa có một loại tam hoa đan vô pháp bằng được. Đó chính là sẽ không bởi vì hấp thụ nhiều mà hạ thấp hiệu suất. Như thế đi xuống, Trần Tông có nắm chắc đem thần chi hoa cô đọng đến 10 thành. Đến nỗi tinh chi hoa hòa khí chi hoa hay không có thể cô đọng đến 10 thành. Cũng có vài phần nắm chắc, hô hô hô thanh âm không ngừng vang lên, vô tận kiếm khí sôi nổi từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Phảng phất hóa thành một hồi kinh người đến cực điểm mũi kiếm gió lốc giống nhau. Mạnh mẽ vô cùng, bẻ gãy nghiền nát dường như. Chương 1954, Tam Hoa Viên Mãn. Kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí, hóa kiếm cảnh nội, kiếm khí tự nhiên diễn sinh mà ra, phảng phất vô cùng vô tận dường như, theo bị hấp thu, kiếm khí cũng là không ngừng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Mỗi một tức, đều có hơn 1000 đạo kiếm khí xuất hiện, nhưng đối lập khởi hấp thu tới, kiếm khí tái sinh tốc độ thật sự là quá chậm, như muối bỏ biển, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua đi một ngày, Trần Tông cùng Mộc Vũ hai người hoàn toàn bị kiếm khí sở bao trùm. Phảng phất biến thành kiếm khí gió lốc hai cái phong mắt dường như, lại tựa hồ biến thành hắc động giống nhau, điên cuồng cắn nuốt hấp thu bốn phía tinh thuần kiếm khí. Lui ra phía sau, những người khác chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, kéo ra cùng Trần Tông cùng Mộc Vũ chi gian khoảng cách, tránh cho bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận mà dẫn tới chính mình đã chịu ảnh hưởng, khó có thể hấp thu đến cái gì kiếm khí. Lâm Vi Âm không khỏi nổi lên một mặt cười khổ, kể từ đó, những người khác hấp thu kiếm khí rèn luyện hiệu quả, chỉ sợ là không có tưởng tượng giữa như vậy hào. Lâm Chính Long còn lại là đầy mặt xanh mét, trên trán từng cây gân xanh nổi lên, tức giận dị thường, hắn nghĩ đến phía trước vừa muốn tiến vào hóa kiếm cảnh khi đối Trần Tông lời nói, liền có một loại bị điên cuồng phiến cái tát cảm giác. Nóng rát thứ đau không thôi, cái gì kêu không chiếm được cái gì chỗ tốt, này rõ ràng là có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Đem thuộc về những người khác chỗ tốt đều cướp đoạt, Mộc Vũ chính là một nguyên giáo chân truyền đệ tử, có thể có bực này uy thế, đương nhiên, còn cần thiết như thế mới hợp lý, nhưng này Trần Tông là ai? Bất quá chỉ là một cái từ xa xôi ngôi sao nhỏ ra tới dế nhũi thôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nơi trốn làm nổi bật, muốn áp chế chính mình một đầu? Dựa vào cái gì? Càng muốn, Lâm Chính Long liền càng là phẫn nộ, liền càng vô pháp tĩnh tâm ngưng thần, càng là vô pháp tĩnh tâm ngưng thần, liền càng là khó có thể hấp thu đến kiếm khí rèn luyện tự thân. Hít sâu, hít sâu, hít sâu, Lâm Chính Long cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hóa kiếm cảnh nhiều năm mới mở ra chính mình, ngàn vạn không thể lãng phí lần này cơ hội. Mà là phải nắm chặt thời gian bắt lấy cơ hội này, nỗ lực rèn luyện tự thân tinh khí thần, tranh thủ làm tam hoa tăng lên tới viên mãn trình tự, đến lúc đó mới có tư cách đánh sâu vào tầng thứ hai thứ đãi ta tiến vào một nguyên giáo nội môn, người đem cái gì cũng không phải. Lâm Chính Long như thế nói cho chính mình, trong lòng quả nhiên dễ chịu không ít, chậm rãi tĩnh hạ tâm tới, bính trừ tạp niệm, toàn lực mở ra toàn lực hấp thu. Nhưng so với Trần cùng Mộc Vũ kia trở uy thế, lại là muốn kém không ít. Trần Tông hoàn toàn quên mất mặt khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm ở đối bốn phía kiếm khí hấp thu luyện hóa giữa, mượn này tới mài giũa tinh khí thần tam hoa, không ngừng tăng lên này cô đọng trình độ, thần chi hoa đạt tới 9 thành, bước tiếp theo chính là 10 thành, 10 trở thành viên mãn. Nhưng cực cảnh chi hoa cô đọng nguyên bản liền tồn tại mấy cái tiểu bình cảnh, từ tam thành đến 4 thành, từ 6 thành đến 7 thành, từ 9 thành đến 10 thành, càng là sau này, này tiểu bình cảnh liền càng là khó có thể đột phá, đặc biệt là 9 thành đến 10 thành sở đại biểu chính là cũng không viên mãn đến viên mãn. Này tăng lên khó khăn càng là lớn hơn vài lần, từ xưa đến nay không biết nhiều ít tu luyện giả bị tạp ở chỗ này hồi lâu. Một ngày lúc sau, thần chi hoa vẫn là 9 thành, còn không có chân chính đột phá, trước sau có một loại sắp sửa đột phá lại chưa từng đột phá cảm giác. 8 phần tinh chi hoa hòa khí chi hoa đồng thời đột phá. Trong nháy mắt, tiến vào 9 thành, đương tinh chi hoa hòa khí chi hoa đô tiến vào 9 thành khi, Trần Tông cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ có một cổ mạnh mẽ chi lực lượng tập cuốn. Nơi đi qua, tạng phủ máu gân cốt cơ bắp màng ra, rồi nổi trở nên càng thêm cường kiện hữu lực, càng thêm dày đặc, càng thêm khẩn trí, tựa hồ ẩn chứa càng thêm cường thịnh sinh cơ, có thể ở nháy mắt bộc phát ra lực lượng càng cường đại giống nhau. Ngay sau đó, cộng minh tam hoa tựa hồ lấy được nhất trí tần suất. Ở cộng minh giữa ẩn chứa ra một tia kỳ lạ vận luật. Đó là dĩ vãng sở chưa từng có được, đây là đương đỉnh giai tam hoa đều đạt tới đồng dạng cô đọng trình độ khi mới có thể xuất hiện. Hóa thành một tầng vầng sáng, đem tam hoa bao trùm lên. Phảng phất là một tầng bảo hộ vòng dường như, đem thuộc về tam hoa hết thảy lực lượng đều phong tỏa ở bên trong. Tuần hoàn không thôi, oanh, đương tam hoa toàn bộ đều là 9 thành, cộng minh tần suất nhất trí khoảnh khắc, Trần Tông vị trí chỗ bỗng nhiên chấn động, phảng phất núi cao sụp đổ dường như thanh âm vang lên. Chấn đến mọi người sôi nổi run lên, liền Mộc Vũ sở cô đọng kiếm khí gió lốc cũng ở khoảnh khắc run lên. Tựa hồ có hỏng mất dấu hiệu, đến nỗi những người khác sở ngưng tụ kiếm khí cũng ở khoảnh khắc đã chịu ảnh hưởng. Hơi hơi một đốn, tốc độ giảm bớt, ngôn giả rít nhìn chằm chằm Mộc Vũ, một bên tùy ý hấp thu kiếm khí, đối nàng mà nói, hóa kiếm cảnh tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải thực nhìn chúng, rốt cuộc nàng chính là một nguyên giáo chân truyền đệ tử. Vẫn là kiếm cung nhị trưởng lão thân cháu gái, hưởng thụ các loại tài nguyên đãi ngộ không phải người khác có thể so sánh với. Đối nàng tới nói, tiến vào hóa kiếm cảnh sở quan hệ đến không phải tu luyện hiệu quả như thế nào, mà là có hay không mặt mũi, chỉ thế mà thôi. Mới vừa rồi, nhìn đến Trần Tông thế nhưng có thể cùng chính mình sư huynh ngang hàng, trong lòng liền rất là khó chịu. Hiện giờ, Trần Tông sở tạo thành thanh thế, thế nhưng ẩn ẩn muốn vượt qua chính mình sư huynh, càng thêm khó chịu, khó chịu nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là phát tiết, đương nhiên là ra tay. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng ngời màu vàng điện quang sét đánh. Ngay lập tức đánh nát vô số kiếm khí, mang theo cực hạn sát khí cùng đáng sợ đến cực điểm uy lực. Không lưu tình chút nào thứ hướng Trần Tông nơi chỗ, ngôn giả rít đối với ở tiến vào hóa kiếm cảnh phía trước Lâm gia theo như lời. Không cần ở hóa kiếm cảnh nội động thủ nói hoàn toàn không để ở trong lòng. Không sao cả, cùng lúc đó, một mặt sáng như tuyết kiếm quang, phảng phất tuyết bay uyển chuyển nhẹ nhàng mau lẹ, nhanh chóng từ mặt khác một phương giết tới, quỹ địa học huyền diệu, kiếm khí cô đọng, thẳng đánh kia một đạo minh hoàng sắc lôi đình sét đánh. Ba một tiếng, song song rách nát tiêu tán, bốn phía kiếm khí tức khắc một trận mãnh liệt, mơ hồ chi gian, tựa hồ biển rộng dục rít gào cuốn lên sóng thần dường như, tràn ngập ra một cổ hủy diệt khủng bố hơi thở, gọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, cũng may, vẫn chưa bùng nổ, mà là nhanh chóng yên lặng đi xuống, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Vi Âm rút kiếm ngăn trở ngôn giả rít kiếm, thần sắc lạnh băng đôi mắt dùng mình, tránh ra. Ngôn giả rít căm tức nhìn Lâm Vi Âm, mặt mày chi gian toàn là tàn khốc, ngang ngược ương ngạnh, nếu không ngươi Lâm gia liền phải xong rồi. Hơi Âm, mau tránh ra. Lâm Chính Long cũng đình chỉ hấp thu kiếm khí, thả người bay vút tới, đứng ở ngôn giả rít một phương, chợt mang theo vài phần nịnh nọt nhìn ngôn giả rít, ngôn sư tỷ, nếu ở hóa kiếm cảnh nội động thủ chiến đấu nói, sẽ dẫn phát nơi này kiếm khí phản vệ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hừ, kẻ hèn tiểu gia tộc bảo địa, kiếm khí phản vệ lại có thể nề hà ta? Ngôn giả rít khinh thường nói, lại lần nữa làm thấp đi, lại cũng không có lại ra tay, mà là thu kiếm trở vào bao. Lời tuy nhiên là như vậy nói, nhưng kỳ thật nàng cũng sợ, vạn nhất thật sự khiến cho kiếm khí phản vệ nói, đối chính mình cũng không tốt, đối Mộc sư huynh cũng không tốt. Nhìn chằm chằm ngôn giả rít một lát, xem ngôn giả rít xác thật không có lại ra tay ý tứ, Lâm Vi Âm liền lại phản hồi mới vừa rồi khu vực tiếp tục tu luyện. Tam hoa cộng minh tần suất nhất trí, rèn luyện hiệu quả so vừa nãy càng tốt rất nhiều, cơ hồ là thành lần tăng cường, nhưng đỉnh giai tam hoa tăng lên, này rèn luyện khó khăn lớn hơn nữa, sở yêu cầu kiếm khí càng nhiều. Ngày hôm sau qua đi, tam hoa như cũ là 9 thành, còn chưa từng đạt tới 10 thành. Chợt, thần chi hoa một trận lay động, một cổ khó có thể miêu tả lực lượng cùng huyền diệu hơi thở lan tràn khai đi. Vầng sáng thật mạnh khuếch tán thổi quét, 10 thành, thần chi hoa 10 thành, viên mãn chi cảnh, đương thần chi hoa đạt tới 10 thành viên mãn chi cảnh sau, liền tới rồi không thể tăng lên nông nỗi. Hơn nữa, tam hoa cộng minh tần suất nhất trí cũng bị đánh vỡ. Hóa kiếm cảnh nội kiếm khí, mọi người vừa mới tiến vào khi, tựa hồ là vô cùng vô tận, nhưng hiện tại, lại trở nên rất ít rất ít, không đủ nguyên bản 1/3, đại lượng kiếm khí là bị Trần Tông cùng Mộc Vũ hấp thu. Mặt khác 8 người hấp thu đến, chỉ là chút ít, rốt cuộc, tinh chi hoa hòa khí chi hoa cũng đồng thời chấn động. Lại lần nữa tản mát ra một thật mạnh vầng sáng, lại một lần đạt thành nhất trí cộng minh tần suất, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu thập phần kỳ diệu, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí giống nhau, kêu Trần Tông say mê. Thời gian còn dư lại một canh giờ, kiếm khí còn dư lại nguyên bản 1/10 tả hữu. Trần Tông tâm niệm vừa động, còn thừa kiếm khí ở trong nháy mắt bị rút ra, trong nháy mắt liền nhằm phía Lâm Vi Âm, bị Lâm Vi Âm nạp vào trong cơ thể. Lâm Vi Âm thân hình hơi hơi chấn động, một trọng hơi thở lan tràn phảng phất gió lốc, đôi mắt cũng ở khoảnh khắc chán bắn ra nùng liệt ánh sao. Đột phá tinh khí thần tam hoa 10 thành viên mãn, tuy rằng thời gian còn chưa tới, nhưng toàn bộ hóa kiếm cảnh nội đã không có kiếm khí tồn để lại. Cho dù là mới vừa nảy sinh 1000 đạo kiếm khí, cũng sẽ bị nháy mắt chia cắt hấp thu rớt. Mọi người tức khắc lâm vào không có kiếm khí nhưng hấp thu xấu hổ hoàn cảnh. Này tựa hồ là lần đầu tiên, một đám hai mặt nhìn nhau, Lâm Chính Long tâm tắc tắc, thiếu chút nữa, chỉ là kém một chút, chính mình tinh khí thần tam hoa liền có thể rèn luyện đến tầng thứ nhất thứ viên mãn. Hiện tại lại tạm dừng xuống dưới, cứ việc chỉ là kém một ít, lúc sau liền phải tiêu phí ít nhất nửa năm thậm chí 1 năm thời gian đi cô đọng, mới có thể chân chính đạt tới viên mãn chi cảnh. Một chút chi kém, sở trả giá thời gian liền càng nhiều. Thật là đáng chết a. Trần Tông không để ý đến người khác, mà là cẩn thận cảm thụ được đạt tới 10 thành chi cảnh tinh khí thần tam hoa. Tinh khí thần cực cảnh tam hoa cô đọng đến 10 thành viên mãn. Có một loại hóa thành thực chất cảm giác, vầng sáng không ngừng phát ra mà ra, tự thân liền mang theo viên mãn vô huyết ý nhị, phảng phất, không có gì có thể đem chi phá hư. Đương nhiên, này có lẽ chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Phảng phất trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu cùng lực lượng. Thứ thần cấp phân 2 cái trình tự, tầng thứ nhất thứ xưng là cô đọng tam hoa, mà tầng thứ 2 thứ tác tên là Tam Hoa về một, cô đọng Tam Hoa, xem tên đoán nghĩa chính là trước ngưng tụ ra Tam Hoa. Sau đó lại không ngừng cô đọng Tam Thành, thẳng đến đạt tới 10 thành viên mãn chi cảnh, này, mới là tiến vào tầng thứ 2 thứ căn cơ, tầng thứ 2 thứ Tam Hoa về một, xem tên đoán nghĩa, chính là tinh khí thần Tam Hoa dung hợp vì một, tinh khí thần Tam Hoa dung hợp vì một, này đối với cơ hồ sở hữu tu luyện giả mà nói, đều là một đạo khảm, không có dễ dàng như vậy là có thể đủ đạt thành. Kia yêu cầu cơ hội, cũng yêu cầu nỗ lực, Trần Tông cẩn thận cảm thụ viên mãn chi cảnh tinh khí thần Tam Hoa. Tìm kiếm Tam Hoa dung hợp vì nhất thể cơ hội, chỉ cần Tam Hoa có thể bước đầu dung hợp, đó là đột phá tầng thứ nhất thứ, bước vào tầng thứ hai thứ, đến lúc đó, thực lực liền sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Nói thật, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Phía trước liền có thể chém giết lấy mạng cuồng đồ, hiện tại, lấy mạng cuồng đồ như vậy thực lực, phòng trừng đều không thể ngăn trở chính mình nhất kiếm đi. Không biết này một nguyên giáo chân truyền đệ tử Tế Vũ kiếm Mộc Vũ, hay không có thể ngăn trở chính mình kiếm. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Mộc Vũ cũng nhìn lại đây, lộ ra một mạt mỉm cười. Chương 1955, hư không lưu ngân. Trần huynh, nói vậy tại đây hóa kiếm cảnh nội, được đến không nhỏ chỗ tốt đi. Mộc Vũ khẽ cười nói, cũng thế, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, được đến nhiều ít chỗ tốt, từ bề ngoài là nhìn không ra tới, nhưng 10 người, chỉ có Trần Tông cùng Mộc Vũ hấp thu kiếm khí nhiều nhất. Hai người hấp thu kiếm khí tổng sản lượng, thêm lên ít nhất là hóa kiếm cảnh 6 thành, không sai biệt lắm là chia đều. Trần Tông từ tự thân phỏng đoán, này Mộc Vũ được đến chỗ tốt cũng không nhỏ, rời đi nơi này sau, không biết Trần huynh có hay không hứng thú thử một lần kiếm. Mộc Vũ đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt ý cười tựa hồ nhiều vài phần. Hảo a, Trần Tông không chút do dự ứng thừa, này Mộc Vũ, tính toán thử một lần chính mình sâu cạn đi. Mà Trần Tông cũng đối hắn có chút tò mò, có loại này cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tinh hệ cấp thế lực chân truyền đệ tử, vẫn là nổi danh hào, như thế nào cũng sẽ không nhược. Huống chi, phía trước nhất kiếm giao phong, làm Trần Tông có chút nhìn không thấu đối phương sâu cạn. Mặt khác, Trần Tông cũng rất muốn biết, chính mình hiện tại thực lực như thế nào. Đã đến giờ, hóa kiếm cảnh môn hộ lại lần nữa mở ra, 10 người sôi nổi bay vọt mà ra, tức khắc cảm giác được một trận hàn ý tập thân. Đại tuyết sơn, trời giá rét, hóa kiếm cảnh hành trình kết thúc, tự nhiên là phản hồi Lâm gia nội, Trần Tông cũng phản hồi trời giá rét kiếm viện. Nho nhỏ tìm hiểu một phen, đại tuyết dưới chân núi, cánh đồng tuyết một mảnh mở mang, tuyết trắng xóa liên thành một mảnh, phiếm tinh oánh dịch thấu minh quang, tiếp thiên liền mà, phảng phất vô biên vô hạn, hàn ý tràn ngập thiên địa chi gian, hô hô hô tiếng gió thổi bay, phảng phất kèn ở thiên địa chi gian thổi hướng, phong như đao, xương tựa kiếm, sinh sôi thổi qua thiên địa, thổi qua thương sinh, cũng thổi qua mọi người khuôn mặt, phong tuyết gấp gáp, bóng người ở trong đó như ẩn như hiện, Trần Tông cùng Mộc Vũ, cách xa nhau trăm mét đứng thẳng, nơi xa còn có một ít bóng người rơi rụng, là một ít Lâm gia con cháu, như Lâm Vi Âm cùng Lâm Chính Long huynh đệ từ từ. Ngoài ra, còn có Ngôn Giả Dịch, biết được Trần Tông muốn cùng một nguyên giáo kiếm cung đệ tam chân truyền Tế Vũ kiếm Mộc Vũ ganh. Đua cao thấp, không ít Lâm gia người sôi nổi kích động, tiến đến quan chiến, nói thật, bọn họ muốn xem, kỳ thật là Mộc Vũ, đến nỗi Trần Tông, tương đối mà nói, danh không thấy kinh xuyên. Trần huynh, nếu là động thật, chỉ sợ sẽ bị thương hòa khí, nếu là phát sinh cái gì thương tàn, khó coi. Cách xa nhau trăm mét, mơ hồ có thể nhìn đến Mộc Vũ trên mặt nổi lên mỉm cười. Nghe được hắn thanh âm giống như mưa phùn xuyên thấu phong tuyết, truyền vào trong tai, cũng truyền vào mỗi người trong tai, vô cùng rõ ràng, tựa hồ ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả lực lượng. Trần huynh cũng luyện kiếm, ta đã thấy Trần huynh cùng người khác giao thủ hồi ảnh. Đối Trần huynh kiếm pháp rất là tò mò, không bằng chúng ta liền lấy kiếm pháp quyết đấu hảo. Mộc Vũ tiếp tục cười nói, đây là hắn mặt khác một lần thử, trước thử kiếm pháp như thế nào. Nếu không phải chính mình đối thủ nói, như vậy, cái gọi là kiếm pháp quyết đấu, chính là giả, Tế Vũ kiếm, mưu tính chi kiếm, lại không phải nhân từ chi kiếm, đương sát tắc sát, hảo a, Trần Tông lại dường như không có bất luận cái gì cảm thấy dường như. Hơi hơi mỉm cười, không chút do dự đáp ứng rồi, bởi vì, chính mình đối cái gọi là Tế Vũ kiếm, còn thật là thực cảm thấy hứng thú a, không chỉ có là Tế Vũ kiếm, liền nghiêng phong kiếm cùng không về kiếm, cũng thực cảm thấy hứng thú, không biết trong đó rốt cuộc có cái dạng gì ảo diệu nơi. Tế Vũ kiếm, kiếm như mưa phùn, là vì mưu tính chi kiếm, như thế nào mưu tính, có không làm chính mình nhập cục, thử một lần đi, Trần huynh cẩn thận, một đạo rất nhỏ thanh âm xuyên thấu phong tuyết, đường thanh âm cuối cùng một chữ rơi xuống khi, một tia nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở, trong nháy mắt liền lướt qua trời cao bắn chết tới, đó là một đạo kiếm quang, cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang, tựa như một sợi tinh tế mưa bụi giống nhau, xuyên thấu hết thảy, gần như vô thanh vô tức, siêu cường cảm giác, kêu Trần Tông biết Mộc Vũ xuất kiếm. Hơn nữa, kia nhất kiếm giữa, thật sự không có vận dụng mặt khác lực lượng, chỉ là kiếm pháp, đương kiếm pháp cao siêu đến trình độ nhất định khi, dựa vào cao siêu cảnh giới cùng kỹ xảo, liền có thể cụ bị kinh người vô cùng uy lực, chỉ cần chỉ là kiếm ý, liền cụ bị kinh người lực sát thương cùng ảo diệu. Tỷ như hiện tại, dựa vào một tia kiếm ý, bất động dùng mặt khác lực lượng, Trần Tông liền có thể đánh chết bất luận cái gì nửa bước đại thánh. Thậm chí năm đó mới vừa vào xâm đến quá huyền giới luyện ngục quỷ vương đều khó có thể thừa nhận chủ. Đây là võ đạo ý chí lực lượng, kiếm đạo ý chí lực lượng, đường ý chí lực lượng đạt tới cao thâm trình tự khi. Cũng thập phần đáng sợ, Mộc Vũ kiếm ý là từ một trận mưa trung lĩnh ngộ ra tới, mưa to khi không có lĩnh ngộ, mưa to khi cũng không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngộ, duy độc ở truyền vì mưa phùn kéo dài thời điểm lĩnh ngộ. Từ đây, Tế Vũ kiếm ý từng bước một cùng với chính mình không ngừng tăng lên. Cho tới bây giờ đỉnh giai, hơn nữa đạt tới 10 thành. Đúng vậy, Mộc Vũ Tế Vũ kiếm ý, đạt tới đỉnh giai 10 thành, đó là rất nhiều tu luyện giả sở vô pháp đạt tới trình tự. 9 thành cùng 10 thành, một thành chi cách, chính là tàn khuyết cùng viên mãn chênh lệch. Này, chính là tinh hệ cấp thế lực chân truyền năng lực cùng thiên tư. Tế Vũ kiếm ý hạ nhất kiếm, giống như mưa phùn xuyên thấu qua phong tuyết giết tới, gần như vô thanh vô tức, lại ngưng tụ một cổ sát khí. Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, từ kia nhất kiếm giữa, cảm giác được một tia cô đọng ẩn nhẫn không phát sát khí. Nhìn dáng vẻ này Mộc Vũ, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, liền tính toán đem chính mình giết chết, quả nhiên là một cái đáng sợ địch nhân, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, bởi vì đồng dạng, có cơ hội, chính mình cũng sẽ hạ sát thủ, xuất kiếm, kiếm ra không ánh sáng, vô thanh vô tức, phảng phất dung nhập kia phong tuyết trong vòng dường như, hóa thành một đạo sát ra, đương song kiếm giao phong ngay lập tức. Trần Tông có thể cảm giác được đối phương nhất kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng. Luyện kiếm thành ti, này Mộc Vũ cũng nắm giữ luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo. Hắn luyện kiếm thành ti, là đem kiếm khí kiếm quang cô đọng vì mưa phùn, song kiếm giao kích nháy mắt, Mộc Vũ kiếm vẫn chưa lui về phía sau, mà là thuận thế chấn động, thoáng chốc, liền có rất nhiều nói kiếm mang tựa như mưa phùn kéo dài. Hiện lên ở bốn phía, hơi hơi một đốn, phảng phất liền kia phong tuyết đều vì này đình trệ dường như. Tiếp theo tức, chợt bùng nổ, giống như muôn vàn lông châu châm giống nhau lập lòe sắc bén đến cực điểm mũi nhọn. Bắn chết, này nhất kiếm, không lưu tình chút nào, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân, đều bị bao phủ, phảng phất nơi trốn là sơ hở, hết thảy đều bị tính toán thấu triệt giống nhau, mỗi một đạo mưa phùn kiếm mang tựa chậm thật mau, xuyên thấu lực vô cùng kinh người, phảng phất đem gió to tuyết đánh thành cái sàng dường như. Kêu nơi xa quan chiến mọi người không cấm dâng lên từng đợt hàn ý. Da đầu tê dại, cho dù là cách xa nhau khá xa, cũng cảm giác trong nháy mắt kia, có một loại bị xuyên thấu thân hình hàn ý, kinh tủng không thôi, Trần Tông đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, kiếm ý cẩn giác dưới, đối phương giống như mưa phùn kéo dài kiếm, mỗi nhất kiếm đều như là ở lạc tử, nhìn như lộn xộn, kỳ thật giấu giếm quy luật, có một loại rút dây động rừng cảm giác, quả nhiên, người này kiếm, tràn ngập mưu tính, mỗi nhất kiếm đều ở mưu tính, vì hậu tục lót đường, trong nháy mắt, này nhất kiếm, thế nhưng làm Trần Tông xuất hiện một tia chần chờ, không biết từ đâu xuống tay. Loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, đối Trần Tông mà nói, là thập phần mới mẻ cảm giác, đương nhiên, Trần Tông cũng không thích loại cảm giác này, nếu không thích, như vậy liền đem chi đánh bại, không cần nghĩ nhiều, chỉ bằng tâm ý, lấy bản tâm vì dẫn đường, tuần hoàn bản tâm mà động, xuất kiếm, nhất kiếm đánh nát một đạo Tế Vũ kiếm mang, mặt khác kiếm mang ở khoảnh khắc, ngay lập tức liền phải bùng nổ, rồi lại phảng phất sau lực không kế dường như, rồi nổi tán loạn, Mộc Vũ sắc mặt tức khắc hơi đổi, sao có thể, chính mình này nhất chiêu. Thế nhưng bị như thế đơn giản liền phá giải, đương có một loại đối mặt chính mình đại sư huynh cảm giác. Kiếm ra không về, chính mình bất luận cái gì mưu tính đều không có tác dụng. Nhưng, lại cảm giác cùng đối mặt đại sư huynh không về kiếm không giống nhau. Không có như vậy, cường tử vong chi ý, vừa khéo, nhất định là trùng hợp. Như vậy, rốt cuộc có phải hay không trùng hợp, chính mình thử lại một lần sẽ biết. Mộc Vũ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thân hình du tẩu chi gian, phảng phất một sợi mưa bụi xuyên qua ở phong tuyết khe hở chi gian. Tự do không chừng. Tiếp cận Trần Tông, lại lần nữa xuất kiếm, luyện kiếm thành ti hạ kiếm quang ngưng tụ vì ti vũ. Tức khắc sát hướng Trần Tông, xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, Mộc Vũ kiếm phảng phất vẫn luôn đi phía trước, thân kiếm biến mất, chỉ có từng sợi kiếm quang hóa thành mưa bụi, lan tràn thành một cái, phảng phất một đạo tinh mịn vũ tuyến liên miên không dứt. Vĩnh vô ngăn tẫn, phảng phất, Mộc Vũ vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi dường như, liền như vậy thiên hoang địa lão đâm xuống, thẳng đến đem mục tiêu đánh chết. Có rất nhiều lần, Mộc Vũ thậm chí muốn nhân cơ hội bộc phát ra tự thân mạnh nhất lực lượng, bằng cường nhất kiếm, đem Trần Tông tuyệt sát, nhưng bởi vì nội tâm không có nửa phần nắm chắc mới vừa rồi vẫn luôn khắc chế. Trần Tông vẫn luôn cảm giác bốn phía hết thảy, cao siêu kiếm đạo cảnh giới hạ, phảng phất đem bốn phía đều nắm giữ, Mộc Vũ này nhất kiếm, thật sự là thập phần cao minh, so vừa nãy kia nhất kiếm còn muốn cao minh, liên miên không dứt, thật giống như là đem một trận mưa sở hữu mưa bụi toàn bộ đều thoán liên thành một đạo dường như. Suy nghĩ một chút, một trận mưa, rốt cuộc sẽ rơi xuống nhiều ít mưa bụi, vô pháp tính toán, đương như vậy nhiều mưa bụi thoán liền lên, hóa thành một cái vũ tuyến khi, cái loại này uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Trần Tông thần sắc bất biến, linh quang nhấp nháy, nhất kiếm đâm ra, kiếm ra, thẳng gió lùa tuyết, ở trên hư không bên trong để lại một đạo vết kiếm. Thật lâu không tiêu tan, kia không phải hư không vết rách, mà như là bút vẽ ở trên hư không vải vẽ tranh thượng một hoa mà qua. Mới vừa rồi chậm rãi tiêu tán, nhưng ít ra sẽ dừng lại một tức thời gian, một tức, trong chớp mắt, nhưng đối với cao thủ mà nói, một tức, lại cũng phảng phất thực dài lâu. Mộc Vũ kia nhất kiếm, tức khắc tán loạn, giống như là giọt nước rừng ở trên tảng đá giống nhau. Trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy phun xạ khai đi, nhìn chằm chằm ở trên hư không tồn lưu một tức vết kiếm. Mộc Vũ trong mắt co rút lại đến mức tận cùng, phảng phất kia một mặt vết kiếm, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng giống nhau, kêu hắn cảm thấy tinh tủng, ảo giác, chính mình là xuất hiện ảo giác sao? Đó là hư không lưu ngân a, là do luyện kiếm thành ti càng cao siêu kỹ xảo, bùng nổ hết thảy lực lượng, ở trên hư không lưu lại vết kiếm, này cũng không khó khăn, nhưng chỉ cần chỉ là vận dụng kiếm ý liền lưu lại vết kiếm, lại rất khó rất khó. Không phải lực lượng cường đại là có thể đủ làm được. Cần phải có cao siêu cảnh giới cùng nắm giữ, thật giống như là luyện kiếm thành ti, đối rất nhiều người mà nói, luyện kiếm thành ti chính là thập phần cao minh kỹ xảo. Khó có thể đạt tới, kia hư không lưu ngân, lại là so luyện kiếm thành ti càng cao minh rất nhiều kỹ xảo. Kinh người đến cực điểm, rất nhiều luyện kiếm người, cùng cực suốt đời chi lực cũng vô pháp làm được, cho dù là rất nhiều thông thần cảnh kiếm tu, cũng vô pháp làm được hư không lưu ngân, đệ nhị kiếm, hư không tàn lưu vết kiếm tựa hồ vượt qua một tức. Không đến hai tức, phảng phất đem thổi quét phong tuyết trực tiếp xé rách giống nhau. Giống như dấu vết, tản mát ra một loại tuyên cổ bất diệt hơi thở. Cứ việc không đến hai tức liền biến mất, nhưng cái loại cảm giác này, lại trực tiếp dấu vết ở Mộc Vũ nội tâm. Chương 1956, độc hành, hoàn kiếm tinh, một con thuyền trăm mét phi thuyền cất cánh, hướng thiên ngoại mà đi, tốc độ không ngừng tăng lên. Trên phi thuyền, Mộc Vũ đứng ở đuôi thuyền nhìn lại, nhìn không ngừng thu nhỏ Lâm Gia, trên mặt ý cười nội liễm, thay thế chính là một trận ngưng trọng. Hư không lưu ngân, chính mình thế nhưng tại nơi đây, kiến thức đến một cái hư không lưu ngân thiên tài, theo hắn biết, một nguyên giáo kiếm cung trong vòng, có thể làm được hư không lưu ngân đệ tử, chỉ có một người, đó chính là đại sư huynh không về kiếm, bị xem thành đời sau dạy con, đó là kiểu gì thân phận, đó là có thể tranh trục giáo chủ tuyệt thế thiên tài. Liền tính là tranh trục thất bại, cũng có rất lớn hy vọng, có thể trở thành cung chủ, một nguyên giáo nội, giáo chủ vi tôn, tiếp theo, đó là tam đại cung chủ, sư huynh. Người nọ lại có thiên phú, bình thường xuất thân cùng hoàn cảnh, cuối cùng cũng sẽ mẫn nhiên với chúng, ngôn giả dích khó được nói ra một câu có chút đạo lý nói. Làm Mộc Vũ thoáng kinh ngạc, chợt, Mộc Vũ hơi hơi mỉm cười, sư muội nói có lý. Những lời này cũng đều không phải là an ủi, mà là có vài phần tán đồng, nước cạn khó dưỡng chân long, ở bất luận cái gì địa phương đều là chân lý, có cũng đủ thiên tư, nhưng nếu không có thích hợp truyền thừa cùng tài nguyên cùng với hoàn cảnh nói. Cuối cùng, cũng giống như sao băng giống nhau lóng lánh một đời. Tiện đà ảm đạm tát, mẫn nhiên với chúng, mà chính mình, chính là một nguyên giáo chân truyền, tương lai ít nhất có thể trở thành kiếm cung trưởng lão. Há là đối phương có thể so sánh với, may mắn, đối phương không có đáp ứng chính mình trở thành Nghiêng Phong kiếm nhị sư huynh thị kiếm vệ. Nếu không, vừa tiến vào kiếm cung, này thiên phú nói không chừng sẽ bị coi trọng, đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ một bước lên trời, thắng qua chính mình, Mộc Vũ không khỏi một trận may mắn, sư huynh, người này không thể buông tha, ngôn giả dích bị Mộc Vũ một tán dương, rất là cao hứng. Chợt lộ ra hung tợn thần sắc, che kín sát khí nói, phía trước, đối phương thiếu chút nữa liền nhất kiếm đem chính mình cấp giết. Cứ việc xong việc ngôn giả dít biết, đối phương giết không được chính mình, bởi vì chính mình trên người có ra ra lưu lại thủ đoạn. Liền tính là thông thần cảnh đối chính mình ra tay, cũng không nhất định có thể giết được chính mình, nhưng cái loại này trực tiếp gặp phải tử vong cảm giác. Quá kinh tủng, chính mình từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thể hội quá loại này kinh tủng cảm giác. Sư muội yên tâm, hắn sẽ chết, nhưng hiện tại càng quan trọng là trước tiên hồi giáo chung. Thần binh bí cảnh lại quá không lâu liền phải mở ra. Mộc Vũ cười nói, một khi tiến vào thần binh bí cảnh nội, chỉ cần có thể được đến thích hợp thần binh, tự thân thực lực liền sẽ được đến tăng lên, nếu là có thể được đến thần binh nguyên dựng dục ra mệnh thần binh, sẽ càng thêm kinh người, đến lúc đó, lại đem người này thu thập rớt, thiên phú lại cao, cũng không thắng nổi lực lượng tuyệt đối, chính là áp chế, Lâm Gia, Trần Tông nhìn chăm chú trăm mét phi thuyền rời đi, đáy mắt hiện lên một mặt sát cơ. Kia ngôn giả dích vọng tự đối chính mình xuất kiếm, chính mình cũng sẽ không quên, chỉ là, bởi vì không có cơ hội xuống tay thôi, đến nỗi Mộc Vũ, kia một hồi kiếm pháp giao phong, vẫn chưa phân ra cao thấp thắng bại, ý thức được Trần Tông kiếm pháp hư không lưu ngân lúc sau. Mộc Vũ liền thu kiếm, hiển nhiên là không có nắm chắc đối phó Trần Tông. Đồng dạng, đối Mộc Vũ thực lực, Trần Tông cũng sờ không rõ, huống chi nơi này là Lâm gia, nếu là chính mình giết Mộc Vũ cùng Môn Giả Dịch, chỉ biết cấp Lâm gia trêu chọc đại họa, những người khác, chính mình có thể mặc kệ, nhưng Lâm Vi Âm tỷ muội lại không được, ít nhất, bọn họ là chính mình bằng hữu, chính mình không thể đem bằng hữu đặt nguy hiểm nơi, như vậy, chỉ có thể chờ đợi mặt khác cơ hội. Trần Tông có loại cảm giác, có lẽ không cần bao lâu, sẽ gặp lại, đến lúc đó, chính là thắng bại cùng sinh tử. Trần đại ca, ngươi phải đi sao? Lâm hơi hàm vẻ mặt không tha bộ dáng, không tính đi, chỉ là du lịch Hoàn Kiếm Tinh. Trần Tông cười nói, Trần Tông mục đích, chính là du lịch Hoàn Kiếm Tinh, nhìn xem nơi này phong thổ, nhìn xem nơi này sơn thủy vạn vật, cảm thụ thiên địa luân chuyển nhật nguyệt biến hóa, lấy này tới tìm hiểu, đạt được cơ hội, lệnh chính mình tu vi có thể đột phá đến tầng thứ hai thứ. Tam hoa về một, không phải vô cùng đơn giản tu luyện là có thể đủ đạt tới. Kia yêu cầu ngộ, yêu cầu một cái cơ hội, tĩnh tọa, cơ hội khó được, chỉ có đi. Hành tẩu thiên hạ, sơn xuyên hà nhạc, tự nhiên chi đạo ảo diệu liền ẩn chứa ở trong đó. Kia có lẽ là cơ hội nơi, vừa lúc, nơi này là một viên tinh cầu, Trần Tông cảm thấy rất mới lạ, đi vừa đi nhìn một cái, có lẽ có thể tìm đến cơ hội, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, ta sẽ lại đến, bởi vì đến lúc đó ta còn muốn mượn Trọng Phong Hào đi trước đệ nhị trấn giới thành. Trần Tông khẽ cười nói, Lâm Vi Âm cứ việc có vài phần không tha, nhưng vẫn chưa giữ lại, tu giả. Kiếm hành vạn dặm, lấy kiếm làm bạn, lấy hai chân đo đạc đại địa, đi bộ thiên hạ, đó là một loại lạc thú, ai cũng không thể cướp đoạt. Nàng luyện kiếm, cho nên nàng hiểu, cáo từ, Trần Tông ôm quyền nhất kiếm lễ, xoay người đi nhanh rời đi, gió thổi qua, y quyết phi dương, nhanh nhẹn như thần, làm Lâm Vi Âm nhất thời thất thần, treo đèo lội suối, Trần Tông không có thi triển thân pháp, không có ngự không phi hành, chỉ là lấy hai chân phảng phất sân vắng tản bộ đi tới. Đường hai chân đạp lên mềm xốp phủ kín lá khô sơn lĩnh khi có lá khô rách nát thanh âm vang lên, theo thanh phong truyền vào trong tai, liền có nào đó khó có thể miêu tả ý nhị. Đường hai chân chảy qua dòng suối khi, nhẹ nhàng ào ào thanh giống như một khúc động lòng người âm nhạc. Chảy xuôi ở trong tim, gột rửa bụi bặm, đường kê cao gối mà ngủ đỉnh núi, dưới thân là đồ sộ tĩnh thạch, đôi mắt ngóng nhìn trời cao, mây trắng phiêu phiêu vạn dặm, vạn vật biến ảo, tâm cao thiên địa rộng, tâm cảnh vô cùng lớn, nhật nguyệt luân chuyển, hắc bạch luân phiên, Trần Tông quên mất công pháp, quên mất kiếm pháp, quên mất bí pháp. Quên mất chính mình tu luyện, tựa hồ cũng quên mất chính mình là một cái tu luyện giả. Phong sương tuyết vũ, nhật nguyệt hắc bạch, vạn dặm một người độc hành, không biết qua đi bao lâu, trên tóc nhiều mấy cây cỏ dại, cằm cũng toát ra hồ cha, cả người thoạt nhìn, tựa hồ tang thương 10 tuổi, nhưng Trần Tông đôi mắt lại không có nửa phần mỏi mệt, ngược lại càng thêm sáng ngời đến thấu triệt, như núi gian dòng suối nhỏ, sáng ngời chiếu rọi, như đại nhật ngang trời, chiếu rọi thiên địa, thế gian vạn vật, chỉ là trước sau vẫn là kém một chút. Kia một chút chi kém, cơ hội chưa hết, Trần Tông không nóng nảy, tiếp tục hành tẩu, còn có thời gian, một tháng qua đi, Trần Tông đã đi ra rất xa rất xa, quên mất tu luyện, khát liền uống sương sớm, sáng sớm sương sớm ngọt lành mát lạnh ngon miệng, đói bụng liền ăn quả dại, có quả dại đỏ rực, nhưng ăn lên lại rất chua xót, có quả dại thanh liêu liêu, ăn lên lại rất thơm ngọt, có quả dại ánh vàng rực rỡ, ăn lên lại vô cùng chua xót, bất luận là cam, vẫn là khổ, vẫn là đau xót hàm. Trần Tông đều vui vẻ chịu đựng ăn xong đi, tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi phẩm vị, phảng phất ở phẩm vị nhân sinh. Hai tháng qua đi, ba tháng qua đi, Trần Tông lại tựa hồ quên mất muốn phản hồi Lâm gia. Lâm Vi Âm đợi không được Trần Tông trở về, lại bởi vì Phi Tuyết Các có việc, chỉ có thể trước cưỡi Trọng Phong Hào rời đi Hoàn Kiếm Tinh. Đi trước đệ nhị trấn giới thành, đến nỗi Lâm Hơi Hàm lại là lưu lại, nàng đến Phi Tuyết Các cũng giúp không được gấp cái gì. Bốn tháng, Trần Tông bỗng nhiên có chút bực bội, vì cái gì? Hiện tại còn không có thể tìm đến cơ hội đột phá. Tinh khí thần cực cảnh tam hoa, trước sau vẫn là tầng thứ nhất thứ viên mãn, không có chút nào dung hợp về một dấu hiệu, cơ hội, rốt cuộc ở nơi nào? Vẫn là nói, chính mình này một cái đường đi sai rồi. Trong nháy mắt, Trần Tông xuất hiện tự mình hoài nghi, tâm chi kiếm ý một trận chấn động, oanh một tiếng, khủng bố kiếm khí chợt nổ tung, từ Trần Tông thân hình nội, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chỉ là khoảnh khắc, lấy Trần Tông vì trung tâm phạm vi cây số trong vòng. Toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng xé rách, bất luận là cỏ cây vẫn là cục đá, thậm chí là mặt đất bùn đất đều ở nháy mắt bị xé nát hóa thành bột. Vô tận cho bụi lưu loát tràn ngập trời cao, chạm, kiếm quang chợt sáng lên, giống như đại nhật ngang trời lóng lánh, nháy mắt sát ra, từ nam chí bắc thiên hạ, kia kiếm quang xí lượng đến mức tận cùng, nhất kiếm lướt qua, mặt đất chấn động, nổ vang tiếng động chấn động thiên địa, phảng phất hủy thiên diệt địa dường như, một đạo mấy ngàn mét trường kiếm ngân, tức khắc xuất hiện ở trên mặt đất. Thâm đạt mấy thước, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, liên tục mấy chục kiếm, bốn phía vạn mét trong vòng đều bị phá hư đến hoàn toàn. Trần Tông mới vừa rồi thu kiếm, thật dài thở ra một hơi, một trận phát tiết, chỉ cảm thấy nội tâm bực bội, hoàn toàn đều tiêu tán, nhìn bốn phía giống như phế tích một mảnh, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt cười khổ, nhìn dáng vẻ, tâm cảnh vẫn là không đủ a, tả hữu còn có điểm thời gian, như vậy, liền phản hồi Lâm gia đi, mặc kệ hay không đột phá đến tầng thứ hai thứ, tả hữu đều phải hồi đệ nhị trấn giới thành một chuyến. Cùng thành chủ thông báo một tiếng, Phương không phụ đối phương một phen ân tình, thân hình chợt lóe, Trần Tông ngự không rời đi, không bao lâu, từng đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến, tạm dừng ở trên không, quan sát phía dưới vạn mét phế tích, một đám sắc mặt ngưng trọng, thật đáng sợ kiếm khí, là cái gì cường giả chiến đấu, hẳn là không có chiến đấu, nơi này hơi thở chỉ có một đạo, là có người ra tay, cớ gì ra tay, không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, người này thực lực thập phần đáng sợ, không thể trêu chọc, đi thôi, tả hữu cũng không có gì đẹp, tức khắc, có người nhanh chóng rời đi. Tựa hồ sợ trêu chọc đến cái gì đại phiền toái dường như. Liên tục đi bộ vài tháng, liền tính là chậm gì gì giống như đạp thanh hành tẩu. Cũng có thể đi ra rất xa rất xa. Bất quá, lấy Trần Tông ngự không phi hành tốc độ. Không cần bao lâu, là có thể đủ bay vọt qua mấy tháng đi bộ khoảng cách. Phản hồi đến Lâm gia đi. Phi phi, Trần Tông cúi đầu quan sát. Thần sắc bỗng nhiên vừa động, không chút do dự rớt xuống. Đó là một mảnh hồ nước, rất lớn hồ nước. Hồ nước thượng trồng đầy lá sen. Đây là thiên nhiên hồ sen. Đều không phải là nhân công gieo trồng, bởi vậy thoạt nhìn lá sen có chút tán loạn, có lá sen cũng sắp khô héo, thưa thớt đan sen không đồng nhất, không có chút nào nhân vi can thiệp, mùa còn không đến, bởi vậy vẫn chưa có hoa sen, nhưng chỉ là một mảnh tự nhiên lá sen, đó là một phen cảnh đẹp. Trần Tông ở hồ nước biên đứng, bất chi bất giác ngồi xuống, hai tròng mắt nhìn chăm chú lá sen, gió thổi qua, thổi đến lá sen lắc lư, bãi đến nước ao sóng gợn gợn sóng lay động, bất chi bất giác, Trần Tông đôi mắt nhắm lại. Trước mắt, một mảnh hắc ám, lại chợt sáng lên, kia hồ sen phảng phất ảnh ngược ở trong tim, gió thổi diệp động, tâm ý nhanh nhẹn, tĩnh tâm, tĩnh ý, ngưng thần, ta nhắm mắt lại, nhưng lòng ta lại chiếu rọi thiên địa, không biết khi nào, sắc trời tối tăm, không phải trời tối, mà là mây đen từ phương xa lan tràn mà đến, một chút nước mưa rơi xuống, tựa hồ có lạch cạch giòn vang lên, kia giọt mưa dừng ở lá sen thượng, tức khắc vẩy ra khai đi, hóa thành tam tích, phân biệt dừng ở tam đóa cho nhau tới gần lá sen thượng. Trần Tông trái tim ảnh ngược hồ sen lá sen thượng, cũng có giọt mưa nhỏ giọt. Chương 1957, về một, gió thổi lá sen động, giọt mưa lá sen tán, diệp chuyển giọt nước tụ, mở mang hồ nước bên cạnh, thanh phong từ từ, Trần Tông ngồi trên mặt đất, hai tròng mắt khép kín, khóe miệng hơi hơi treo lên, trên mặt phiếm yên tĩnh an tường ý cười, cả người hơi thở, cũng trở nên như có như không, phảng phất muốn dung nhập này hồ sen trong vòng, muốn theo gió phiêu tán với thiên địa chi gian, càng nhiều giọt mưa rơi xuống. Đó là mưa phùn kéo dài, như có như không hàn ý, cũng như là nghịch ngợm hài đồng gión ra gión rén tới gần. Mưa phùn kéo dài sái lạc, sôi nổi dừng ở hồ sen trong nước, đạm khởi một tầng tầng rất nhỏ gợn sóng, phảng phất mềm nhẹ chạm đến, dừng ở lá sen thượng, cũng phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh, giống như giọt mưa cùng lá sen làm bạn cộng tấu, suy diễn một khúc cao sơn lưu thủy cầm sắt hòa minh. Vô số vũ tuyến dừng ở lá sen thượng, chậm rãi theo lá sen mạch lạc chảy xuôi, hồ sen thượng có một chỗ lá sen thoạt nhìn tương đối đặc thù ở chỗ có tam phiến lá sen, phảng phất chúng tinh cùng nguyệt vơn quanh một mảnh nộn nộn phảng phất mới vừa mọc ra tới không. Bao lâu xanh non tiểu lá sen, tam phiến xanh sẫm đại lá sen hơi hơi hướng xanh non tiểu lá sen nghiêng. Giọt nước liên thành một đường rơi xuống, sôi nổi dừng ở kia bốn phía cuốn lên trung tâm ao hám tiểu lá sen thượng. Tụ thiếu thành nhiều, tụ thủy thành hoa, Trần Tông đôi mắt từ từ mở, nhìn chăm chú kia kỳ lạ lá sen, phảng phất ảnh ngược ở hai tròng mắt bên trong. Ảnh ngược ở trong tim, một loại khó có thể miêu tả linh quang, thoáng chốc từ trái tim xuất hiện mà ra, thần hải nội lay động tinh khí thần cực cảnh tam hoa. Tức khắc sôi nổi chấn động, từng người chảy xuôi ra một tia quang mang, đó là tam hoa lực lượng tinh hoa, hội tụ, hướng chung hội tụ mà đi, như vậy tự nhiên, như vậy thông thuận, không nghĩ tới, trong đó lại có loại khó có thể miêu tả hung hiểm. Một khi thất bại, chính là tam hoa bị hao tổn thậm chí tán loạn thê thảm kết cục. Nhưng Trần Tông, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thấy dường như... Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thuận thế mà làm, phù hợp kia thiên địa chi gian vũ, kia hồ sen thượng lá sen, kia lá sen thượng giọt nước, từng giọt, hướng chung hội tụ, ở thần hải tam hoa trung tâm chỗ, một đóa tân cực cảnh chi hoa hư ảnh tựa hồ lặng yên ngưng tụ. Từ cơ hồ ngưng tụ vì thực chất tinh khí thần tam hoa không ngừng chảy xuôi ra một tia như nước. Quang mang, đó là tinh khí thần tam hoa tinh hoa lực lượng, hội tụ trung tâm chỗ một đóa hư ảnh hoa chung, kia hư ảnh chi hoa, chính một chút lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ngưng thật. Không biết qua đi bao lâu, hết mưa rồi, sắc trời lại khôi phục trong sáng, Trần Tông cũng từ ngộ đạo bên trong thanh tỉnh, đôi mắt một mảnh thanh minh thấu triệt, thần hải nội tinh khí thần tam hoa, vẫn là một chút cũng không gián đoạn tựa như tế thủy trường lưu chảy xuôi suốt lực lượng tinh hoa. Hội tụ đến trung tâm cực cảnh chi hoa nội, này, chính là tam hoa về một cảnh giới cùng tu vi, trung gian kia một đóa hoa không phải tinh chi hoa, cũng không phải khí chi hoa, càng không phải thần chi hoa, mà là ba người dung hợp, hoàn toàn mới hoa, chính là chân chân chính chính cực cảnh chi hoa. Tu luyện giả vì đem chi cùng tinh khí thần tam hoa phân chia ra, cho một cái mệnh danh cũng công nhận, đại cực cảnh chi hoa, mà đại cực cảnh chi hoa sở ẩn chứa lực lượng, cũng là tinh khí thần sở dung hợp lực lượng, hoàn toàn mới lực lượng, xưng là đại cực cảnh chi lực. Trần Tông mơ hồ biết, những người khác cần thiết mỗi thời mỗi khắc tu luyện, mới có thể đủ không ngừng đem tinh khí thần tam hoa lực lượng tinh hoa tương dung, xúc tiến đại cực cảnh chi đậu phộng trường, khiến cho đại cực cảnh chi lực không ngừng tăng nhiều tăng cường. Nhưng chính mình tựa hồ không cần như thế. Tinh khí thần tam hoa đều là đỉnh giai trình tự, không ngừng cộng minh dưới, hết thảy đều tự phát tiến hành, cứ việc tốc độ so ra kém toàn tâm toàn ý tu luyện, lại là không có thời khắc nào là không chút nào gián đoạn. Lấy này tốc độ đi xuống, đương tinh khí thần tam hoa hoàn toàn dung hợp vì đại cực cảnh chi hoa, sở tiêu phí thời gian cũng sẽ thiếu với mặt khác tu luyện giả. Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười, đương đại cực cảnh chi hoa cô đọng bước đầu cô đọng khi, Trần Tông liền cảm giác được chính mình tinh khí thần tựa hồ bị tăng lên tới một cái tân độ cao, có một loại siêu việt cực hạn cảm giác, phảng phất muốn thoát thai hoán cốt giống nhau, ngón tay khép lại như kiếm, hư không một chút, một mặt đại cực cảnh chi lực tức khắc bị điều động, nháy mắt phá không ám sát mà ra, kích động ra tầng tầng gợn sóng, trực tiếp xé rách kia hư không. Hoàn kiếm tinh không gian cường độ thắng qua chính mình rời đi khi thiên nguyên thánh vực không ít, so với luyện ngục quỷ vực tới, cũng muốn thắng qua một ít, nhưng so không được đệ nhị trấn giới thành, dựa vào thực lực của chính mình đủ để đem hư không xé rách. Cẩn thận cảm thụ, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, gấp đôi, đại cực cảnh chi hoa đại cực cảnh chi lực, ước chừng đem thực lực của chính mình tăng cường gấp đôi. Thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ, trừ bỏ bản thân công pháp lực lượng ở ngoài, còn sẽ dung nhập tinh khí thần tam hoa uy năng, thêm vào dưới, thực lực tăng nhiều, thắng qua nửa bước đại thánh rất nhiều, nhưng tầng thứ nhất thứ tinh khí thần tam hoa chỉ là đơn giản thô thiển tương dung. Toàn bộ ngưng kết ở bên nhau, nhưng hiện tại tương dung còn lại là thâm trình tự chân chính dung hợp, là chân chính dung hợp vì một cổ hoàn toàn mới lực lượng dung hợp. Cụ bị càng thêm kinh người uy lực, thực lực tăng gấp bội, lấy mạng cuồng đồ kia chờ thực lực, ở chính mình dưới kiếm, liền nhất kiếm đều khiêng không được. Thực lực tăng nhiều, càng quan trọng là tu vi đạt tới thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Đạt thành chuyến này mục tiêu, tuy rằng thời gian so dự tính dùng nhiều phí một ít. Nói ngắn lại, chuyến này viên mãn, là thời điểm đi trở về, thân hình vừa động, ngay lập tức phá không dựng lên. Tốc độ so với phía trước càng nhanh gấp đôi, thực mau, Trần Tông liền phản hồi lâm ra, bất quá Trọng Phong Hào còn không có phản hồi tới, bởi vậy, Trần Tông lại trụ vào trời giá rét kiếm viện nội chờ đợi. Mỗi ngày, chính là tu luyện đại cực cảnh chi hoa, luyện luyện kiếm pháp, tìm hiểu kiếm đạo, đến nỗi đệ nhị loại đạo ý, lại vẫn là không có lột xác xong, cảm giác như là khuyết thiếu cái gì giống nhau, nhưng Trần Tông cũng không biết rốt cuộc khuyết thiếu cái gì. Chỉ có thể bằng cơ duyên, có lẽ cơ duyên vừa đến, liền có thể lột xác xong. Hiện tại, sốt ruột không được, yên tâm, liền trước mắt mà nói, tâm chi kiếm ý vậy là đủ rồi, rốt cuộc, chính mình còn không có đem tâm chi kiếm ý tiềm năng hoàn toàn khai quật ra tới. Nhoáng lên, nửa tháng qua đi, Trọng Phong Hào về phản, nửa tháng tu luyện, làm hư không lưu ngân càng thêm cao thâm, nhưng đại cực cảnh chi hoa lại tựa hồ không có bao lớn biến hóa. Tầng thứ hai thứ tu vi tăng lên, thật sự là so tầng thứ nhất thứ càng thêm khó khăn. Bất quá, tầng thứ hai thứ, đã đủ tư cách, thời gian, cũng không sai biệt lắm. Bước lên Trọng Phong Hào, Trần Tông rời đi Hoàn Kiếm Tinh, đi trước đệ nhị trấn giới thành. Trọng Phong Hào nếu không có gì chuyện quan trọng nói, sẽ không dễ dàng xuất động, bởi vì mỗi một lần đi đều sẽ tiêu hao không ít năng lượng, trả giá không ít tài nguyên, nhưng lúc này đây, lại là chỉ cần vì Trần Tông mà đi, cũng coi như là một phần nho nhỏ ân tình, lại hoặc là nói, là lâm trời cao một lần nho nhỏ đền bù. Kia Zhou Ria, từ Hoàn Kiếm Tinh đến đệ nhị trấn giới thành, lấy Trọng Phong Hào tốc độ, không sai biệt lắm phải tốn phí gần tháng thời gian. Trần Tông liền chuyên tâm ở Trọng Phong Hào thượng tu luyện. Hết thảy, Tường An không có việc gì, theo thời gian trôi đi, đệ nhị trấn giới thành hình dáng cũng xuất hiện ở trong mắt. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười, chính mình mới vừa tiến vào hư không, cái thứ nhất địa điểm chính là đệ nhị trấn giới thành, cũng đãi một đoạn thời gian, xem như tương đối quen thuộc một chỗ. Đến đệ nhị trấn giới thành, Trọng Phong Hào rớt xuống, Trần Tông vào thành khi, liền thấy được Lâm Vi Âm thân ảnh. "Trần huynh, ngươi đã trở lại." Nhìn đến Trần Tông khi, Lâm Vi Âm trên mặt liền nổi lên một mạt mỉm cười. Đã trở lại, Trần Tông cũng hơi hơi mỉm cười. Lâm Vi Âm cái này bằng hữu vẫn là không tồi. Đương nhiên, những mặt khác, Trần Tông trước mắt không có suy xét. Cùng Lâm Vi Âm trước tiên hồi Phi Tuyết Các sau, Trần Tông liền nhích người đi trước thành chủ phủ. Biết được là Trần Tông, thành chủ phủ đại môn mở ra, có người tiếp dẫn tiến vào, nhìn thấy kia thần bí thành chủ, người đạt tới tầng thứ hai lần. Thành chủ nhìn chằm chằm Trần Tông nhìn mấy tức sau, không nhanh không chậm hỏi, ngữ khí cũng không phải thực khẳng định, mới vừa đạt tới. Trần Tông cười nói, hảo. Thành chủ không cấm lộ ra một mặt ý cười, một năm thời gian, kỳ thật thực ngắn ngủi, hắn cũng không xác định bị hắn xem trọng Trần Tông hay không có thể tăng lên tới tầng thứ hai thứ. Rốt cuộc hắn là người từng trải, rất rõ ràng từ tầng thứ nhất thứ đến tầng thứ hai thứ khó khăn. Liền tính là rất nhiều thiên tài, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian mới có thể làm được. Huống chi vẫn là ở tầng thứ nhất thứ chưa từng viên mãn dưới tình huống. Nhưng hiện tại, Trần Tông làm được, ngoài dự đoán, lại làm chính mình vui sướng. Ta kêu Tô Loạn, thông thần cảnh, một nguyên giáo nguyên cung dạy con. Thành chủ bỗng nhiên nói, Trần Tông nao nao, này thành chủ, quả thật là thông thần cảnh cường giả. Hơn nữa, thế nhưng vẫn là một nguyên giáo người. Bất quá hồi tưởng một chút, cũng thực bình thường, chính mình dưới chân đệ nhị trấn giới thành, chính là ở vào một nguyên tinh hệ nội, mà một nguyên tinh hệ, chính là một nguyên giáo địa bàn. Như vậy, đệ nhị trấn giới thành thành chủ, cho là một nguyên giáo người, đến nỗi kia đệ nhất trấn giới thành cùng đệ tam trấn giới thành. Trần Tông phòng trừng cũng là một nguyên giáo người, càng ngoài dự đoán chính là đối phương thân phận, dạy con, biết được một nguyên giáo lúc sau, lại cùng Mộc Vũ giao phong. Trần Tông tự nhiên biết giải một nguyên giáo một phen, một nguyên giáo có tam cung. Bởi vậy, từ trên xuống dưới, chính là giáo chủ, phó giáo chủ, cung chủ, dạy con, trưởng lão, chân truyền, nội môn, ngoại môn chi phân, dạy con, tương đương là giáo chủ người được đề cử, liền tính là cuối cùng đương không thượng giáo chủ, cũng có thể đủ trở thành phó giáo chủ cùng cung chủ. Nói ngắn lại một câu, dạy con, không chỉ có là thông thần cảnh, càng là quyền cao chức trọng, ở một nguyên giáo nội địa vị, chút nào không thua kém với các trưởng lão, thậm chí áp đảo đại đa số trưởng lão phía trên. Chỉ có một ít nắm giữ quyền cao trưởng lão mới có thể đủ cùng chi so sánh. Trần Tông trăm triệu không nghĩ tới, thành chủ, thế nhưng là một nguyên giáo dạy con, một nguyên giáo có tam cung, mỗi một cung tác có hai tôn dạy con, đệ nhất trấn giới thành thành chủ, là kiếm cung dạy con, đệ tam trấn giới thành thành chủ, là huyền cung dạy con. Tô Loạn không nhanh không chậm cười nói, làm Trần Tông hiểu biết càng nhiều, trở thành hai đại tinh hệ sáu tòa trấn giới thành thành chủ. Là một nguyên giáo đối chúng ta sáu người khảo nghiệm, muốn trở thành giáo chủ. Đương nhiên phải có không tầm thường năng lực, này năng lực thể hội ở rất nhiều phương diện, tu vi cùng thực lực chỉ là một trong số đó, còn nếu có thể đủ gặp nguy không loạn, xử lý tốt các loại lớn lớn bé bé sự vật, còn phải có hơn người ánh mắt từ từ. Nói ngắn lại, ngôi vị giáo chủ, trước nay đều không phải như vậy qua loa là có thể đủ cuộc đua ra tới. Yêu cầu trải qua nhiều lần hơn nữa nhiều năm tranh phong. Cuối cùng bình định, trở thành trấn giới thành thành chủ, chính là trong đó khảo nghiệm chi nhất, mà thần binh bí cảnh, kỳ thật cũng tương đương là một loại khảo nghiệm. Mỗi một cái dạy con, đều nắm giữ một cái thần binh bí cảnh danh ngạch, đến nỗi danh ngạch cho ai, liền xem dạy con cá nhân lựa chọn, kia cũng là ánh mắt một loại khảo nghiệm. Ở Tô Loạn một phen lời nói dưới, Trần Tông đối hết thảy càng thêm sáng tỏ. Chương 1958, dụ hoặc. Tô Loạn buổi nói chuyện, tức khắc kêu Trần Tông minh bạch, sở hữu hết thảy đều chỉ là dạy con chi gian tranh phong, một nguyên giáo tam cung, không có nào một cung càng cường, cũng không có nào một cung càng nhược, sàn sàn như nhau, đều không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Mà có thể trở thành dạy con, tự nhiên ở các phương diện, đều là tương đương xuất sắc, hơn xa người khác có khả năng đủ bằng được, dạy con chi gian ngôi vị giáo chủ cuộc đua, cũng tương đương là không có khói thuốc súng chiến tranh, không thấy huyết xé sát, một loại vô hình đánh cờ, nhầm mệnh vì trấn giới thành thành chủ, cũng là vì xem bọn hắn quản lý năng lực, cho một cái danh ngạch đồng thời, cũng xem bọn hắn có không lấy độc đáo ánh mắt tuyển ra ưu tú nhân tài, tiến vào thần binh bí cảnh nội, lấy được hảo thành tích, vì kế nhiệm ngôi vị giáo chủ khảo hạch làm rạng rỡ thêm vinh dự. Đương nhiên, liền tính là đạt được đệ nhất danh, cũng không phải lập tức liền kế nhiệm giáo chủ, mà là trở thành đại giáo chủ, chậm rãi tiếp nhận giáo trung sự vụ, thẳng đến thích hợp thời cơ khi, mới có thể cử hành kế nhiệm đại điển trở thành tân giáo chủ. Chân chính chấp trưởng một giáo, hiện giai đoạn, Tô Loạn cùng mặt khác 5 vị dạy con đối lập lên, cũng không có chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu lúc này đây, Trần Tông có thể ở thần binh bí cảnh lấy được hảo thành tích, ít nhất thắng qua mặt khác 5 vị dạy con sở tuyển người. Vậy có hy vọng tạm thời siêu việt bọn họ. Dẫn đầu một bước, cũng đúng là bởi vì Trần Tông tu vi đột phá đến thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Tô Loạn mới có thể cùng Trần Tông nói nhiều như vậy. Nếu không, căn bản là sẽ không nói ra này đó, liền tên của mình cũng sẽ không nói, ta tự nhiên đem hết toàn lực mà làm. Trần Tông chính xác nói, này Tô Loạn đối chính mình từng có một ít trợ giúp. Tuy rằng nói, đối phương là có sở cầu, nhưng nếu chính mình đã thừa nhận này chỗ tốt rồi, cũng đáp ứng tiến vào thần binh bí cảnh, kia nếu là trợ giúp đối phương, đồng thời cũng là thuộc về chính mình một cọc cơ duyên. Này thuộc về song thắng, Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cớ sao mà không làm. Khoảng cách thần binh bí cảnh mở ra, còn có một đoạn thời gian, Trần Tông phản hồi chính mình đình viện nội tiếp tục tu luyện. Chờ đợi Tô Loạn thông chi, Đường Trần Tông phản hồi chính mình mua sắm đình viện tiến vào thính đường khi, tức khắc đôi mắt một ngưng, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật trên bàn, nhiều một viên trong suốt nắm tay lớn nhỏ thủy tinh cầu. Thanh triệt thông thấu không tì vết, tựa hồ còn tản mát ra một vầng sáng, Trần Tông đồng tử ở nháy mắt co rút lại như châm. Thủy tinh cầu, chính mình nhớ rõ rành mạch, rời đi khi, tuyệt đối là không có cái này thủy tinh cầu. Hơn nữa, nơi này trận pháp cũng bị mở ra, là thuộc về chính mình tư nhân sở hữu, hoặc là, mạnh mẽ phá trận mới có thể tiến vào, nhưng trận pháp vận chuyển hoàn hảo không tổn hao gì, thập phần quỷ dị, tựa hồ cảm giác được Trần Tông giống nhau, kia thủy tinh cầu tức khắc run lên, quang mang chiếu rọi khai đi, chán bắn bát phương, Trần Tông một thân kiếm ý đề tụ, đại cực cảnh chi lực cũng tùy thời có thể bùng nổ mà ra. Một khi có bất luận cái gì cảm giác không ổn xuất hiện, lập tức không lưu tình chút nào xuất kiếm, thủy tinh cầu phóng ra ra quang mang, dừng ở đại sảnh trên vách tường, tức khắc, mây mù xuất hiện, Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn, chỉ thấy kia mây mù tản ra, mưa phùn kéo dài, một tòa cổ hương cổ sắc lầu các xuất hiện ở trước mắt. Phảng phất gần trong gang tấc giống nhau, hoàn toàn không có nửa phần hình ảnh cảm giác, giống như chân thật tồn tại, cái này làm cho Trần Tông thập phần kinh ngạc, khoảng cách không ngừng kéo gần, cảm giác giống như là chính mình ở đi phía trước bay vút mà ra. Nhanh chóng tiếp cận kia một tòa cổ xưa lầu các, trước mắt nhoáng lên, một trương thập phần cổ xưa mà thần bí hắc kim mặt nạ xuất hiện ở trước mắt. Phảng phất xuyên thấu qua vô tận thời không cùng chính mình đối diện. Kia đen như mực hốc mắt nội, kim mang lập lòe, giống như tinh hỏa thiêu đốt, Thiên Tâm kiếm Trần Tông các hạ, lần đầu gặp mặt, hy vọng ngươi sẽ không phản cảm phương thức này. Hắc kim mặt nạ miệng là điêu khắc ra tới, một cái tuyến, chút nào bất động, lại truyền ra cổ xưa hùng hồn mà trầm thấp thanh âm. Hơi mang vài phần khan khan, phảng phất có mưa phùn kéo dài rơi xuống sàn sạt thanh. Nói ra mục đích của ngươi, Trần Tông rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, đôi mắt lại phiếm một tia sắc bén, ta kêu Hắc Kim, là Xuân Vũ Lâu đối ngoại liên lạc người. Hắc Kim mặt nạ đáp lại nói, Xuân Vũ Lâu, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, các hạ không có nghe nói qua Xuân Vũ Lâu sao? Hắc Kim mặt nạ chợt liền giải thích lên, đem Xuân Vũ Lâu đủ loại năng lực đều thuyết minh một lần. Trần Tông nghe nghe, tương đương kinh ngạc, trong hư không, thế nhưng còn có bực này thần kỳ tổ chức, thật đúng là thần bí mà cường đại a. Thiên Tâm kiếm các hạ, người thiên phú rất cao, tiềm lực rất sâu, tương lai có cực đại khả năng thành tựu thông thần cảnh. Hắc Kim mặt nạ giới thiệu xong Xuân Vũ Lâu lúc sau liền vừa chuyển đề tài. Nhưng cũng có khả năng phải tốn phí rất dài thời gian mới có thể đủ đột phá đến thông thần cảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Tông hỏi ngược lại, ta Xuân Vũ Lâu có nắm chắc làm ngươi ở 10 năm nội đột phá đến thông thần cảnh. Hắc Kim mặt nạ nói ra nói, tức khắc kêu Trần Tông kinh ngạc không thôi, 10 năm trong vòng, thành tựu thông thần cảnh, càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là ý thức được thứ thần cấp muốn đột phá đến thông thần cảnh khó khăn. Minh bạch phía trước ở Thiên Nguyên Thánh vực nội tính toán trước đột phá đến thông thần cảnh sau, lại tiến vào hư không ý tưởng, có chút không thực tế, bởi vì Thiên Nguyên Thánh vực hoàn cảnh, chính mình chỉ sợ là muốn trả giá càng nhiều thời giờ cùng tinh lực mới có hy vọng đột phá. Cũng đúng là ý thức được khó khăn, Trần Tông mới cảm thấy, này Hắc Kim mặt nạ cấp ra 10 năm kỳ hạn, không giống bình thường, hơn nữa, là bảo đảm, 100%, 10 năm trong vòng, sẽ không tiêu hao quá mức ngươi bất luận cái gì tiềm lực, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hắc Kim mặt nạ cường điệu nói, cái gì đại giới? Trần Tông hỏi ngược lại, bầu trời rớt bánh có nhân, trên mặt đất có bẫy dập, thực bình thường, vì ta Xuân Vũ Lâu hiệu lực 100 năm, ở ngươi đột phá đến thông thần cảnh sau. Hắc Kim mặt nạ nói ra điều kiện, ta cự tuyệt. Trần Tông không chút do dự, Xuân Vũ Lâu, thực thần bí, cũng rất cường đại, nhưng vì này hiệu lực 100 năm, Trần Tông không muốn, bởi vì, chính mình tin tưởng vững chắc có thể thông qua chính mình nỗ lực, chưa chắc liền không thể ở 10 năm nội đột phá đến thông thần cảnh. Liền tính là làm không được 10 năm, lại nhiều mấy năm cũng có thể tiếp thu, hà tất đi vì một cái thần bí Xuân Vũ Lâu hiệu lực 100 năm. Hiệu lực, đó chính là nghe theo phục tùng mệnh lệnh, kêu ngươi làm cái gì, vậy muốn làm cái gì, đó chính là đại giới, chính mình, không nghĩ trả giá loại này đại giới, thật đáng tiếc, bất quá, Xuân Vũ Lâu hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu. Hắc Kim ngữ khí, tồn vài phần tiếc nuối cảm xúc, như vậy, làm lễ gặp mặt, ta nói cho ngươi một cái tin tức, lấy mạng cuồng đồ đối phó ngươi. Là sở ra sở Sơn Hà thông qua ta Xuân Vũ Lâu sở làm. Nói xong, Hắc Kim mặt nạ tựa hồ ở Trần Tông trong mắt nhanh chóng lui về phía sau. Kia một tòa cổ hương cổ sắc lầu các lại lần nữa xuất hiện. Mưa phùn kéo dài, mây mù từ hai bên trái phải hiện lên, quang mang nội liễm, kia thủy tinh cầu lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn, Trần Tông đem kia thủy tinh cầu thu hồi, thu vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng, bởi vì nói không chừng khi nào, chính mình liền hữu dụng đến Xuân Vũ Lâu thời điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới vừa tính toán bế quan hết sức, lại có người trực tiếp xông vào, người chính là Trần Tông, người tới thân ảnh mơ hồ, giống như là một tầng hơi nước, có một loại tùy thời khả năng sẽ bị gió thổi đi thổi tan cảm giác. hắn thanh âm cũng là như vậy mơ hồ, phảng phất từ xa xôi chỗ truyền đến. Nói ra mục đích của ngươi, Trần Tông thần sắc bất biến, thanh âm không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, ta là Sở gia người, lần này tiến đến, phụng gia chủ chi mệnh, đặc tới mời chào ngươi nhập ta Sở gia. Người này nói chuyện thập phần trực tiếp, hơn nữa ngữ khí giữa có một loại cảm giác về sự ưu việt. Ta cùng với Sở Sơn Hà là địch, các ngươi Sở gia xác định muốn mời chào ta? Trần Tông cười như không cười hỏi ngược lại, đơn giản là tiểu bối chi gian giao phong. Dâu ria, chỉ cần ngươi ở núi sông thiếu chủ trước mặt thấp cái đầu nhận sai là được. Sương mù người trong thanh âm mơ hồ vang lên, truyền vào Trần Tông truyền vào tai, ngươi xuất thân thấp hèn, lại có không tầm thường thiên tư, nếu là toàn tâm toàn ý nguyện trung thành ta Sở gia, Sở gia cũng sẽ tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi, trong vòng trăm năm, có thể làm ngươi trở thành thông thần cảnh. Trăm năm, Trần Tông không cấm cười, mới vừa rồi Xuân Vũ Lâu nói 10 năm, Sở gia lại nói trăm năm, đây là chênh lệch a. Từ Xuân Vũ Lâu tới, Sở gia không biết kém nhiều ít lần, mặt khác một chút, còn muốn chính mình đối Sở Sơn Hà cúi đầu chịu thua. Quả thực là nói giỡn, nếu thông qua Xuân Vũ Lâu tới đối phó chính mình, kia Sở Sơn Hà, phàm là có cơ hội, hẳn phải chết, hiện tại, đơn giản thu thập một chút, tùy ta rời đi. Sương mù người trong tựa hồ tự tin tràn đầy bộ dáng, ngữ khí cũng mang lên vài phần mệnh lệnh. Lan, Trần Tông chỉ là phun ra một chữ, ngươi nói cái gì? Sương mù người trong tựa hồ khó có thể tin đối phương thế nhưng là cái dạng này đáp lại. Lan, Trần Tông lại lặp lại một lần, ngươi tìm chết, cho ta quỳ xuống. Sương mù người trong tức khắc bạo nộ, một cổ khủng bố hơi thở chợt bùng nổ mà ra, kia không phải thuộc về thứ thần cấp hơi thở, mà là càng thêm cường đại, càng thêm thâm thúy, càng thêm khủng bố, thông thần cảnh, đây là thuộc về thông thần cảnh hơi thở. Người này chính là thông thần cảnh cường giả, hiện tại tức giận, dưới sự giận dữ, thiên địa biến sắc, toàn bộ đình viện nội trận pháp hoàn toàn không chịu nổi bực này khủng bố khí thế, nháy mắt tan rã hỏng mất. Trần Tông chỉ cảm thấy phảng phất là không trung sụp đổ giống nhau, trực tiếp trấn áp rơi xuống, kêu chính mình chút nào đều không thể động đậy, vô pháp phản kháng mảy may. Tại đây một cổ lực lượng trước mặt, chính mình gầy yếu đến giống như là bị bệnh nan y người, không có chút nào đánh trả chi lực, hai chân càng là không ngừng uốn lượn, phải quỳ xuống, bùng nổ. Trong nháy mắt, tâm chi kiếm ý bất khuất bùng nổ mà ra, kinh người trực tiếp kiếm ý phá thể mà ra, mang theo Trần Tông một thân cực hạn lực lượng, muốn giải khai loại này trấn áp, động, Trần Tông thiếu chút nữa uốn lượn đi xuống, hai chân bỗng nhiên một đốn, phảng phất hóa thành cương cân thiết cốt dường như, lại một chút chống thẳng thắn, một lần nữa đứng thẳng lên, thế nhưng chống được, sương mù người trong kinh hãi không thôi, một cái thứ thần cấp, thế nhưng có thể khiêng được thông thần cảnh toàn lực bùng nổ hơi thở trấn áp. Không thể tưởng tượng, khó trách núi sông thiếu chủ sẽ bại tại đây nhân thủ hạ, như vậy nếu vô pháp vì Sở gia sử dụng liền không thể tồn tại, nếu không đối phương như vậy thiên phú cùng tiềm lực cùng với tâm tính, một khi trưởng thành lên đối Sở gia tuyệt phi chuyện tốt. Sát khí ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, kêu Trần Tông như trụy băng ngục, khắp cả người phát lạnh, vừa mới muốn thẳng thắn hai chân cùng lưng cũng ở khoảnh khắc một đốn, tựa hồ bị một tòa cổ xưa băng sơn trấn áp, dám ở ta dưới mí mắt động thủ, ngươi đáng chết. Một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm chợt vang lên. Chợt, phía chân trời sáng lên một đạo rực rỡ lung linh thần huy, ngay lập tức phá không giết tới, chỉ là trong nháy mắt, liền sát hướng sương mù người trong, kia sương mù người trong không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng, phát ra kêu thảm thiết, không chút do dự lui về phía sau, hóa thành một đạo sương mù nhanh chóng biến mất không thấy. Trên mặt đất, chỉ để lại một đoạn cụt tay, còn tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Chương 1959, Binh Môn, đây là một con thuyền trăm mét lớn lên phi thuyền, toàn thân màu đen điều là chủ. Có từng sợi lưu bạc, thoạt nhìn giống như là một mảnh lá cây, bay nhanh ở trên hư không nội đi, tốc độ kinh người, Trần Tông cảm giác, này một con thuyền trăm mét phi thuyền tốc độ, so với Trọng Phong Hào tới, còn muốn nhanh vài lần, nếu là cưỡi như vậy phi thuyền, từ đệ nhị trấn giới thành đến Hoàn Kiếm Tinh, phòng trừng không cần 10 ngày, khả năng chỉ cần 7-8 thiên thời gian như vậy đủ rồi. Chiếc phi thuyền này, đúng là đệ nhị trấn giới thành thành chủ Tô Loạn tư nhân phi thuyền. Chỉnh chiếc phi thuyền thượng, chỉ có hai người, một cái là Tô Loạn, một cái là Trần Tông, đang nhanh chóng rời xa đệ nhị trấn giới thành, bay nhanh hướng thần binh bí cảnh môn hộ nơi địa điểm bay đi. Trần Tông, ta đã cảnh cáo Sở gia, nhưng chính ngươi ngày sau vẫn là yêu cầu cẩn thận, bên ngoài thượng bọn họ không dám động thủ, âm thầm lại khó nói. Tô Loạn một bên pha trà, trà hương bốn phía, một bên đối Trần Tông nói, đa tạ Tô huynh. Trần Tông cảm kích nói, ngày đó ở đệ nhị trấn giới thành đình viện trong vòng, Sở gia thông thần cảnh tiến đến, Mỹ Kỳ danh rằng mời chào chính mình, bị chính mình cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, ý đồ hạ sát thủ, may mắn Tô Loạn kịp thời ra tay, mệnh thần binh xuất kích, trực tiếp chặt đứt kia Sở gia thông thần cảnh một cái cánh tay. Càng là đuổi giết mà đi, đem chi bị thương nặng, xong việc lại lấy một nguyên giáo giáo tử thân phận trực tiếp cảnh cáo Sở gia. Xem như vì Trần Tông mạt bình bên ngoài thượng uy hát yota. nhưng âm thầm uy hát Yota lại là không có cách nào, chỉ có thể Trần Tông chính mình đi chú ý, cảnh giác. Nước trà thanh hương tựa hồ ẩn chứa nào đó đạo vận, Trần Tông nhẹ nhàng uống, toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy một tia thanh khí ở trong cơ thể quanh quẩn không thôi. Phiêu phiêu dục tiên, thập phần mỹ diệu. Uống xong nước trà, Trần Tông tức khắc cảm giác được tam hoa lay động, chảy xuôi mà ra lực lượng tinh hoa, tốc độ tựa hồ nhanh vài phần. Loại trạng thái này vẫn luôn rằng co ban ngày mới vừa rồi chậm lại, tam hoa về một hiệu suất lại tương đương vài thiên thành quả. Đệ nhị ly khi vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng giảm xuống đệ tam ly lại lần nữa giảm xuống, đến thứ năm ly hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng năm chén nước trà xuống dưới lại thắng qua ngày thường nửa tháng thành quả. Phi thuyền chuẩn bị tiến hành hư không xuyên qua, người tiến vào hộ thể khoang đi, Tô Loạn nói. Hộ thể khoang là một ít tương đối cao siêu phi thuyền tài năng bị độc đáo khoang, tiến vào trong đó liền sẽ đã chịu lớn lao lực lượng trực tiếp bảo hộ thân hình cùng linh hồn từ từ, mà hư không xuyên qua còn lại là trong nháy mắt phảng phất xuyên qua thời không, từ này một phương xuyên qua đến mặt khác một phương, có thể ở qua ngắn thời gian nội vượt qua dài dòng khoảng cách, tiết kiệm đại lượng phi hành thời gian. Hộ thể khoang cũng không lớn, chỉ có thể cất chứa một người, hơn nữa là nằm đi vào tựa hồ không bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được bốn phía lực lượng ở vạn vẹo, chính mình thân hình cũng tựa hồ bị vô hạn kéo duỗi, giống như là mì sợi giống nhau, lại phảng phất hải tảo ở trong nước lắc lư, nhưng chính mình vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Này, chỉ là một loại cảm quan thượng vạn vẹo, một loại hư không xuyên qua khi sở tạo thành ảo giác. Dần dần, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức trở nên mơ hồ, phảng phất không ngừng chìm đi xuống, không ngừng chìm đi xuống, chìm đến nhất phía dưới, tiện đà, lâm vào hắc ám, lâm vào ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, kỳ quái, chính mình thật giống như bị không ngừng kéo duỗi vạn vẹo, phiêu đãng xuyên qua ở ngũ quang thập sắc vạn vẹo thông đạo trong vòng. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, cảm giác hết thảy tựa hồ đều khôi phục bình thường, đi ra hộ thể hoang, quả nhiên, phi thuyền đã kết thúc hư không xuyên qua, lại quá ba ngày, chúng ta là có thể đến binh môn, Tô Loạn đối Trần Tông cười nói, lúc này đây hư không xuyên qua, trực tiếp tiết kiệm mấy tháng phi hành thời gian, bằng không thời gian thượng liền hoàn toàn không kịp. Ba ngày, muốn tới sao? Trần Tông cũng ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Binh môn, ba ngày, hai ngày, một ngày, Trần Tông đều ở tu luyện, hoặc là tam hoa về một tu luyện, hoặc là kiếm pháp tìm hiểu, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Trong hư không, một tòa thật lớn môn hộ chót vót, kia môn hộ có cây số độ cao, hai căn thật lớn cây cột chót vót ở hai sườn, cây cột thượng, khắc đầy vô số phù điêu, nhìn kỹ đi, kia phù điêu có đao thương kiếm côn từ nhiều loại binh khí, thình lình đều là thần binh ngoại hình. Tản mát ra một tia thần diệu đến cực điểm hơi thở dao động. Môn hộ dưới, còn lại là một tòa thật lớn hình tứ phương ngôi cao. Ngôi cao có 10 vạn mét, huyền phù ở trên hư không bên trong, vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ Tô Loạn phi thuyền ở ngoài, còn có mặt khác tam chiếc phi thuyền lần lượt tiếp cận. Kia tam chiếc phi thuyền, trong đó hai con là 100 mét trường, một con thuyền tắc có cây số trường, cây số lớn lên trên phi thuyền có độc thuộc tiêu chí. Đó là một nguyên giáo tiêu chí, đó là một nguyên giáo phi thuyền, này phương tinh hệ, vì một nguyên tinh hệ. Chính là một nguyên giáo sở thống ngự tinh hệ, cũng là một nguyên giáo sơn môn nơi tinh hệ, đến nỗi một nguyên giáo sở thống trị một cái khác tinh hệ. Lại là liền nhau, phi thuyền rớt xuống, từng đạo thân ảnh từ phía trên rơi xuống, đứng ở binh môn mấy vạn mễ kim loại ngôi cao thượng. Này kim loại ngôi cao thượng che kín rất nhiều hoa văn. Thoạt nhìn thập phần phức tạp, lập lòe từng sợi lưu quang, dị thường huyền diệu, xuyên thấu qua hai chân, Trần Tông có thể cảm giác được một loại kinh người cứng cỏi. Chợt, Trần Tông cảm giác được từng đạo ánh mắt quét ngang tới. Trong đó có một đạo, kêu Trần Tông cảm thấy quen thuộc, Tế Vũ kiếm Mộc Vũ, quả nhiên, lại gặp mặt, cảm thấy được Trần Tông nhìn qua, Mộc Vũ lộ ra một mặt mỉm cười, tựa hồ là một bộ tực hữu hảo bộ dáng, Tô Loạn thanh âm, cũng ở Trần Tông trong tai vang lên, kêu Trần Tông đã biết những người này thân phận, cái kia ăn mặc một thân huyền sắc mạ vàng trường bào nữ tử, tản mát ra huyền diệu đến cực điểm hơi thở dao động, khó có thể miêu tả, là huyền cung dạy con chi nhất, mà cái kia một thân tố sắc trường bào, mặt mày như kiếm. Toàn thân ngưng nhiên nhất thể, lan tràn ra nhẹ nhẹ mũi nhọn sắc bén thanh niên, đúng là kiếm cung dạy con chi nhất, đến nỗi mặt khác ba cái dạy con, lại là muốn thông qua một nguyên tinh hệ liền nhau tinh hệ binh môn tiến vào thần binh bí cảnh. Huyền cung dạy con cùng kiếm cung dạy con, cũng đều mang theo một người tiến đến, phân biệt là bọn họ ở đệ nhất trấn giới thành cùng đệ tam trấn giới thành không vực nội sở lựa chọn. Ra tới thiên tài, huyền cung dạy con sở lựa chọn người, là một tái một thân hắc y nữ tử, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt lãnh lệ như lưỡi đao. Xẹt qua khi, phảng phất lưỡi đao xẹt qua, kiếm cung dạy con sở lựa chọn còn lại là một cái kiếm tu. Tướng mạo bình phàm, ánh mắt u ám, một thân hơi thở lại kỳ quỷ khó phân biệt. Ngoài ra, chính là một nguyên giáo chín đại chân truyền, phân biệt là nguyên cung ba vị chân truyền, Kiếm cung 3 vị chân truyền cùng Huyền cung 3 vị chân truyền. 9 vị chân truyền, Kiếm cung 3 vị chân truyền toàn bộ là nam tử. Trần Tông nhìn nhiều vài lần, một cái chính là Tế Vũ Kiếm Mộc Vũ, một cái lông mày tà phi như kiếm, không ngừng tản mát ra kinh người sắc bén, ánh mắt lúc nhìn quanh, tựa hồ có thể cắt hết thảy. Trần Tông suy đoán, kia hẳn là chính là Kiếm cung đệ nhị chân truyền Nghiêng Phong Kiếm. Đến nỗi một cái khác, thần sắc bình đạm, đôi mắt thâm thúy vắng lặng, giống như giếng cổ giống nhau không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Tựa hồ còn tràn ngập ra một tia tĩnh mịch, gọi người kinh tủng, không về kiếm, tử vong chi kiếm, phía trước tò mò, hiện tại, rốt cuộc thấy được, nếu có thể giao thủ một phen nói, kia sẽ càng tốt đi. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Nghiêng Phong Kiếm chăm chú nhìn mà đến, hơi hơi mỉm cười, nhưng là hắn cười cùng Mộc Vũ cười không giống nhau, phiếm một loại sắc bén, như kiếm giống nhau, đâm thẳng mà đến, không về kiếm lại chỉ là liếc Trần Tông liếc mắt một cái. Đôi mắt tĩnh mịch, không có chút nào dao động, lại ở khoảnh khắc kêu Trần Tông dâng lên một trận sợ hãi cảm giác. Tô dạy con, Nguyên cung 3 vị chân truyền sôi nổi đối Tô Loạn hành lễ. Bởi vì Tô Loạn là Nguyên cung dạy con, ở phía trước cũng là Nguyên cung chân truyền, là bọn họ sư huynh, ta tới vì các ngươi ba người dẫn tiến. Tô Loạn cười nói, nhìn về phía Trần Tông, vị này chính là Trần Tông, kiếm pháp cao siêu, thiên phú không tầm thường, sẽ không kém hơn các ngươi mảy may. Nguyên cung 3 cái chân truyền ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Kia ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng tìm kiếm. Tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, nhưng Trần Tông không dao động, một thân hơi thở mịt mờ, hoàn toàn khó có thể nhìn thấu mảy may. Trần Tông, này ba vị là ta Nguyên cung tam đại chân truyền. Tô Loạn cũng vì Trần Tông giới thiệu, Tô dạy con, chính chúng ta giới thiệu đi. Trong đó một cái có chút tiểu béo thanh niên cười hì hì nói. Mắt nhỏ nheo lại nhìn Trần Tông, Trần huynh ngươi hảo, ta kêu Lý Văn Hạc, là Nguyên cung đệ tam chân truyền, vị này chính là nhị sư huynh, Nguyên cung đệ nhị chân truyền Dương Cơ. Đệ nhị chân truyền Dương Cơ đối Trần Tông khẽ gật đầu, lại mặt vô biểu tình, cùng Lý Văn Hạc có điểm tiểu nhiệt tình bộ dáng hoàn toàn tương phản. Vị này chính là ta Nguyên cung đại sư tỷ, đệ nhất chân truyền Bạch Mân. Bạch Mân một thân màu trắng trường bào, trường một trương oa oa mặt, thân hình cũng tương đối nhỏ xinh, thoạt nhìn giống như là mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng thực tế tuổi không có khả năng là mười mấy tuổi, mà là càng nhiều. Ngươi hào, Bạch Mân tương đối hoạt bát, vẻ mặt ý cười tùy cùng Trần Tông chào hỏi, nhưng ánh mắt của nàng lại có điểm kỳ quái, giống như ở xem kỹ cái gì. Ngươi hào, Trần Tông cũng cười đáp lại. Chợt Lý Văn Hạc tự quen thuộc hướng Trần Tông giới thiệu Huyền cung cùng Kiếm cung chân truyền. Tô Loạn cũng mừng rỡ như thế. Tô Loạn, ngươi tuyển người này cái gì lai lịch? Kiếm cung dạy con ánh mắt một ngưng, chợt tựa hồ không chút để ý hỏi. Không có gì đặc biệt lai lịch, Tô Loạn không nhanh không chậm trả lời. Ha ha, hy vọng sẽ không cho ngươi mất mặt. Kiếm cung dạy con ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, ta càng lo lắng ngươi. Tô Loạn khẽ mỉm cười đáp lại nói. Đến nỗi Huyền cung dạy con lại là không nói một lời đứng ở một bên, đều đang chờ đợi binh môn mở ra. Một đạo thân ảnh tức khắc từ một nguyên giáo trên phi thuyền bay ra, xuất hiện ở binh môn phía trước. Tham kiến phó giáo chủ, bao gồm tam đại dạy con ở bên trong cùng 9 tôn chân truyền, sôi nổi khom mình hành lễ. Dạy con địa vị rất cao, thắng qua rất nhiều trưởng lão, nhưng cùng phó giáo chủ đối lập vẫn là tồn tại rất lớn chênh lệch. Trần Tông ánh mắt một ngưng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một mặt mơ hồ quang ảnh, tựa hồ cùng chính mình khoảng cách vô số thời không giống nhau, căn bản là nhìn không ra cái gì. Không cần đa lễ, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Chợt kia phó giáo chủ ra tay, một trưởng đánh ra, lại tựa hồ là một tay đánh rớt. Oanh một tiếng, binh môn run lên, phảng phất bị bổ ra dường như. Một đạo quang mang kích động chi gian, tức khắc hóa thành sóng gợn sóng biển, thật mạnh mãnh liệt mênh mông, hướng hai bên trái phải đánh sâu vào mà đi. Trong nháy mắt kia, thế nhưng có một loại rời non lấp biển kinh người uy thế, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 10 ngày thời gian. Phó giáo chủ thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Đi thôi, Tô Loạn đối Trần Tông cùng Nguyên cung tam đại chân truyền nói. Về sở yêu cầu chú ý sự tình, Tô Loạn đều đã cùng Trần Tông nói rõ ràng, không cần nhiều lời nữa. Chương 1960, thần binh, bí cảnh, xưa nay có lớn có bé, có tự nhiên ra đời bẩm sinh có nhân vi sáng lập hậu thiên. Đương nhiên, cũng tồn tại bẩm sinh ra đời sau bị nhân vi sáng lập đúc liền nửa bẩm sinh. Thần binh bí cảnh, đúng là thuộc về nửa tiên thiên bí cảnh, với trong hư không tự nhiên ra đời, ở thật lâu phía trước bị thần binh môn một tôn đại năng nhìn chúng, cũng tăng thêm cải tạo, xử chi trở thành thần binh môn đệ tử rèn luyện bí cảnh. Đã từng cường đại thần binh môn hiện giờ biến mất ở thời gian sông dài chung, chỉ trở thành điển tịch thượng ghi lại, bên trong cánh cửa truyền thừa sớm đã bị mặt khác thế lực lớn chia cắt không còn. Duy độc này bí cảnh lại lưu truyền tới nay, liền tính là lưu truyền tới nay, thần binh bí cảnh cũng chỉ có thế lực lớn nhân tài có thể đi vào. Sao trời cấp thế lực cùng tán tu, cơ hồ không có cơ hội. Nếu không có Trần Tông bị Tô Loạn nhìn chúng, cũng không có cơ hội tiến vào thần binh bí cảnh. như Sở Sơn Hà như vậy xuất thân, căn bản là không có gì cơ hội. Đương nhiên, ban đầu Tô Loạn quan sát kỳ thật là Sở Sơn Hà. Chẳng qua Trần Tông xuất hiện, sau Sở Sơn Hà ưu tú quá nhiều, giả như xác thật là không có càng tốt người được chọn. Lần này danh ngạch, rất có thể liền sẽ Sở Sơn Hà sở hữu, Sở Sơn Hà cũng không biết, chính mình mất đi một lần đại cơ duyên. Đương nhiên, này đã là thì quá khứ, hiện tại này một phần cơ duyên, đương thuộc về Trần Tông, nhiều lời vô ích, thần binh bí cảnh, cũng như là một phương thế giới, có không trung có đại địa, có sơn có thủy có cây rừng, ầm ầm ầm, kinh người thanh thế tức khắc vang lên, ở thần binh bí cảnh các nơi, chỉ thấy một mảnh mở mang vùng quê thượng, một đạo quang mang hiện lên, thoáng chốc phảng phất rạn nứt dường như hướng hai bên trái phải kéo duỗi. Bài xích khai từng đợt dòng khí, hóa thành gió lốc bốn phía, thổi quét bốn phương tám hướng. Phát ra kinh người thanh thế, rời non lấp biển, giống như sóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.